có thể coi là có cực quang chiến thiếu đoàn trợ giúp hoán một hơi, còn dư lại dưới long thương binh số lượng cũng cùng đối phương cá ngựa kỵ binh không sai biệt lắm, liền 10000 đơn vị cũng chưa tới. Luân hồi đoàn trưởng, chúng ta có hay không muốn hiện tại rút lui? Vi Hảo Quân nhìn thấy chiến sự tiến hành đến nước này, cảm thấy bọn họ có thể rút lui, chỉ cần bảo vệ tốt những thứ này liệt dương xạ thủ thối lui ra đồng bằng, như vậy chiến coi như là tiểu thắng. Quân đoàn số 5 cùng luân hồi quân đoàn bên này, mặc dù tổn thất mấy vạn người chơi cùng lượng lớn long thương binh, nhưng tử vong người chơi bất quá yêu cầu tiêu phí mấy trăm triệu hạ nguyên mà thôi, điểm này hạ nguyên đối với quân đoàn số 5 mà nói cũng không tính cái gì, mà mấy vạn đơn vị bậc một thương binh càng chưa nói tới tổn thất bao lớn. Mà chiến quả là tiêu diệt đối phương vô số ngư nhân cùng con cua quái, gần 10000 đơn vị bậc 4 san hô vu nữ, 5000 đơn vị tả hữu bậc 6 cá ngựa kỵ binh, 1000 đơn vị bậc 7 hải long, trừ 100 cái sàng nỏ cùng phụ ma tên nỏ tổn thất khiến Vi Hảo Quân có chút đau lòng bên ngoài, còn lại tổn thất đều không có bị để ở trong lòng, rút lui sau đó bọn họ có thể tùy thời trở về chốn cũ, cho nên hắn mới có thể nói lên rút lui đề nghị. Không cần, Hứa Vân lắc đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết rõ đối phương nói là có ý gì. Chỉ cần trở về bổ sung xong bộ đội tới mà nói, cái kia phần thắng sẽ càng lớn. Nhưng Hứa Vân yêu cầu không phải loại này mưu lợi thắng lợi, mà là cái loại này không thể nghi ngờ, còn lại người chơi đều không làm được phe thắng lợi kiểu, nếu không mình đồng minh vị trí cũng không nhất định có thể ngồi vững vàng. Nếu tên này san hô vu nữ lãnh chúa ở xỉ danh sách đen trên, cái kia nàng phải có biện pháp nhìn thấy, hoặc là biết rõ trận này chiến đấu, cho nên coi như không muốn đi nữa, Hứa Vân cũng chỉ có thể cho thấy bản thân làm thành đồng minh giá trị, còn lại người chơi không thể thay thế giá trị. Động thủ đi, Dính Giờ Ác, Hứa Vân nhẹ giọng nói ra. Đứng ở bên cạnh Phi Long trên lưng Vi Hảo Quân dĩ nhiên biết rõ Dính Giờ Ác là ai. Làm thành luân hồi quân đoàn cái thứ nhất anh hùng, mặc dù ở vẻ bề ngoài trên trở nên thành thục không ít, nhưng Dính Giờ Ác đẹp đẽ gương mặt vẫn có thể khiến người một chút nhận ra, chỉ là không hiểu khiến nàng động cái gì thủ. Dưới tình huống này chiến sự đã định, coi như phía sau chi này giải quyết cái kia hơn 100 đơn vị bậc 7 hải long bay trở về đại thiên sứ bộ đội, nghị chém đầu lật bản tỷ lệ cũng không lớn đi. Đập, đập, chỉnh tề ngựa đạp âm thanh theo ngoài 200m bên trái trong rừng rậm chuyển tới, mới vừa rồi liệt dương tế tự phóng ra hỏa vũ thuật rút lui thời điểm, Hứa Vân cố ý sau khi điều chỉnh lui phương hướng, cho nên bọn họ hiện tại vị trí, cách bên trái rừng rậm có hơn 200m khoảng cách, cũng không phải ngay từ đầu lúc mấy chục mét khoảng cách. Từng tên một mặc trên người nặng nghề màu bạc khôi giáp kim loại, liền ngay cả ngồi xuống chiến mã cũng không ngoại lệ, chỉ có bốn vó cùng lỗ mũi vị trí lộ ra, những địa phương khác đều bị dày đặc sắt thép bao bọc, giống như sắt thép pháo đài lớn bằng số lượng kỵ sĩ theo trong rừng cây chậm rãi đập ra, số lượng giống như vô cùng vô tận như vậy. Ngồi ở trên lưng chiến mã kỵ sĩ, tay trái cầm to dài mà lại không có mở lưỡi kim loại kỵ thường, tay phải cầm một mặt một tay tấm thuẫn, mũ giáp đỉnh có một tia màu vàng dây dài. Đây chính là lâu đài trận doanh bậc 6 binh chủng kỵ binh tiến giai hình thái kỵ sĩ, cũng là xung phong lúc được gọi là chiến trường chi vương cường hãn binh chủng. Mới vừa đi ra rừng cây, những thứ này kỵ sĩ lập tức xúi dục ngồi xuống cao lớn chiến mã bắt đầu gia tăng tốc độ, không nói hai lời liền chuẩn bị xung phong. Mà lúc này cá ngựa kỵ binh chính ham sâu ở long thương binh phòng tuyến trong, chỉ lát nữa là phải đột phá phòng tuyến, loại thời khắc mấu chốt này có kỵ binh theo cánh hông giết ra, hoàn toàn để cho đối phương có chút loạn tay chân. Nếu như bây giờ khiến cá ngựa kỵ binh xoay người rút lui mà nói có chút không kịp, coi như khinh kỵ binh như thế nào đi nữa so với trọng kỵ binh linh hoạt, nhưng bây giờ chính hãm sâu tại long thương binh phòng tuyến trong. Quay đầu, lui về phía sau, tăng tốc, một hệ thống động tác xuống, khả năng vừa lúc bị cánh hông lao ra kỵ binh đụng vừa vặn, mà tiếp tục đột phá long thương binh phòng tuyến giết vào liệt dương xạ thủ trong trận hình mà nói không chừng còn có thể khiến theo cánh trái xung phong tới đây trọng kỵ binh ném chuột sợ vỡ bình không dám xung phong, coi như thật xung phong. Cái kia dùng cá ngựa kỵ binh đổi tầm xa phát ra vô cùng kinh khủng liệt dương xạ thủ cũng không tính là quá thua thiệt. Hai cái lựa chọn cái đó tương đối khá dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, cho nên cá ngựa kỵ binh nhìn thấy bên trái kỵ binh chạy chậm tăng tốc sau, chẳng những không có lui về phía sau dự định, ngược lại càng thêm điên cuồng dùng kỵ thương công kích long thương binh, muốn mau sớm đột phá cái này cuối cùng vài mét dày phòng tuyến. Nhìn thấy đối phương như bản thân dự liệu lựa chọn, Hứa Vân khỏe miệng nở nụ cười. Bởi vì đây là hắn cố ý để cho đối phương chọn, cũng là hắn muốn tình thế. Dễ bẹ ỉ cả, Sana, Hứa Vân lập tức vận dụng hậu thủ, khiến dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, đi lên chặn lại phía trước liều mạng trước đột phá cá ngựa kỵ binh, đồng thời cũng ý bảo Sana chỉ huy liệt dương xạ thủ hỗ trợ. Xèo, xèo, tên nỏ cùng quang cầu tại loại này dán mặt khoảng cách, dĩ nhiên không thể nào rơi vào khoảng không, mặc kệ tăng lữ, tế tự, hay lại là liệt dương xạ thủ công kích. Tất cả đều bị những thứ này cá ngựa kỵ binh dùng mặt đón lấy. Ở mấy trăm đơn vị cá ngựa kỵ binh ngã xuống lúc, Dễ Bệ ỷ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội giết tới, trong tay bạch kim trường kiếm càn quét, trực tiếp đem hai tên kỵ binh miểu sát, vết thương khổng lồ ở hai tên tử vong hai tên cá ngựa kỵ binh ngược hiện lên. Đối mặt hải long cái loại này bậc bảy cự hình thể sinh vật lúc, Dễ Bệ ỷ cả không đánh ra được miểu sát chiến quả, đó là bởi vì đối phương hình thể to lớn cùng lượng HP quá cao. Nhưng đối với tay là cá ngựa kỵ binh loại này công kích cao, cao cơ động, thấp phòng ngự bậc 6 binh trùng lúc, thân là bậc 8 chuyển kỳ sinh vật Dễ Bệ ỷ cả dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm miểu sát, nếu không liền một cái bậc 6 binh chủng đều không miểu sát được, cái kia nàng cũng liền thẹn là bậc 8 chuyển kỳ sinh vật. Đại thiên sứ bộ đội nếu như đối mặt xung phong trạng thái cá ngựa kỵ binh, khả năng phát huy không quá lớn hiệu quả, nhưng cùng đã mất đi xung phong tốc độ kỵ binh giao chiến, vậy đơn giản không nên quá nhẹ nhõm, cơ hồ hai kiếm liền có thể nhẹ nhõm giải quyết một tên cá ngựa kỵ binh, tốc độ liền cùng giống như ăn cháo. Ở tầm xa bộ đội cùng Dễ Bệ ỷ cả xuất lĩnh đại thiên sứ dưới sự giúp đỡ, cuối cùng vài mét dày lòng thương binh phòng tuyến, giống như tường đồng vách sắt khó mà đột phá. Mà lúc này đây bên trái kỵ sĩ bộ đội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, khiến những thứ kia nên đón chuẩn bị chặn một cái ngư nhân cùng con cua quái, giống như người nộm như thế bị nhẹ nhõm đánh bay, trên chiến mã kỵ sĩ căn bản không yêu cầu sử dụng kỵ thương công kích. Nếu như là ở giai đoạn khởi bước mà nói, những thứ này bộ đội còn có thể ngăn lại bậc 6 kỵ sĩ xung phong. Nhưng khi kỵ sĩ phương diện tốc độ lên tới chạy như điên trạng thái sau, cả người lẫn ngựa gần tấn trọng kỵ sĩ, căn bản không phải ngư nhân cùng con cua quái loại này tiểu hình thể sinh vật có thể ngăn lại, trừ phi có kháng trùng kích cái này đặc tính còn tạm được. Ầm. Như sấm thanh âm dần dần trở nên lớn, giống như sấm rền đang ở ép tới gần. 150m bên ngoài khoảng cách nơi, đứng ở hải long đỉnh đầu san hô vu nữ lãnh chúa mới lúc này ma lực cơ hồ khô kiệt. Trước đây cái đó sóng lớn gầm thét đã gần như đem nàng ma lực dùng hết. Không đúng vậy không thể nào cho gọi ra như vậy to lớn nước biển thác nước, đem phiến bình nguyên này biến thành hải tộc sân nhà. Nếu như san hô vu nữ không có bị hỏa vũ thuật một đòn trọng thương mà nói, liền có thể trong nháy mắt nhấc lên 100m sóng thần, có thể cờ sai vừa đến hậu quả chính là ma lực dùng hết, san hô vu nữ lãnh chúa coi như kỹ năng lại nhiều cũng không dùng được, thêm vào sau đó cái đó màn ánh sáng màu xanh lam, càng là đem nàng dùng thủ đoạn khôi phục ma lực không sai biệt lắm hao hết sạch. Hơn 200m khoảng cách, đối với đem tốc độ tăng lên kỵ sĩ mà nói, hoàn toàn chính là trong chớp mắt liền có thể vượt qua, bị nước biển thấm ướt bãi cỏ ở to bằng miệng chén dưới vó ngựa bị đập bằng. Ở hơn 2.000 tên xung phong kỵ sĩ phía sau, là cái giống như bị trọng hình nghiền ép máy vượt trên như vậy, so với chung quanh bãi cỏ thấp hơn một đoạn con đường. Nếu như nói cá ngựa kỵ binh loại này khinh kỵ binh xung phong giống như sóng thần mà nói, như vậy kim loại pháo đài như vậy trọng kỵ binh xung phong lúc, giống như là không thể ngăn cản núi lở, người trước mặc dù thanh thế kinh người, nhưng vẫn là có chút nhu nhược, mà người sau chính là uy thế vô cùng, hơn nữa còn mang theo loại không thể ngăn cản thanh thế. Ầm. Xông tới cá ngựa kỵ binh bên trái kỵ sĩ bộ đội, giống như một cái vô địch tuyệt thế thần binh, đem trước càn quét người chơi cùng long thương binh cá ngựa kỵ binh thủy triều, từ trung gian xé nát, đánh bay, màu trắng khôi giáp mảnh vỡ kèm theo chủ nhân cùng nhau bay lên thật cao. Thân cao khoảng 5m, so với kỵ sĩ cao gấp đôi cá ngựa kỵ binh, đang xung phong trạng thái kỵ sĩ bộ đội trước mặt, giống như bút bê như thế nhu nhược, căn bản không có một chút sức đánh trả, coi như là dùng trong tay kỵ thương phản kích, nhưng trừ vỡ nát trong tay kỵ thương trở ra liền lại cũng không có bất kỳ chiến quả nào. Từ trời cao nhìn lên mà nói, cá ngựa kỵ binh tạo thành màu trắng thủy triều, bị theo bên trái điên cuồng hướng mà đến màu bạc dòng lũ sắt thép chặn ngang hướng đoạn, giống như lưới lê xé rách vải vóc như thế nhẹ nhõm, đến nỗi dọc theo đường đi những thứ kia ngư nhân cùng con cua quái càng là không biết rõ thương vong bao nhiêu. Những thứ này pháo hôi căn bản không bị Hứa Vân xem thành chiến tích. Chương 716, diệt sạch hơn vạn bậc 6 cá ngựa kỵ binh. Nhìn đến dòng lũ sắt thép theo trước mặt vọt qua, để lại đầy mặt đất cụt tay cụt chân thi thể, Hứa Vân nhẹ nhàng than thở một câu. Đáng tiếc. Sở dĩ Hứa Vân có thể như vậy than một câu, là bởi vì kỵ binh vừa mới xung phong tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dưới cái nhìn của hắn còn không có đạt tới cao nhất xung phong tốc độ. Những thứ này kỵ binh có gìn giờ ạc thiên phú bổ trợ, có ngoài ngạch gấp đôi xung phong tốc độ bổ trợ. Nhưng cái này ngoài ngạch xung phong tốc độ cũng không phải trong nháy mắt liền có thể xuất hiện, tương đương với đem kỵ binh xung phong đặc tính hạn mức tối đa theo ngoài ngạch gấp 3 tốc độ tăng lên tới gấp 5. Cũng chính là phải từ từ tăng tốc mới có thể đem cái này ngoài ngạch tốc độ tăng lên phát huy được, vừa mới nếu như lại có 100m tăng tốc khoảng cách mà nói, những thứ này kỵ binh thì có thể đạt tới cao nhất xung phong tốc độ, mà không phải hiện tại cái này mới ngoài ngạch gấp đôi nhiều xung phong tốc độ. Bất quá coi như là cái này xung phong tốc độ, đối với cá ngựa kỵ binh mà nói cũng đủ để chí mạng, màu bạc dòng lũ sắt thép chặn ngang từ đó xông qua sau, gần một nửa cá ngựa kỵ binh ngã xuống, nói cách khác kỵ binh vừa mới cái này sóng xung phong, một lần đánh chết gần 5.000 đơn vị cùng bản thân cùng bậc địch nhân, đây chính là kỵ binh xung phong chỗ kinh khủng, coi như địch nhân là cùng bậc binh chủng, xung phong trạng thái kỵ binh cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát. Tầm xa bộ đội tiếp tục công kích, dính giờ à khiến kỵ binh chuẩn bị một chút một lần xung phong, nếu như đối phương rút lui mà nói liền buông tha, ngàn vạn lần không nên tiến vào đối phương bậc 7 hải lòng 100 mét khoảng cách, Hứa Vân thanh âm vang lên. Đem bên cạnh bởi vì kỵ binh tập quần xung phong, mà có chút xem ngốc Vi Hảo quân thức tỉnh, sau đó hắn lập tức dựa theo mệnh lệnh, lập tức khiến dưới quyền anh hùng chỉ huy tăng lữ bộ đội phối hợp phát động công kích tầm xa. Xèo, xèo, lượng lớn công kích tầm xa vạch phá không gian, rơi vào phía trước bị lưu lại Long Thương binh phía trước hơn 1.000 đơn vị cá ngựa kỵ binh trên người. Điểm này số lượng cá ngựa kỵ binh, đối với tầm xa bộ đội mà nói nhiều nhất 3 vòng công kích liền có thể giải quyết, huống chi còn có dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, cùng có 2 cái đặc tính Long Thương binh trợ giúp, cho nên những thứ này dừng lại xung phong bước tiến địch nhân, tuyệt đối là không nổi cái gì bọt sóng. Còn lại bị tách rời ở mấy chục mét hải ngoại ngựa cái binh, hiện tại cũng không dám tiếp tục công kích. Bởi vì xông tới phía bên phải hơn 2.000 tên trọng kỵ binh, lúc này đã bắt đầu giảm tốc độ, nhìn dáng dấp chuẩn bị trở lại một vòng xung phong. Cá ngựa kỵ binh dĩ nhiên không dám cùng trọng kỵ binh chính diện va chạm nhau, coi như về số lượng có ưu thế cũng không dám, cho nên chỉ có thể ở anh hùng dưới sự chỉ huy lui về phía sau, hướng cái kia 3.000 đơn vị bậc 7 hải long tối lui. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui VN. Ở tầm xa bộ đội tiêu diệt xong long thương binh trước người cá ngựa kỵ binh lúc, Dĩ giờ ạc chỉ huy kỵ binh cũng đổi lại ngựa tốt đầu, nhưng bởi vì đối phương lui về chậm rãi tiến tới 3.000 đơn vị bậc 7 hải long trước người, cho nên cũng không có phát động xung phong. Lượng lớn ngư nhân cùng con cua quái, điên cuồng hướng dừng bước bất động kỵ binh đoàn phong tới, nhìn dáng dấp đối phương chiến thuật ý đồ cũng rất rõ ràng. Trước dùng hải tộc đê giai bộ đội vây quanh kỵ binh, không cho luân hồi quân đoàn kỵ binh co tăng tốc xung phong không gian, sau đó chỉ huy còn dư lại dưới mấy ngàn đơn vị cá ngựa kỵ binh xung phong. Đến lúc đó số lượng liền 1 vạn đơn vị không tới Long Thương binh, dĩ nhiên không thể nào ngăn trở xung phong, lần này cũng không có người chơi loại này cao cấp phá hôi. Hỏa lực tầm xa ngắm chúng đối phương cá ngựa kỵ binh đừng có ngừng, một bên xạ kích một bên lui về phía sau, kéo ra cùng đối phương hải long khoảng cách, Hứa Vân liếc mắt một liền thấy mặc ý đồ đối phương, nhưng hắn cũng không có khiến phe mình kỵ binh bộ đội đang bị bao vây trước phát động xung phong, ngược lại là chỉ huy tầm xa bộ đội một bên công kích một bên lui về phía sau. Xèo. Lúc này cá ngựa kỵ binh cách liệt dương xạ thủ chỉ có hơn 100m khoảng cách, ở hỏa lực mở hết bên dưới, những thứ kia cá ngựa kỵ binh nhanh chóng ngã xuống đất. Đặc biệt là xạ nạ trực tiếp thống xoáy cái kia hơn 1 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, mỗi công kích một vòng cá ngựa kỵ binh liền muốn ngã xuống mấy trăm đơn vị, hỏa lực tầm xa quả thực có thể nói khó giải, nếu như không phải là bởi vì muốn một bên công kích một bên lui về phía sau, cái kia hỏa lực tầm xa sẽ càng kinh khủng. Khiến bậc 4 thập tự quân mở rộng phòng tuyến, không phải sợ tổn thất. Bậc 2 cùng tiễn thủ đi 2 cánh ngăn trở ngư nhân cùng con cua quái, ở hỏa lực tầm xa bên khai hỏa bên lui về phía sau, để tránh cho tiến vào đối diện hải long long tức phụt lên khoảng cách lúc, Hứa Vân quay đầu đối với bên cạnh Vi Hảo quân hạ lệnh. 2 cánh không có người chơi làm con cờ thí sau, chỉ có thể khiến thập tự quân cùng bậc 2 cùng tiễn thủ chặn, coi như phòng tuyến lại mỏng cũng không có vấn đề, ngược lại chiến đấu cũng nhanh kết thúc. Tốt. Vi Hảo quân thật nhanh đáp ứng. Hiện tại chiến trường trên thế cục đã rất rõ lãng. Đối phương cá ngựa kỵ binh bị thương nặng sau, thắng lợi đã không nghi ngờ chút nào, đẩy lùi đối phương giữ được lãnh địa hoàn toàn không thành vấn đề, chờ đối phương thối lui lại chiêu mộ đến bộ đội đánh trở lại lúc, bản thân quân đoàn số 5 thực lực nói không chừng so với đối phương còn mạnh hơn. Phía trước chuẩn bị chỉ huy cá ngựa kỵ binh phát động vòng thứ nhì xung phong san hô lãnh chúa lúng túng phát hiện, bản thân dưới quyền vốn là hơn 4.000 đơn vị cá ngựa kỵ binh, hiện tại vẹn vẹn 10 giây đồng hồ không tới, số lượng liền rất phá 3.000. Mà nghị xông tới đối phương Long Thương binh trước mặt mà nói, không sai biệt lắm cũng muốn gần 10 giây thời gian, cái này thời gian đủ để cho đối phương khai hỏa 3 vòng trở lên, như vậy tiến lên liền thật là chịu chết. Ly. Tiểu Bạch tiếng kêu ở trên không vang lên, Hứa Vân biết rõ hẳn là mặt khác chi kia hải tộc bộ đội sắp đến, nhìn một chút phía trước địch nhân, hắn lập tức hướng Tiểu Bạch cái kế tiếp mệnh lệnh. Một mực ở không trung lượn vòng bậc 4 cực quang chiến thứ đoàn, lập tức ở Tiểu Bạch dưới sự xuất linh hướng phía đông phương hướng bay đi. Chuẩn bị đi kéo chi kia hải tộc bộ đội. Loại này đại quy mô chiến trường trên, trừ phi một phương có nghiền ép tính ưu thế, nếu không thời gian chiến đấu cũng quá dài, dài đến chi kia hải tộc bộ đội đã sắp tiến vào chiến trường. Mà phía trước những thứ kia cá ngựa kỵ binh cũng cuối cùng có động tác, cuối cùng là xúi dục ngồi xuống cá ngựa phát động quyết tử một đòn, phía sau những thứ kia hành động chậm chạp bậc 7 hải long chính là quay đầu hướng phía đông rời khỏi, nhìn dáng dấp chuẩn bị đi hội họp chi kia cuối cùng hải tộc bộ đội. Đình chỉ lui về phía sau, hỏa lực tầm xa mở hết, nếu đối phương Hải Long rút lui, cái kia Hứa Vân bọn họ dĩ nhiên không cần lui về phía sau, vì vậy hắn hạ lệnh đem hỏa lực ầm ầm đến phía trước trên người địch nhân. Đứng ở bậc 6 phi long trên lưng, nhìn về phía trước bắt đầu tăng tốc xung phong cá ngựa kỵ binh, Hứa Vân cảm thấy đối phương cái này lần thứ nhì xung phong, cùng trước đây lần đầu tiên xung phong so với kém quá nhiều, lần trước là sóng thần mà nói, lần này cũng chỉ có xông về tử vong vực sâu bi trắng. Xèo, xèo, xèo. Một khi không yêu cầu lui về phía sau, liệt dương xạ thủ công kích tầm xa tốc độ đột nhiên tăng lên một nấc thang, báo tố xa như vậy chỉnh hỏa lực, bao phủ phía trước những thứ kia phát động xung phong cá ngựa kỵ binh. Thuộc về xạ nạ dưới sự xuất lĩnh liệt dương xạ thủ phát xạ tên nỏ, xứng đáng người ngăn cản tan tác tơi bởi cái này thành ngữ, bị bắn trúng cá ngựa kỵ binh máu tươi văng khắp nơi, nhiều trong mấy mũi tên liền tử vong trượt chân trên đất. Phanh! Làm cá ngựa kỵ binh xông tới trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy ngàn đơn vị long thương binh trên phòng tuyến lúc, số lượng đã liền 1000 cũng chưa tới, điểm này số lượng đối với còn dư lại dưới long thương binh mà nói dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm ngăn lại, sau đó những thứ này bị ngăn lại cá ngựa kỵ binh bị tầm xa bộ đội bắn chết tại chỗ. Hoa lôi kéo. Chiến trường trên ngư nhân đột nhiên kêu lên, sau đó cũng không quay đầu lại hướng bốn phía tản ra bỏ chạy, liền ngay cả con cua quái cũng không ngoại lệ, ngư nhân nhưng là có cái nhát gan tập tính. Húng chi những thứ này hay lại là trí tuệ ngư nhân, nhìn thấy thế cục không ổn đương nhiên là nhóm chân liền chạy, ngược lại lãnh chúa cũng trốn. Tất cả bộ đội tiến tới, hỏa lực tầm xa ngắm chúng đối phương bậc 7 Hải Long, chú ý không nên tiến vào đối phương 100m khoảng cách, giải quyết cá ngựa kỵ binh sau, Hứa Vân lập tức để mắt tới đối phương 3000 đơn vị bậc 7 Hải Long. Những thứ này bậc 7 binh chủng đừng xem một chút hiệu quả đều không có phát huy, nhưng đó là bởi vì nơi này thuộc về lục địa, nếu như là thuộc về trong biển mà nói. Những thứ này bậc 7 bộ đội liền biết dạy mình là người, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên không biết làm thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn như vậy. Lúc này ngư nhân cùng con cua quái phần lớn đều chạy trốn, còn dư lại dưới số lượng đã không đủ để ảnh hưởng đến trận hình đẩy tới, liền ngay cả bao vây kỵ binh bộ đội địch nhân cũng trốn, nhưng kỵ binh bộ đội cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, vẫn như cũ đứng sừng sững tại chỗ, yên lặng nhìn đến rút lui Hải Long bộ đội. Coi như kỵ binh xung phong có thể đối với bậc 7 Hải Long tạo thành to lớn sát thương, Hứa Vân cũng không nguyện ý làm. Bởi vì đối mặt cự hình thể sinh vật, kỵ binh xung phong hiệu quả cũng không tính quá tốt, đối phương bất kể là hình thể cùng trọng lượng đều tại kỵ binh bên trên, hơn nữa lượng HP cũng rất nhiều, kỵ binh nếu quả thật xung phong mà nói hẳn sẽ thương vong thảm trọng, loại này làm ăn lô vốn hắn dĩ nhiên không thể nào làm, cho nên kỵ binh chỉ cần làm khán giả là được. Bất quá đợi một hồi Hứa Vân sẽ biết, hắn vẫn là quá khinh thường có gìn giờ à cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh kỵ binh bộ đội. Hơn nữa cũng quá mức xem thường chiến trường chi vương cái từ này. Xèo. Liệt dương xạ thủ lại là một vòng công kích tầm xa bắn ra, khiến phía sau nhất mấy chục đơn vị Hải Long ầm ầm ngã xuống. Một vòng công kích bắn ra sau, lập tức chuẩn bị phát động vòng thứ nhì công kích, đối mặt loại này không thể trả tay địch nhân. Liệt dương xạ thủ dĩ nhiên không hiểu cái gì gọi là hạ thủ lưu tình, hỏa lực mở hết tầm ầm đến khủng bố hỏa lực. 3000 đơn vị bậc 7 Hải Long, ở liệt dương xạ thủ, tăng lữ. Liệt dương tế tự hỏa lực tầm xa phát ra dưới nhanh chóng ngã xuống đất, mà dễ bẻ ý cả chính là xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội bay lên không, ở 100m trên không nơi trôi nổi, đã là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng là vì tìm cơ hội tấn công. Ở Hải Long số lượng quá nhiều thời điểm tấn công, coi như đại thiên sứ tính cơ động lại cường, ở phạm vi lớn bao trùm công kích dưới cũng đòi không tốt, cho nên chỉ có thể chờ đợi đối phương số lượng ít đến trình độ nhất định mới có thể vào sân. Sau đó chiến đấu giống như là một trận thi đấu. Xem là liệt dương xạ thủ phát ra khủng bố, hay là đối phương có thể chống được một con khác hải tộc bộ đội đến nơi. Khát máu kỹ thuật. Bạo liệt hỏa cầu. Châm chạp đại pháp. Hứa Vân hiện tại ma lực mấy vạn trở lên, một cái chiến dịch ma pháp bất quá mấy trăm điểm ma lực, với hắn mà nói căn bản là không có áp lực chút nào, cho nên đủ loại trạng thái kỹ năng cùng suý, mà y vẹn cũng không ngừng ném ra đại sư cấp hỏa hệ ma pháp ra chỉ dưới, uy lực vô cùng kinh khủng bậc một chiến dịch ma pháp bạo liệt hỏa cầu. Nếu như có càng cao cấp hỏa hệ chiến dịch ma pháp mà nói, cái kia nàng tạo thành tổn thương có thể sẽ càng thêm kinh người. Bất quá có chút kỳ quái là, phía trước Hải Long tốc độ cũng không có biến hóa, vẫn là bức kia chậm chạp rút lui tốc độ, cũng không có bị chậm chạp đại pháp giảm tốc độ, nghĩ tới đây Hứa Vân trong lòng hơi động, lập tức một cái bậc 2 chiến dịch ma pháp ném qua. Thấu thị chi nhãn. Cái này trinh sát loại bậc 2 chiến dịch ma pháp, ở bậc 5 Hứa Vân dùng đi ra. Không tới 10 giây đồng hồ thời gian sẽ để cho hắn nhìn thấy đối phương bậc 7 Hải Long thuộc tính, một cái khiến hắn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ thuộc tính. Chương 717, hổ xuống đồng bằng bậc 7 Hải Long. Danh xưng, Hải Long, cự hình thể sinh vật. Cấp bậc 7 bình thường. Công kích, 601.200. Phòng ngự, 400. Tốc độ, 7. Sĩ khí, 1. May mắn, 0. Độ đói bụng, 87. Chi phí duy trì, 18.000 tuần. Sinh mệnh, 16.000. Trung cực sinh vật lượng HP gấp bội, cự hình thể sinh vật lượng HP ngoài ngạch lật gấp đôi. Đặc tính, Long Lân, miễn dịch bậc 3 trở xuống trạng thái ma pháp, giảm bớt 20% tổn thương, thủy chiến sở trường, thân thể trong nước biển lúc, trụ cột công phòng tăng thêm 50%, công kích tốc độ di động tăng thêm 50%. Hải Long trụ cột thuộc tính xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt, hắn bây giờ đối với bản thân quả quyết lựa chọn tên này san hô vu nữ lãnh chúa ra tay quyết định có chút đắc ý. Bởi vì đối phương cùng dưới quyền anh hùng tất cả đều là pháp hệ anh hùng, nếu không thay cái thuộc tính cường hạn anh hùng tới xuất lĩnh bộ đội, coi như liệt dương xạ thủ cũng không nhất định có thể phá phòng, mà Hải Long không chịu chậm chạp đại pháp ảnh hưởng, rất rõ ràng là cái đó Long Lân đặc tính tạo tác dụng. Trọng yếu nhất là, đối phương cái đó nghịch thiên vô cùng thủy chiến sở trường, ở lục địa căn bản lên không tác dụng, coi như cái này đặc tính lại cường cũng chỉ có thể bị liệt dương xạ thủ săn giết. Truy kích chiến đối với song phương mà nói đều là một cái hành hạ, bởi vì chạy trốn san hô vu nữ lãnh chúa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến dưới quyền cường đại nhất bộ đội bị vô tình bắn chết không thể ra sức, mà đuổi giết đối phương Hứa Vân, cũng ở nhìn thấy đối phương cùng mặt đông chính chạy tới hải tộc bộ đội càng ngày càng gần đuổi đến lo lắng. Tầm xa bộ đội đạn dược số lượng cũng không phải là vô hạn, trận này chiến đấu cũng không có mang theo xe tiếp tế, cho nên 24 bắn tên chi đã bắn sạch. Đây là liệt dương xạ thủ lần đầu tiên xuất hiện mũi tên bắn sạch. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục tình huống, lúc này trừ liệt dương xạ thủ bên ngoài, còn lại tầm xa bộ đội đã sớm ngừng bắn. Mà liệt dương xạ thủ không có ngừng hỏa, là bởi vì có một cái đặc tính, cái này đặc tính lúc bình thường căn bản không làm người khác chú ý, nhưng ở hôm nay trong cuộc chiến đấu này, cái này đặc tính lại phát huy trọng yếu vô cùng mấu chốt hiệu quả, đó chính là đạn dược, ban đêm mỗi 10 phút bổ sung một điểm, ban ngày 1 phút bổ sung một phát. Chính là cái này đặc tính, ở hôm nay chiến đấu trong phát huy kinh người vô cùng hiệu quả. Chiến đấu từ đầu đến giờ, tiến hành hơn 1 giờ, liệt dương xạ thủ một mực ở phát động công kích tầm xa, bắn ra công kích tầm xa ít nhất ở 50 lần trở lên, cái này công kích số lần, ở không có xe tiếp tế tình huống dưới có thể nói khủng bố. Hiện tại, coi như là liệt dương xạ thủ cũng không có đạn dược, chỉ có thể chờ đợi 1 phút thời gian sau mới có thể bắn ra một vòng công kích tầm xa. Còn tốt hiện tại thời gian thuộc về buổi chiều 4 giờ 30 phút, cách ánh mặt trời biến mất còn có hơn 1 giờ tả hữu. Nếu như thuộc về ban đêm mà nói, cái kia liệt dương xạ thủ sớm ngừng bắn. Sau mười mấy phút, ly. Sư thiếu tiếng kêu to theo chân trời chuyển tới, Tiểu Bạch một mình theo mặt đông bay trở về. Đã đến giờ sao, nhìn thấy không trung Tiểu Bạch, Hứa Vân biết rõ hắn đã hết sức. Lấy 2 vạn đơn vị số lượng bậc 4 cực quang chiến thiếu, một mình ngăn cản hải tộc đại quân, coi như đối phương không có phi hành binh chủng, thế nhưng chút ít bậc 4 san hô vu nữ cũng không phải là ăn chay. Có thể kéo ở đối phương thời gian dài như vậy đã không sai, lúc này hải tộc 2 chi bộ đội còn có chừng 800 thước khoảng cách liền có thể hội họp. Yvette, còn dư lại dưới chiến đấu giao cho ngươi, nhất định muốn lưu lại đối phương, đối mặt loại tình huống này, Hứa Vân quả quyết vung nổi, đem chỉ huy chiến đấu nhiệm vụ giao cho dưới quyền mạnh nhất anh hùng. Ngược lại hôm nay là cần phải lưu lại đối phương, ở hy sinh hơn nửa lòng thương binh cùng toàn bộ cực quang chiến thiếu sau, Hứa Vân tuyệt đối không cho phép bản thân tay không mà về. Cho nên chỉ sợ là khiến ỷ vẹt đứng ra cũng ở đây không tiếc, trước hắn còn chuẩn bị giữ lại lá vương bài này âm nhân, xem bộ dáng là không được. Một mực mặt lệnh ỷ vẹt không người lĩnh mệnh nói ra, vâng, đại nhân, sau khi nói xong tiến lên một bước đứng ở Hứa Vân bên người, bắt đầu nhận lấy quyền chỉ huy. Long thương binh rút lui đến 2 cánh, liệt dương xạ thủ tiến lên, đại thiên sứ bộ đội phân tán tấn công, hấp dẫn đối phương hải lòng quay đầu công kích, dễ bẹ ỷ cả không cần công kích, bay đến địch nhân trên không cấp cho áp lực. Mới vừa tiếp xúc ngón tay vung quyền, Yvette liền hiện ra bản thân phong cách chỉ huy, đó chính là vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Đối mặt phía trước còn dư lại dưới gần 2.000 đơn vị hải long, nàng trực tiếp khiến đại thiên sứ bộ đội bay lên làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương hải long quay đầu công kích. Nếu như đối phương dám không quay đầu lại công kích mà nói, đại thiên sứ bộ đội liền có thể thẳng đến đối phương anh hùng, hơn nữa khiến dễ bẻ ỉ cả bay đến đối phương đỉnh đầu, nhất định sẽ kiểm chế đối phương phần lớn tinh lực. Đối mặt tính cơ động mạnh nổ bậc 8 chủ thiên sứ, thân là pháp hệ chức nghiệp đối phương làm sao dám xem thường. Xoẹt. Bay lơ lửng ở bầu trời chiến trường đại thiên sứ bộ đội trên người nhen lửa màu vàng thánh diễm, sau đó đột nhiên tách ra vọt tới trước tiến vào hải long 100 mét khoảng cách, mặc dù quy tích không hề giống nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng đều là nhắm thẳng vào đối phương lãnh chúa. Dưới tình huống này, hải long bộ đội chỉ có thể đình chỉ rút lui bước chân, sau đó quay đầu ngửa mặt lên trời hít một hơi dài. Gần 2.000 đơn vị hải long đồng thời hít thở, thanh thế kinh người vô cùng, chung quanh khí lưu phun trào, hướng những thứ này hải lòng tâm kia mở sau có thể tùy tiện nuốt vào một chiếc xe nhỏ miệng to quăng đi. Hô! Từng đạo màu lam long tức như thực chất nước biển như vậy lục tục phun ra, hướng phía sau đại thiên sứ bộ đội khu vực phi hành bao trùm, mỗi cổ một em mở lớn bằng màu lam long tức, đem phía sau khu vực gắt gao phong tỏa. Phanh! Phanh! Mười mấy đơn vị đại thiên sứ ở không thể tránh né tình huống dưới, bị màu lam long tức phun ra, hơn nữa bởi vì hải long lục tục phun ra, phía sau long tức có thể điều chỉnh phụt lên phương hướng. Cho nên bị phun chúng đánh bay, hơn nữa tốc độ rất lớn giảm bớt đại thiên sứ, ở phía sau tiếp theo long tức công kích dưới, trên người ngưng tụ ra một tầng khối băng sau rơi xuống mặt đất, sau đó liền lại cũng không có động tĩnh. Theo đạo lý mà nói, ở en thông xoáy dưới, thêm vào bản thân thuộc về thánh diễm trạng thái, phòng ngự gần 2.000 điểm bậc 7 đại thiên sứ, căn bản không thể nào bị pháp hệ anh hùng xuất lĩnh bậc 7 hải long phun chết, chỉ sợ long tức lực công kích so với đòn công kích bình thường cao cũng giống vậy. Ở Hứa Vân hệ thống bảng trên, nhìn thấy đại thiên sứ bộ đội lượng HP lúc này còn có chừng 2/3, nhưng lượng HP nhưng vẫn đang giảm xuống, hắn biết rõ đây cũng là long tức bổ sung thêm đặc hiệu, giống như cốt long long tức có ăn mòn, xích long long tức có thiêu đốt. Loại hình, hải long long tức mang theo đóng băng đặc hiệu, cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện. Nhìn thấy mười mấy đơn vị đại thiên sứ tử vong, Hứa Vân không có mở miệng nói chuyện, bởi vì bị chết rét đại thiên sứ thi thể hoàn chỉnh, có thể sử dụng phục sinh thuật phục sinh. Nói cách khác đại thiên sứ bộ đội có thể tùy tiện chết, đợi một hồi hắn phục sinh là được, khả năng y vẹt cũng chính là cân nhắc đến một điểm này, cho nên mới không chút do dự khiến đại thiên sứ chịu chết, nếu không đại thiên sứ cái này bậc 7 binh chủng quý giá như thế, lại là Hứa Vân cận vệ bộ đội, gánh vác bảo vệ hắn an toàn trách nhiệm nặng nề, nàng cũng không có thể tùy tiện làm ra cái quyết định này. Màu vàng hùng ưng. Một chỉ to lớn màu vàng hư ảo hùng ưng xuất hiện ở không trung, ánh sáng màu vàng xuất hiện ở liệt dương xạ thủ trên người. Xèo. Vừa mới tự động hồi phục tên nỏ bắn ra, lôi kéo màu vàng đen ánh sáng hướng phía trước hải long đuổi theo, đối mặt loại này cự hình thể động tác lại chậm chạp địch nhân, liệt dương xạ thủ công kích dĩ nhiên không thể nào rơi vào khoảng không, huống chi vì phụt lên long tức, hải long bộ đội là ngừng ở tại chỗ bất động, cho nên ra lệnh cho trong dẫn là 100%. Phanh. Thân thể khổng lồ đập ngã trên đất, giống như cao ốc nghiêng đổ như vậy, phát ra tiếng vang cực lớn. Liệt dương xạ thủ cái này vòng tên nỏ công kích dưới, tử vong hải long số lượng cơ hồ gần trăm. Cái này chiến quả hoàn toàn ra ngoài song phương dự liệu, Hứa Vân lập tức hồi tưởng sĩ khí dâng cao trạng thái hiệu quả, hắn biết rõ có thể đánh ra cái này chiến quả, chỉ có thể là cái trạng thái này phát huy hiệu quả. Sĩ khí dâng cao, thuộc về này trạng thái, chỉ cần chiến đấu ưu thế hướng phe mình nghiêng, sĩ khí sẽ kéo dài tăng thêm. Ngược lại giảm bớt, đặc tính gây ra tỷ lệ tăng thêm, tốc độ công kích tăng thêm, cũng có tỷ lệ đánh ra gấp đôi công kích, cơ bản sĩ khí càng cao, tiến vào này trạng thái tỷ lệ càng cao, thời gian kéo dài thẳng đến thoát ly chiến đấu. Trạng thái nói rõ ở trong đầu vạch qua, Hứa Vân cảm thấy bản thân minh bạch vì sao lại có như thế cường hãn chiến quả, sĩ khí dâng cao trạng thái bản thân liền mang theo gấp đôi công kích cơ dẫn, thêm vào xạ nạ dưới sự xuất lĩnh liệt dương xạ thủ 30% một kích chí mạng gấp đôi tỷ lệ. Cho nên phát ra mới có thể đột nhiên tăng lên một nấc thang. Ngã xuống gần trăm đơn vị bậc 7 hải long sau, những thứ kia còn duy trì phụt lên long tức động tác hải long lúc này phi thường lúng túng, thuộc về tiến thối lưỡng nan trạng thái. Đối mặt nhanh chóng ép tới gần còn dư lại dưới mấy chục đơn vị đại thiên sứ, bất kể là tiêu hao lớn số lượng thể lực sử dụng long tức tiếp tục công kích, hay lại là không quản đại thiên sứ trực tiếp xoay người rút lui, rất rõ ràng đều không phải là quá tốt lựa chọn. Nếu như lựa chọn tiêu hao lớn số lượng thể lực sử dụng long tức công kích, quả thật có thể giải quyết phía sau ép tới gần đại thiên sứ bộ đội, nhưng long tức công kích đối với thể lực tiêu hao cũng không phải là số lượng nhỏ, mấy ngụm long tức phun xuống, hải long còn có hay không thể lực tiếp tục rút lui chính là một cái vấn đề, mà mặc kệ đại thiên sứ trực tiếp rút lui mà nói, liền coi như là buông tha bảo vệ nhà mình lãnh chúa, lấy đại thiên sứ tính cơ động cùng hình thể, ở đánh cận chiến lúc. Dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế áp đảo. Chương 718, tấm thép một dạng phòng ngự. Dù sao ở lấy san hô vu nữ lãnh chúa làm trung tâm phạm vi nhỏ chiến đấu mà nói, đại ngày bộ có thể mấy chục đơn vị chiến đấu với nhau, mà hải long nhiều nhất có thể có mấy đơn vị tham dự chiến đấu cũng không tệ, cho nên mặc kệ không quản khiến đại thiên sứ bộ đội gần người mà nói, còn kém không nhiều là buông tha bảo vệ. Hai cái đều không phải là lựa chọn tốt tình huống dưới, tên này san hô vu nữ lãnh chúa làm ra phản ứng. Giống, nàng đứng cái kia hình thể so với chung quanh đồng loại hơn vòng bậc 7 hải long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Một cổ màu lam nước chảy cuốn quanh đến san hô vu nữ lãnh chúa trên người, tạo thành một cái màu lam thủy cầu. Sau đó, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam lại bị đầu này hải long một ngụm nuốt vào, nuốt vào sau liền cùng còn lại hải long cùng một chỗ cũng không quay đầu lại rút lui, hướng phía trước chi kia quân bạn chạy tới. Phía sau ở phi long trên lưng quan sát chiến sự Hứa Vân, có chút không dám tin nháy mắt mấy cái, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới còn có loại này thao tác, nhà mình binh chủng đem anh hùng nuốt vào, cái này thao tác quả thực khiến người nghẹt thở. Đối phương vừa ra ngón này, liền đem bị vẹt chế tạo ra khó cả đôi đường lựa chọn né tránh. Đại nhân, dưới tình huống này chỉ có thể áp dụng cường công, như vậy chính là bậc 8 liệt dương thiên sứ xuất kích thời khắc, nếu không căn bản không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn, đánh chết cái kia vừa nhìn liền biết rất không bình thường khổng lồ hải long. Gật đầu một cái, Hứa Vân minh bạch thì vẹt là muốn cho bản thân bám thân liệt dương thiên sứ ra tay ý tứ, không có trí tuệ bậc 8 liệt dương thiên sứ, căn bản không thể phát huy cao cấp hỏa diễm thao túng, hỏa nguyên tố thân thể hai cái này độ tự do cực cao kỹ năng uy lực. Đây chính là liệt dương cường hóa cái này cực kỳ cường hãn chiến lược kỹ năng tệ đoan, cường hóa đi ra bộ đội vĩnh viễn không thể nào biết có chi khôn, hơn nữa liền khả năng này cũng bóp chết. Ở cường hóa bậc 7 trở xuống bộ đội lúc, cái này chẳng những không phải tệ đoan, ngược lại là vô cùng tốt địa phương, có thể một khi đến bậc 8 binh chủng trên người sau, cái này chiến lược kỹ năng liền có như vậy nhược điểm, khả năng cũng đang bởi vì có khuyết điểm này ở, cho nên do quy tắc khống chế cho chơi, mới không có suy yếu cái thiên phú này mang đến kỹ năng đi. Liệt dương thiên sứ, mang theo, cho gọi ra người xuyên đỏ vàng trọng giáp liệt dương thiên sứ, Hứa Vân lập tức sử dụng mang theo bám thân, nhìn có vẻ giống như biến thân hiệu quả như thế, cho nên ngoại giới mới có thể đem hắn mang theo kỹ năng đoán thành biến thân thuật. Xoẹt, hỏa diễm cháy lên, một cái 3M màu đỏ trường mâu xuất hiện ở trong tay, đối mặt cao phòng ngự cự hình thể địch nhân, Hứa Vân biết rõ loại này lực xuyên thấu cường hãn vũ khí, mới là lựa chọn tốt nhất. Xách trường mâu. Hứa Vân đem tốc độ phi hành tăng lên tới nhanh nhất, hướng phía trước ngoài 200m cự hình thể Hải Long bay đi. Dễ bẹ ỉ cả lúc này đang cùng Đại Thiên Sứ bộ đội giết vào Hải Long trong bộ đội, mục tiêu giống như Hứa Vân, nhắm thẳng vào đầu kia thuộc về còn lại Hải Long bao vây khổng lồ Hải Long, rất có một loại trong thiên quân vạn mã lấy tướng địch thủ cấp cảm giác. 200m khoảng cách đối với trừ kỵ binh trở ra mặt đất binh chủng mà nói, coi như là hết tốc lực xung phong, cũng cần gần 20 giây tả hữu thời gian mới có thể xông tới. Nhưng đối với có điểm tốc độ phi hành liệt dương thiên sứ mà nói, chẳng qua chỉ là 3 giây nhiều thời gian, liền có thể vượt qua đoạn khoảng cách này. Hô! Mấy cái long đuôi nhô lên cao càn quét mà qua, kéo theo khí lưu bị gạt ra thanh âm. Long chủng sinh vật cái đuôi, coi như là bọn họ vũ khí, chẳng những vô cùng linh hoạt, hơn nữa còn uy lực kinh người, cho nên cùng long chủng sinh vật chiến đấu lúc, vĩnh viễn phải chú ý đối phương cái đuôi công kích. Không có chết tại đợt thứ nhất long tức công kích vị đại thiên sứ. Ở dễ bẻ ý cả dưới sự chỉ huy một khắc không ngừng thay đổi bản thân phi hành vị trí, căn bản không cho Hải Long cái đuôi đánh trúng cơ hội. Thêm vào có thể đồng thời công kích đến Đại Thiên Sứ bộ đội cũng liền mấy cái Hải Long, không hề giống Long tức như vậy có thể cùng một chỗ phát động tấn công, cho nên Đại Thiên Sứ né tránh coi như nhẹ nhõm. Làm Hứa Vân giết tới lúc, dễ bẻ ý cả vừa vặn cầm trong tay bạch kim trường kiếm chém xuống. Keng! Kim thiết giao tiếp âm thanh vang lên, vốn là phá vỡ bậc 7 Hải Long phòng ngự phi thường nhẹ nhõm dễ bẻ ý cả. Trường kiếm trong tay bị nắp nổi lớn nhỏ màu lam long lần văng ra. Cái này lực phòng ngự, nhìn thấy loại tình huống này, Hứa Vân cảm giác cái này Hải Long tuyệt đối có vấn đề, đáng tiếc hắn hiện tại thuộc về bám thân trạng thái, căn bản không có biện pháp sử dụng thấu thị chi nhãn cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp, cho nên không có cách nào xem xét đối phương thuộc tính. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại. Hây a. Tụ tập toàn thân khí lực, Hứa Vân tay cầm màu đỏ trường mâu hướng đối phương phần lưng đâm xuống, vô cùng sắc bén mũi thương. Cùng to lớn màu lam long lân chính diện giao phong. Hứa Vân cảm giác mình tựa như thọt đến một khối tấm thép trên như thế, nếu như không phải dùng hết toàn thân khí lực, hơn nữa sử dụng trường mâu loại này vũ khí, hắn cảm thấy căn bản không có cơ hội phá phòng. Phốc xích. Màu đỏ trường mâu theo khổng lồ hải long phần lưng đâm xuyên màu lam long lân, thâm nhập trong cơ thể khoảng nửa mét sau dừng lại, lực xuyên thấu cường hãn trường mâu, chính là đối phó cao phòng sinh vật thích hợp nhất vũ khí, cho nên liền ngay cả trường kiếm cũng có thể văng ra long lân. Cũng có thể bị trường mâu đột phá. Giống. Khổng lồ hải long gào thét vang lên, xem bộ dáng là sinh vật có trí khôn, không đúng vậy không khả năng sẽ có loại này cảm giác thống khổ biểu hiện. Ở đối phương gào thét vang lên trong nháy mắt, Hứa Vân lập tức buông tha nhóm mâu dự định bứt ra trở ra, bởi vì đối phương có trí khôn mà nói, công kích kia hình thức hắn đã đoán được. Ầm. Bạo tạc như vậy thanh âm, theo Hứa Vân vừa mới lui ra địa phương nổ vang, một cái màu lam long đuôi cao tốc quét qua. Bậc 8 truyền kỳ sinh vật sao? Không, quá yếu, hẳn là chỉ có lực phòng ngự là, còn lại phương diện quá kém, là thủ lĩnh quái sao, tung bay ở khổng lồ hải long đỉnh đầu cao mấy chục mét không, Hứa Vân suy đoán địch nhân thực lực. Phía dưới cái này hải long dưới cái nhìn của hắn quá yếu, trừ lực phòng ngự có chút bậc 8 truyền kỳ sinh vật cảm giác ở ngoài, còn lại phương diện đều kém quá nhiều. Dễ bệ ỷ cả, thần thánh song kiếm hình thức, chúng ta thời gian không nhiều, loại này thời điểm Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào bất quyết, bởi vì hiện tại hắn đã thấy phía trước mấy trăm mét bên ngoài, những thứ kia đang toàn lực chay tới hải tộc bộ đội, coi như hải tộc bộ đội tiến vào lục địa tốc độ chậm nữa, điểm này khoảng cách không sai biệt lắm cũng chỉ yêu cầu mấy phút liền có thể chạy đến. Xoẹt. Màu bạch kim thánh diễm cháy lên, dễ bệ ỷ cả trong tay lại xuất hiện một cái bạch kim trường kiếm, hai thanh trường kiếm đụng nhau, cực dài dài 3m thần thánh cự kiếm xuất hiện ở nàng trong hai tay, lúc này nàng tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu, dĩ nhiên cũng là nhất tiêu hao thể lực trạng thái. Ầm. Bất quá ở dễ bệ ỷ cả còn không có phát động tấn công thời điểm, đại điệu tiếng nổ vang lên, mặt đất bắt đầu run rẩy. Trôi nổi ở không trung Hứa Vân nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lại, phát hiện phía sau ngoài trăm mét, Dĩnh Giờ Ác thống xoáy dưới kỵ binh, chính mang theo đến hủy thiên diệt địa như vậy uy thế, thuận theo bậc 7 hải long ở trong rừng rậm va ra đường đi tới vọt tới, tốc độ đã sắp phải cùng phi hành như thế. Kỵ binh dĩ nhiên không thể nào tự tiện phát động tấn công, cho nên duy nhất khả năng là ỷ vẹt hạ lệnh tấn công. Hứa Vân mặc dù không biết là cái gì nguyên nhân, khiến nàng lựa chọn ra động kỵ binh xung phong, nhưng cũng sẽ không hoài nghi bản thân dưới quyền anh hùng sẽ làm loạn, cho nên cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là tiếp tục đến bản thân nhiệm vụ, hướng phía dưới hướng phía trước chuyển đi khổng lồ hải long đập xuống. Hiện tại, cái này hình thể lớn hơn đồng loại vài vòng khổng lồ hải long, đã xông tới tất cả hải long phía trước nhất, đem mặt khác hải long để qua phía sau, thật giống như đối với hắn mà nói, bảo vệ nuốt xuống san hô lãnh chúa chính là duy nhất sứ mệnh như vậy. Hứa Vân đáp xuống, hắn cần phải hấp dẫn đối phương cái đuôi tấn công bản thân, nếu không dễ bẻ ý cả căn bản không có cơ hội động thủ, còn lại đại thiên sứ công kích không phá được phòng căn bản là vô dụng, cho nên đối phương căn bản mặc kệ đại thiên sứ công kích. Bất quá lần nữa lao xuống lúc, nên đón Hứa Vân cũng không phải long đuôi, mà là to lớn vô cùng đầu lâu cắn tới, cái kia lóe lên sắc bén tập trung răng nhọn, đang nhắc nhở hắn cái này miệng cắn chúng sẽ có cái gì hậu quả. Hứa Vân vội vàng thay đổi hướng bay, hướng mặt bên tung tóe. Miễn cho bị đối phương căn trúng, hắn cũng không muốn đi vào cùng tên kia san hô vu nữ lãnh chúa làm hàng xóm, mặc dù biết đối phương liền ở nơi này cái khổng lồ hải long trong bụng, nhưng hắn cũng không dám bảo đảm bản thân là vẫn còn sống đi vào. Né tránh đối phương hung ác cắn xé sau, Hứa Vân nghe được phía sau tiếng xé gió truyền tới, nghĩ cũng không nghĩ lập tức phát động hỏa nguyên tố thân thể trong nháy mắt biến thành hỏa diễm trạng thái, hai cái nửa mét thô màu lam long đuôi từ trên người hắn rút được, đem hắn hỏa diễm thân thể chít thành mấy khúc. Nguyên lai là nghiêng phía sau hai cái hải long phối hợp công kích. Khả năng là đối phương cũng không có nghĩ đến Hứa Vân có hỏa nguyên tố chi thân thể chiêu này, cho nên phối hợp không có lấy được hiệu quả. Bất quá mấu chốt nhất là, phía trước khổng lồ hải long đã há miệng ngắm chuẩn Hứa Vân, một cổ ánh sáng màu lam ở vực sâu như vậy cổ họng nơi nổi lên, nhìn dáng dấp đối phương muốn phụt lên long tức. Chương 719, kịch chiến khổng lồ hải long. Bình thường bậc 7 hải long long tức đều biết phụ thêm đóng băng đặc hiệu. Chớ nói chi là cái này hình thể lớn hơn đồng loại tầm vài vòng khổng lồ hải long. Cho nên cái này một ngụm long tức bị phun chúng mà nói, Hứa Vân cảm giác bản thân tuyệt đối sẽ rất thảm, vì vậy hắn lập tức thối lui ra hỏa nguyên tố thân thể trạng thái. Loại trạng thái này mặc dù phòng ngự vật lý vô địch, nhưng đóng băng tổn thương nhưng là muốn gấp bội, cho nên dĩ nhiên không dám tiếp tục bảo trì cái trạng thái này. Có thể mới vừa kết thúc nguyên tố trạng thái, theo hỏa diễm biến thân thể biến trở về thực thể trạng thái. Phanh. Khổng lồ hải long xúc thế đã lâu màu lam long đuôi, theo mặt bên càn quét đến Hứa Vân trên người, to lớn lực va đập đem hắn giống như bóng chảy đánh bay xa xa. Cảm giác đau đớn đem Hứa Vân bao phủ, nguyên lai đối phương sử dụng long tức công kích bất quá là cái hư chiêu, chỉ là dùng để hấp dẫn hắn sự chú ý mà thôi, căn bản không có nghĩ phụt lên long tức ý tứ. Bay ở không trung thời điểm, Hứa Vân liếc mắt nhìn thanh máu HP, lượng HP giảm bớt được cũng không tính quá nhiều, đầu này khổng lồ hải long quả nhiên không phải bậc 8 truyền kỳ sinh vật. Có thể coi là như thế, hắn cũng biết bản thân trong thời gian ngắn không trở về được chiến trường, bởi vì khổng lồ vô cùng lực trùng kích đem bản thân đánh bay xa xa, nếu như không phải liệt dương thiên sứ trên người có nặng nề khôi giáp bảo vệ, hơn nữa bậc 8 truyền kỳ sinh vật thân thể so với bình thường binh. Trùng cương hắn không ít, cái này cổ lực trùng kích có thể sẽ trực tiếp khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Phốc xích. Ở khổng lồ hải long đem chú ý đặt ở Hứa Vân trên người lúc. Hai tay cầm dài 3m khổng lồ thánh kiếm dễ bẻ ỉ cả từ trên trời hạ xuống, một kiếm cắm thẳng vào ở khổng lồ hải long nơi cổ, dài 3m màu bạch kim thần thánh kiếm còn sót lại trôi kiếm lộ ở bên ngoài, lưỡi kiếm tất cả đều đâm vào đối phương thân thể, dòng máu màu đỏ lượng lớn phun ra. Giống. Dễ bẻ ỉ cả thần thánh song kiếm hình thức dưới cái này kiếm, khiến đầu này khổng lồ hải long bị thương nặng, thê tiếng giống thảm vang lên. Ầm. Lúc này, phát động xung phong kỵ binh bộ đội cùng đến, lấy nguyên bản gấp 6 lần tốc độ phát động xung phong kỵ sĩ, mang theo đến hủy thiên diệt địa thanh thế, can đảm hướng Hải Long loại này bậc 7 binh chủng đánh tới. Lần trước xung phong lúc nhiều nhất phát huy gấp 4 tốc độ, cùng hiện tại tốc độ so với kém một đoạn, thanh thế cũng kém không ít. Không khí cũng bị cao tốc xung phong kỵ binh bộ đội xé rách, theo hai bên thổi lất phất mà qua, bay cỏ ở chiến mã dẫm đạp dưới nghiền nát, chỗ đi qua tất cả đều biến thành một mảnh kiên cố màu vàng đất bằng. Quay lưng phía sau bậc 7 Hải Long đối mặt phía sau kỵ binh xung phong, căn bản không tốt làm ra đánh trả động tác, chỉ có thể dùng đuôi dài phát động càn quét đánh trả. Phanh! Làm gần nửa mét độ lớn màu lam long đuôi quét xung phong kỵ binh tập quần trên lúc, cũng không có xuất hiện nhẹ nhõm quét bay xung phong kỵ binh tình huống. Cả người lẫn ngựa đều khoác sắt thép khôi giáp, trọng lượng gần tấn trọng kỵ sĩ, hình thể mặc dù vẫn tính là tiểu hình thể sinh vật, nhưng cái này trọng lượng ít nhất có thể so với trung hình thể sinh vật. Trọng yếu nhất là, hiện tại những thứ này kỵ binh lấy 54 điểm tốc độ xung phong, thì tương đương với là mỗi giây di động 54 mét. Đổi thành trong thế giới hiện thật vận tốc, chính là 194.4 km mỗi giờ cao tốc, cái tốc độ này tương đương với trong hiện thực đường cao tốc trên, những thứ kia bình thường đua xe đảng có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất, đối mặt lấy loại này tốc độ xung phong kỵ binh, long đuôi làm sao khả năng đánh bay. Đánh bay một cái đứng bất động mục tiêu, cùng đánh bay cao tốc xung phong mục tiêu, hoàn toàn là hai cái khác nhau khái niệm. Ngược lại, có gìn giờ ạc thiên phú bổ trợ kỵ binh bộ đội, trong tay chuôi này cũng không sắc bén, chỉ là kiên cố kim loại kỵ thường, tại loại này tốc độ cực cao xung phong dưới. Phát huy thần binh lợi khí như vậy khủng bố hiệu quả, cái kia quét tới màu lam long đuôi trực tiếp bị kỵ thương đánh nát. Không sai, là đánh nát mà không phải đánh gãy, làm kỵ thương cùng long đuôi tiếp xúc sau khi va chạm, cái này long tộc vũ khí sinh vật, theo bị kỵ thương đụng phải địa phương bắt đầu, giống như thủy tinh như thế nghiền nát. Đây chính là kỵ binh chỗ kinh khủng, tại loại này xung phong tốc độ xuống, coi như vũ khí trong tay là không có mở lưỡi kỵ thương, cũng có thể đánh ra khiến người vô cùng khiếp sợ tổn thương, đem bản thân biến thành sắt biên liền thương. Đụng vào liền mất nhân gian hung khí, đây cũng là xung phong trạng thái kỵ binh chiến trường chi vương ngoại hiệu, tại sao không có người chơi sẽ phản bác đi, bởi vì xung phong trạng thái kỵ binh, quả thật xứng đáng cái danh hiệu này. Mà có gìn giờ ạc thiên phú ngoài ngạch bổ trợ kỵ binh xung phong, càng làm cho xung phong tốc độ đột phá điểm giới hạn, khiến lực sát thương cao đột phá chân trời. Ầm. Kinh người vô cùng một màn xuất hiện, chỉ thấy xung phong trạng thái kỵ binh trực tiếp đụng nát cuối cùng hàng những thứ kia bậc 7 Hải Long. Giống như những thứ này bậc 7 Hải Long không phải thân thể máu thịt, mà là do đậu hủ tạo thành như thế. Đụng nát. Cảnh tượng này khả năng là ai cũng chưa từng nghĩ đi, nhìn thấy từng tên một xung phong trạng thái giống như màu bạc lưu quang kỵ binh, đem hình thể cao mười mấy mét, nhìn có vẻ gò núi nhỏ lớn nhỏ bậc 7 Hải Long sống sờ sờ đụng nát, tràng cảnh máu tanh mà rung động, làm tốc độ, trọng lượng, độ cứng kết hợp lại sau, dĩ nhiên có thể tạo thành kinh khủng như vậy sát thương hiệu quả. Trên người mang theo tanh máu đỏ nước, đem màu bạc khôi giáp nhuộm thành màu đỏ kỵ binh, tiếp tục dùng vô cùng kinh khủng tốc độ xung phong. Ầm. Ầm. Bậc 7 Hải Long từng con bị đụng nát, đối mặt 54 điểm xung phong tốc độ kỵ binh mà nói, trên người khôi giáp cùng chiến mã trên người sắt thép cưỡi cụ, sớm biến thành vô địch thần khí. Đang bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ dòng lũ sắt thép kỵ binh tập quần phía sau, là khắp nơi màu đỏ máu thịt, giống như biến thành địa ngục con đường như vậy. Bất quá, coi như là Hải Long không có kháng trùng kích đặc tính, nhưng kỵ binh xung phong tốc độ ở đụng nát như thế to lớn thân thể máu thịt lúc, hay lại là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, xung phong tốc độ bắt đầu trở nên chậm lại, làm xung phong tốc độ xuống đến điểm giới hạn sau đó, kỵ binh xung phong tư thế cuối cùng là dừng lại. Lúc này, chính rút lui Hải Long bộ đội, số lượng đã xuống đến chưa đủ 500 đơn vị tả hữu số lượng này, thấy do kỵ binh cái này sóng xung phong, ít nhất đánh chết hơn 1000 đơn vị bậc 7 Hải Long. Hơn 2000 đơn vị kỵ binh xung phong, một lần đánh chết nhiều như vậy bậc 7 binh chủng. Thấy rõ khiến kỵ binh cái này binh chủng xung phong đứng lên có bao nhiêu đáng sợ, đặc biệt là ở tốc độ đột phá điểm giới hạn sau đó, bên cạnh Vi Hảo quân miệng bây giờ còn chưa có khép lại, thần sắc cũng lộ ra một chút sợ hãi, thấy rõ lần này kỵ binh xung phong cho hắn chấn động mạnh đến mức nào sợ. Phốc xích. Dễ bẻ ỉ cả vòng qua khổng lồ Hải Long nhô lên cao quét tới long đuôi, trong tay thần thánh kiếm thẳng thọn, lần nữa trọng thương đối phương. Giống. Bi gào thét vang lên, khổng lồ Hải Long xem ra thật không phải là bậc 8 truyền kỳ sinh vật. Phòng ngự mặc dù cao, lượng HP cũng so với đồng loại cao hơn gấp mấy lần, nhưng ở tiến vào thần thánh song kiếm hình thức dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm, điểm này lượng HP còn chưa đủ nhiều, cho nên liền ngay cả bước tiến cũng dừng lại. Rào. Ở khổng lồ Hải Long cái miệng gào thét lúc, một cổ màu lam nước biển theo hắn trong miệng bắn ra, sau đó ánh sáng màu lam ở giữa không trung thoáng qua, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm mét, cách phía trước sông lại hải tộc trong bộ đội, những thứ kia xông lên phía trước nhất ngư nhân chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách. Rút ra hãm sâu ở khổng lồ hải long thân thể trong thần thanh kiếm, dễ bệ ỉ cả triển khai hai cánh đuổi theo, đối phương ngư nhân bộ đội cùng con cua quái số lượng quá nhiều, chiếm cứ vượt qua 100 mét rộng vị trí, phía sau mới là san hô vu nữ cái này tầm xa bộ đội, cho nên đối phương cách tiến vào tầm xa bộ đội trong tầm bắn còn có gần mấy chục mét khoảng cách, cũng không phải không có cơ hội chém giết đối phương. Mà lúc này đây, Hứa Vân mới cố nén thống khổ, theo cách khổng lồ hải long ngoài 100 mét trong rừng cây bay lên trên không, vừa mới bị cái kia một cái long đuôi càn quét chịu đựng lực trùng kích quá lớn, đây chính là cự hình thể sinh vật đối với tiểu hình thể sinh vật lực lượng nghiền ép, coi như đối phương không phải bậc 8 truyền kỳ sinh vật cũng giống vậy có thể nghiền ép bản thân. Bay lên sau đó Hứa Vân mới nhìn rõ tình huống chung quanh, hắn vừa liếc mắt liền thấy cái kia kỵ binh tập quần xung phong sau tạo thành màu đỏ máu tanh con đường, ở màu xanh lục trong rừng rậm lộ ra 10 phần thu hút, gần kề 200m dài đường máu phần cuối, là đám kia đã bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ kỵ sĩ. Dĩ nhiên nói kỵ binh cũng được, ngược lại kỵ sĩ hình thái cũng là Dìn Giờ Ác Thiên Phú gia chỉ mà tới. Mặc dù sớm biết Dìn Giờ Ác thống xoáy dưới kỵ binh vô cùng cường đại, nhưng Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ đến sẽ mạnh đến loại này trình độ. Bậc 7 binh chủng cũng có thể một đòn tiêu diệt hơn ngàn đơn vị, đây còn là bởi vì chỉ có thể dọc theo đối phương mở ra con đường xung phong, cho nên công kích mặt có chút hẹp, nếu như là ở đồng bằng địa hình sông lên phong mà nói, một đòn toàn diệt đối phương cũng không phải không thể nào. Theo kỵ binh xung phong mang đến trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Hứa Vân liếc thấy dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, đang ở truy kích san hô vu nữ lãnh chúa, hắn vừa định tiến lên hỗ trợ, liền thấy kỵ binh bộ đội quay đầu hướng hai bên trong rừng rậm chậm rãi thối lui, rất rõ ràng không có tiếp tục truy kích ý tứ. Là giúp liệt dương xạ thủ nhường đường, hay là ở vì đợi một hồi chạy trốn làm chuẩn bị, nhìn thấy kỵ binh đoàn cái này động tác, Hứa Vân cũng không biết rõ ỉ vẹt đang suy nghĩ cái gì. Bất quá chỉ là quấn quýt không tới một giây thời gian, Hứa Vân liền không co sen vào nữa chuyện này, mà là hướng phía trước đuổi theo, chuẩn bị trước đánh chết mục tiêu lại nói. Làm Hứa Vân bay đến mục tiêu nghiêng trên không lúc, nhìn thấy đối phương đỡ lấy bao phủ toàn thân bán trong suốt màu lam ma pháp thuẫn, một bên thi pháp ma pháp công kích dễ bẻ ỉ cả một bên hướng phía trước bỏ chạy. Cùng lúc đó, phía trước chi kia hải tộc bộ đội cũng dùng xung phong tốc độ tiến tới, mặc dù tốc độ cũng không nhanh. Chương 720, tiêu diệt bộ đội chủ lực. Xèo. Lượng lớn băng tuyết trường thương theo san hô vu nữ lãnh chúa chung quanh mặt đất dâng lên, hướng giữa không trung phát động không khác biệt bao trùm xạ kích, ép được dễ bẻ ỉ cả cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Những thứ này cũng không phải là bình thường băng tuyết trường thương, cường hãn lực trùng kích và lực xuyên thấu, coi như là dễ bẻ ỉ cả cái này bậc 8 chủ thiên sứ mới vừa rồi nghị cương ép đổi thương, cũng ở bị chúng đích một đòn sau lựa chọn rút lui. Nếu như đối phương sử dụng là các loại khác hình ma pháp, cái kia Hứa Vân còn có thể dùng hỏa nguyên tố thân thể cái này đặc tính cưỡng ép xông lên, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác sử dụng là thủy hệ ma pháp, nếu như hắn còn dám dùng hỏa nguyên tố thân thể chính là chịu chết. Tính. Dưới tình huống này, khiến đại thiên sứ đi lên chính là chịu chết, hơn nữa còn sẽ không có hiệu quả, cho nên Hứa Vân chỉ có thể tự trên. Vì vậy hắn ỷ vào bản thân bám thân liệt dương thiên sứ mặc trên người dày đặc sắt thép khôi giáp, hai tay lần nữa ngưng tụ ra kiếm thuẫn, dùng tấm thuẫn ngăn trở đầu thẳng tắp tiến lên. Hắn không tin lấy liệt dương thiên sứ ở N chiến lược thuộc tính bổ trợ dưới có mấy vạn lượng HP, mấy ngàn phòng ngự sẽ bị đối phương ma pháp miểu sát. Băng tuyết trường mâu bắn tới. Keng. Keng. Kim loại tiếng va chạm không ngừng ở Hứa Vân vang lên bên tai, lực trùng kích không ngừng chuyển tới trên người hắn, coi như là trên người hắn khôi giáp có thể ngăn được băng tuyết trường mâu không bị đâm thủng, nhưng thống khổ nhưng là không thể tránh được, mà dễ bẻ ý cả cũng minh bạch hắn dự định, bay đến phía sau đi theo tiến tới. Khả năng nhận ra được điểm này số lượng băng tuyết trường mâu, căn bản không làm gì được Hứa Vân làm bám thân liệt dương thiên sứ, vì vậy vốn là bao trùm phạm vi lớn công kích băng tuyết trường mâu bị tập trung lại bắn ra. Nắt. Đối mặt nghiêng xuống phương nhiều như vậy số lượng băng tuyết trường mâu bắn xong, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào đầu sát đụng tới, đang muốn nhanh chóng né tránh lúc, phát hiện thân thể một hồi cứng nhắc, động tác so với lúc thường chậm gấp đôi thành trở lên, tầm mắt lên người vừa nhìn, mới phát hiện ăn mặc trên khôi giáp đã có tầng thật mỏng khối băng. Chỉ là trước đây không có chú ý tới. Tốc độ giảm xuống sau, lại nghĩ bằng vào tốc độ né tránh băng tuyết trường mâu bắn xong tiểu không khả năng, vì vậy Hứa Vân chỉ có thể cắn răng chống cự, còn tốt hắn có liệt dương quyền trượng nơi tay, cũng không sợ bản thân sẽ chết, hắn chỉ là lo lắng liệt dương thiên sứ mà thôi. Keng. Tập trung như mưa rơi băng tuyết trường mâu không ngừng bắn trúng Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ, trường mâu khủng bố lực xuyên thấu, đang đối mặt dày đặc sắt thép khôi giáp lúc không có có hiệu lực, thế nhưng to lớn lực trùng kích khiến cao tốc hướng đối phương nhào tới Hứa Vân chẳng những không cách nào tiến thêm, ngược lại bị cái này cổ băng tuyết trường mâu dòng lũ đánh bay xa xa. Xoẹt. ăn mặc khinh bạc như da thịt đỏ vàng chiến giáp, hai tay cầm khổng lồ màu bạch kim thần thánh kiếm bóng người, ở Hứa Vân bị đánh bay trong nháy mắt tăng tốc giết ra. Ầm. Trường kiếm chém tới màu lam ma pháp thuẫn phía trên phát ra nổ lớn, một cổ khí lưu lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, thấy rõ dễ bẻ ỉ cả cái này một đòn uy lực mạnh bao nhiêu. Mà tầng này màu lam ma pháp thuẫn, cũng không biết là kỹ năng gì, lại đem dễ bẻ ỉ cả cái này toàn lực một kích ngăn lại, nhưng ngăn lại đi qua cũng lập tức tiêu tan ở trong không khí. Nhìn thấy ma pháp thuẫn tiêu tan, dễ bẻ ỉ cả không có thu kiếm trở về đâm, mà là thuận thế tiếp tục chém xuống. Phốc xích. Huyết dịch bắn ra bốn phía, dùng hết toàn lực dễ bẻ ỉ cả không có nương tay, toàn lực đem đối phương chém thành hai đoạn. San hô vu nữ lãnh chúa ma lực đã sớm hao hết, hay lại là nút ở cự hình thể hải lòng trong cơ thể mới hồi phục một ít, sau đó liên tiếp sử dụng lóe lên, băng tuyết trường mâu, màu lam ma pháp thuận những thứ này kỹ năng, sớm đem cuối cùng ma lực dùng một điểm không dư thừa. Một khi không có ma lực sau đó, pháp hệ chức nghiệp giống như là dụng hết răng láo hổ như thế, chỉ có thể bị gần người địch nhân tùy ý xẻ thịt, nếu như nàng ma lực đầy đủ mà nói, dễ bẻ ỉ cả căn bản không phải đối thủ. Đánh chết mục tiêu sau, dễ bẻ ỉ cả lập tức giải trừ thần thánh song kiếm hình thức, thở hổn hển lui trở về, lần này tiến vào thần thánh song kiếm hình thức đã sắp hơn nửa phút, đầu tiên là giải quyết cự hình thể hải long, sau đó lại đánh chết phe địch lãnh chúa, nàng thể lực đã sắp thấy đáy, đón lấy chiến đấu liền không yêu cầu nàng lo lắng. Chiến trường trên có một chút quỷ dị yên tĩnh, khả năng là song phương cũng không nghĩ tới, san hô vu nữ lãnh chúa cứ như vậy chết ở dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm đi. Liền ngay cả lúc trước càn quét qua những thứ kia ngư nhân lãnh chúa, đều có thể lấy một bó hai, đơn đầu Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả hai cái bậc 8 binh chủng, tên này thế lực mạnh hơn ngư nhân lãnh chúa san hô vu nữ lãnh chúa. Dĩ nhiên trực tiếp bị dễ bẻ ỉ cả một người giải quyết. Nếu như không phải nhìn thấy thi thể vẫn còn ở trên đất, liền Hứa Vân cũng không dám tin tưởng. Thấy rõ ma lực đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói thật là vô cùng trọng yếu, nếu như có ma lực mà nói đối phương cũng không trở thành cứ như vậy bị đánh chết. Hải tộc bộ đội trước tiên kịp phản ứng, vốn là xông tới phía trước nhất ngư nhân bộ đội, trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn lui về phía sau rút lui, phía sau những thứ kia hải tộc bộ đội cũng lập tức quay đầu, ở anh hùng dưới sự chỉ huy bắt đầu rút lui, chi này bộ đội mục tiêu là tiếp ứng nhà mình lãnh chúa, nhưng bây giờ lãnh chúa tử vong mà nói dĩ nhiên muốn chạy trốn. Dễ bẻ ỉ cả. Không có sao chứ, đối mặt chạy trốn địch nhân, Hứa Vân cũng không có lập tức đuổi theo, mà là bay đến chậm rãi bay trở về dễ bẻ ỉ cả bên cạnh hỏi thăm. Thể lực thấy đáy dễ bẻ ỉ cả lắc đầu một cái, suy yếu nói ra, không có việc gì, loại này thể lực thấy đáy tình huống nàng đã sớm thói quen. Đáng tiếc trên người của ta không có thể lực dược tề, nếu không, bởi vì chế tạo thể lực dược tề một loại tài liệu 10 phần hiếm thấy, cho nên mặc dù cao cấp dược tề sư liền có thể chế tạo. Nhưng cả ngày đường vị diện cấp chuyên gia dược tề sư Anna cũng không có bao nhiêu, Hứa Vân trên người những thứ kia càng là sớm đã dùng quang. Không cần, đại nhân, ngược lại đón lấy chiến đấu cũng không cần ta ra sân, dễ bẻ ỉ cả nhìn phía dưới nói ra, bởi vì đón lấy chiến đấu quả thật không cần nàng gia nhập chiến đấu. Thuận theo dễ bẻ ỉ cả ánh mắt nhìn, Hứa Vân phát hiện đón lấy cũng xác thực không cần hắn cùng dễ bẻ ỉ cả ra tay, lúc này phía dưới hải tộc bộ đội, chính hướng phía Nam Phỉ Thúy Hải phương hướng tối lui. Nhìn dáng dấp đã không muốn xâm lược thần chi đại lục, chỉ muốn như thế nào chạy trốn, nhưng nơi này cách bờ biển còn có mười mấy km khoảng cách. Mười mấy km khoảng cách, đối với bình thường lục địa binh chủng mà nói, cũng chính là 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể nhẹ nhõm đi hết, nếu như không để ý thể lực tiêu hao mà nói, coi như là 2 giờ cũng không phải không thể chạy xong. Nhưng đối với hải tộc binh chủng mà nói, coi như là mặc kệ thể lực tiêu hao chạy nhanh, cũng ít nhất yêu cầu 3-4 giờ tả hữu mới có thể chạy xong. Mà thời gian dài như vậy bên trong, nếu như ỷ vẹt vẫn không thể giải quyết đối phương mà nói, vậy thật chỉ thấy quỷ. Phía dưới liệt dương xạ thủ, lúc này cũng không có đi quản những thứ kia chạy trốn hải tộc bộ đội, chỉ là ở cái kia mấy trăm đơn vị hải long chung quanh chờ đợi, mỗi hồi phục một phát đạn dược liền bắn ra. Mấy trăm đơn vị bậc 7 hải long ở không có anh hùng xuất lĩnh sau, liệt dương xạ thủ mỗi luân phiên công kích, liền có thể nhẹ nhõm tạo thành 200 đơn vị tả hữu thương vong, chỉ dùng 3 phút đồng hồ liền bị đánh chết. Giải quyết những thứ này bậc 7 hải long sau, Yvette cũng không có khiến liệt dương xạ thủ đuổi bắt chạy trốn hải tộc bộ đội, bởi vì lấy song phương tốc độ chênh lệch, coi như để cho đối phương chạy trước 2 giờ cũng không phải vấn đề, cho nên nàng nghĩ trước tiên đem chiến lợi phẩm bắt vào tay lại nói, ngược lại tiểu bạch đã đi nhìn chằm chằm những thứ kia chạy trốn hải tộc bộ đội. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 298.5300 điểm kinh nghiệm. Kết thúc chiến đấu nhắc nhở vang lên, Hứa Vân cấp 51 kinh nghiệm cái tăng lên hơn phân nửa. Hơn nữa khiến hắn cao hứng là, ở trong trận chiến đấu này, phát ra cường hạn đến khủng bố liệt dương xạ thủ thuộc về xạ nạ thông soái, nói cách khác nàng cầm kinh nghiệm không thể so với bản thân ít hơn nhiều. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hệ thống, phát hiện xạ nạ lên tới cấp 43. Tiến hóa kinh nghiệm tính toán công thức rất phức tạp, giống như một tên cấp 30 người chơi cùng một tên cấp 50 người chơi, hai người đồng thời đánh chết một đơn vị bậc 7 dã quái, như vậy cầm đến kinh nghiệm nhiều nhất định là cấp 50 người chơi, mà không phải cấp 30 người chơi. Nếu như không có cái này hạn chế, coi như người chơi một ngày theo cấp không lên tới cấp 50, cũng không phải chuyện không có khả năng. Bất quá kinh nghiệm là bổ sung thêm chỗ tốt, chủ yếu nhất chỗ tốt, muốn thuộc cái đó tản ra ánh sáng san hô vu nữ lãnh chúa thi thể, lúc này tất cả mọi người đều bao vây thi thể bên người. Làm Hứa Vân nghĩ không lưng sờ thi lúc, phát hiện có người kéo bản thân trường bào, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Ỷ Vẹt kéo bản thân. Ngăn cản Hứa Vân sờ thi sau, Ỷ Vẹt trên mặt mang nụ cười, đứng đối nhau ở một bên mong đợi nhìn đến thi thể Vi Hảo Quân nói ra, chúng ta luân hồi quân đoàn làm được đáp ứng chuyện, đẩy lùi hải tộc lãnh chúa tấn công, không biết rõ quân đoàn số 5 đáp ứng 10 vạn đơn vị long thương binh lúc nào đưa tới. Nghe được Ỷ Vẹt lời nói, Hứa Vân lập tức minh bạch nàng ý tứ, Ỷ Vẹt không muốn để cho đối phương nhìn thấy bản thân sở thi, cho nên muốn trước tiên đem đối phương đẩy ra lại nói, vì vậy hắn cũng dừng lại nghị không lưng sở thi động tác, xoay người lại nói ra. Đúng vậy, chúng ta đón lấy truy kích, còn cần những thứ kia thương binh trợ giúp a. Chương 721, sử thi vũ khí thủy mạc thiên hoa trượng. Dùng không phản bác được biểu tình nhìn đến Hứa Vân, còn có tên này cười lên khiến người không cầm được họa thủy cấp đẹp nữ anh hùng. Vi Hảo Quân biểu thị bản thân chỉ số IQ không có thiếu phí. Lấy hải tộc bộ đội tốc độ di động, căn bản đừng nghĩ theo luân hồi quân đoàn trong tay trốn về biển khơi, truy kích bộ đội cũng chỉ yêu cầu liệt dương xạ thủ một chi bộ đội liền đủ. Ngược lại đối phương duy nhất cao tốc binh chủng chỉ có bậc 6 cá ngựa kỵ binh, nhưng ở rừng rậm địa hình đối phương cầm liệt dương xạ thủ căn bản không có biện pháp, nói như vậy tỏ rõ là muốn cho bản thân rời khỏi. Bất quá coi như nhìn ra thì có thể làm gì, đi qua hôm nay chiến đấu sau, Vi Hảo Quân cũng biết được bản thân Thiên Hải Minh quân đoàn số 5, cùng luân hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực chênh lệch, bản thân dưới quyền quân đoàn số 5 mai phục hải tộc một chi không phải bộ đội chủ lực đều không giải quyết được đối phương, thiếu chút nữa bị đối phương phản giải quyết. Mà luân hồi quân đoàn chính là theo chính diện đường đường chính chính đánh tan hải tộc chủ lực, song phương thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép chen ra nụ cười nói ra. Tốt, vậy kế tiếp liền xin nhờ luân hồi đoàn trưởng, ta lập tức trở về khiến anh hùng đem bộ đội mang đến. Ngầm lấy đầy bụng ủy khuất, Vi Hảo Quân xoay người mang theo anh hùng cùng phụ tá người chơi, còn có dưới quyền bộ đội rời đi. Nghĩ trở mặt mà nói, lấy quân đoàn số 5 còn sót lại cung tiễn thủ cùng thập tự quân, còn có 300 đơn vị bậc 5 tăng lữ. Liệt dương xạ thủ nhiều nhất 2 đợt công kích tầm xa, liền có khả năng đem chút ít bộ đội bắn chết tại chỗ, chiến đấu vừa kết thúc đối phương liền đem song phương bộ đội tách ra, nguyên lai đã tại để phòng hắn. Nhìn thấy đối phương rời đi, En hỏi, đại nhân, đối phương có thể hay không đem thương binh đưa tới, bởi vì hiện tại hải tộc bộ đội đã bị đẩy lùi, mà song phương cũng chỉ là đầu lưỡi ước định, cho nên nàng có chút bận tâm đối phương sẽ không bước chân tới đi ước định. Hứa Vân tự tin mà lại khí phách nói ra, không thể nào. Đối phương nhất định sẽ đưa tới. Đúng vậy, hải tộc bộ đội là bị đẩy lùi, nhưng luân hồi quân đoàn vẫn còn. Đối phương nếu như không đem đáp ứng đồ vật đưa tới, cái kia Hứa Vân sẽ không để ý tự tay đi lấy. Có liệt dương xạ thủ cái này tầm xa vô địch khủng bố phát ra, lại có xung phong trạng thái thần cản sát thần bậc 6 kỵ binh. Đối phương chỉ cần không ngu liền biết ngoan ngoan đem thương binh đưa tới. Dù sao mấy trăm tòa thành thị cùng 10 vạn đơn vị thương binh so với, bậc 1 thương binh căn bản không tính là cái gì. Nói xong sau, Hứa Vân quay đầu ngồi xổm người xuống bắt đầu chậm rãi sơ thi, hắn cũng không dám chậm trễ quá nhiều thời gian, liệt dương xạ thủ đạn dược ban ngày mỗi phút hồi phục một phát, nói cách khác 24 phút có thể trở về đầy, ở đạn dược hồi đầy trước cần phải có khiến liệt dương xạ thủ lên đường, nếu không đạn dược đầy mà nói, cái này đặc tính cũng sẽ không tiếp tục phát huy hiệu quả. Đương nhiên, sơ cái thi dĩ nhiên nếu không nhiều thời gian như vậy, mấy phút liền đầy đủ, cái này thời gian hay lại là quan sát thuộc tính cùng chấn động tinh thời gian tính ở bên trong. Hiện tại nhìn quen cảnh tượng hoành tráng sau, vật phẩm bình thường đã không thể để cho người cảm thấy khiếp sợ. Băng lãnh xúc cảm theo truyền tay đến, Hứa Vân không chút do dự nắm chặt bên ngoài rút, một thanh màu lam pháp trượng xuất hiện ở trong tay, bây giờ không có quân đoàn số 5 người sau, hắn sớm đem hệ thống thiết trí thành bày ra hình thức. Danh xưng, Thủy Mạc Thiên Hoa Trượng. Loại hình, hai tay vũ khí. Phẩm chất, sử thi, duy nhất. Công kích, 40-80. Thuộc tính, tăng thêm 60 điểm trí lực, tăng thêm 80 điểm tinh thần. Đặc hiệu, Thủy Mạc Thiên Hoa, thi pháp một đạo ngăn cản công kích tầm xa ma pháp thuẫn, đường kính tương đương với tinh thần mét, cầm đến mỗi tiêu hao 1 điểm ma lực, có thể ngăn cản 10 điểm tổn thương, ma pháp thuẫn ngầm thừa nhận không phòng ngự, một lần ngày. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực 10, nguyên thủy tinh thần 8. Trôi này cấp sử thi hai tay pháp trượng, mặc kệ lực công kích hay lại là tăng thêm thuộc tính cũng không tính là quá tốt, liền ngay cả đặc hiệu cũng chỉ có một cái, cùng những thứ kia động một chút là mấy cái đặc hiệu sử thi trang bị so với, có vẻ hơi không xứng đáng vì sử thi phẩm chất, nhưng chỉ là một cái màn nước trời hóa đặc hiệu, liền đã đủ để cho trôi này pháp trượng xưng là sử thi. Thủy Mạc Thiên Hoa cái này kỹ năng có thể nói là cái cấp chiến lược kỹ năng, ở người sử dụng ma lực tiêu hao hết trước đây, có thể ngăn lại tất cả công kích tầm xa, cái này kỹ năng chỉ cần dùng thật tốt đủ để thay đổi chiến sự. Bất quá Hứa Vân trang bị liệt dương quyền trượng cái này thần khí, dĩ nhiên không thể nào lại trang bị trôi này sử thi pháp trượng, vì vậy hơi trầm ngâm sau, cứ như vậy ngồi xổm thân thể, liền cũng không quay đầu lại đem pháp trượng đưa cho phía sau anh hùng nói ra, Event. Người sử dụng cũng chỉ có nàng. Còn lại anh hùng tất cả đều là hệ vật lý anh hùng. Tạ ơn đại nhân, Yvette nhận lấy cái thanh này cấp sử thi vũ khí, trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười quyến rũ, khiến người không thấy rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Móc ra cái này sử thi vũ khí sau, Hứa Vân trong bụng có chút thất vọng, bởi vì hắn muốn cũng không phải là những thứ này, vì vậy hắn nắm tay lần nữa mò xuống đi, lần này hắn mò tới một quyển sách, trong lòng của hắn chính là vui mừng rút ra, lần này đồ vật cuối cùng là hắn muốn loại hình. Danh xưng sóng lớn gầm thét. Cấp bậc, bậc 3 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, triệu hoán phun trào nước biển kẽ hở, lớn nhỏ cùng tinh thần lực có liên quan, thời gian kéo dài cùng ma lực có liên quan, có mực nước đưa thi pháp hiệu quả tăng lên. Nhu cầu, 11 giờ ban đầu trí lực. Móc ra cái này bản bậc 3 chiến dịch ma pháp sau, san hô vu nữ lãnh chúa thi thể trên ánh sáng biến mất, tỏ rõ không có còn lại đồ vật. Cái này chiến dịch ma pháp đứng lên Hứa Vân nhìn đến trong tay sách kỹ năng có chút hơi khó. Bởi vì cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp hiệu quả, tỏ rõ là hải tộc anh hùng thần kỹ, nhưng đối với bản thân cũng không có cái gì dùng a, còn không dễ dàng cầm đến một quyển bậc 3 chiến dịch ma pháp sách kỹ năng, lại là loại này gân gà, hắn đều không biết rõ rốt cuộc muốn không nên học, còn tốt ỷ vẹt mở miệng bỏ đi hắn khó xử. Đại nhân, cái này kỹ năng ta biết, cho nên có thể cầm đi cùng hải tộc bên kia trao đổi các loại khác hình chiến dịch ma pháp, cái này kỹ năng phi thường thích hợp hải tộc sử dụng, tin tưởng sẽ không đổi không đi ra chứ. Nghe nói như vậy, Hứa Vân sững sờ xem trong tay sách kỹ năng một chút, nghĩ thầm đồ vật vẫn còn ở ta trong tay, ngươi làm sao khả năng học được, chẳng lẽ ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn kỹ năng liền có thể học được. Chờ một chút, đột nhiên, Hứa Vân nghĩ đến cái gì, vì vậy hắn nhẹ giọng dò hỏi, cao cấp ưng nhãn thuật. Y vẹt thật đúng là không phải là không có khả năng, liếc mắt nhìn liền có thể học được bậc 3 chiến dịch ma pháp, bởi vì nàng có cao cấp ưng nhãn thuật cái này kỹ năng. Ở dĩ vãng nhìn thấy bản thân sử dụng nhiều lần như vậy chiến dịch ma pháp đều không có phản ứng, cho nên Hứa Vân mới không có trước tiên nghĩ tới cái này kỹ năng, hiện tại cái này kỹ năng lần đầu tiên có hiệu lực, liền học được bậc 3 chiến dịch ma pháp, cái này kỹ năng xem ra cũng không phải thật không có dùng. Gật đầu một cái, Y Vẹt xác nhận Hứa Vân suy đoán, tỏ rõ mình quả thật là thông qua ưng nhãn thuật cái này kỹ năng, học trộm được sóng lớn gầm thét cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp. Như vậy phải không? Hứa Vân lấy tay sờ cầm một cái. Cái này bản bậc 3 chiến dịch ma pháp, xem ra xác thực có thể cầm đi xịp cái kia trao đổi vốn định hối đoái cái kia bản bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp. Đem cái này bản bậc 3 chiến dịch ma pháp thu vào thùng vật phẩm sau, Hứa Vân mới quay đầu hỏi, tên kia chạy đến ao hồ hải tộc anh hùng như thế nào đây, hắn có thể chưa quên phía sau tên kia chạy đến trong hồ nước anh hùng. Chạy đến rừng rậm, y vẹt chỗ đối, làm thành thống soái hình anh hùng, nàng dĩ nhiên sẽ không coi thường loại sự tình này. Chỉ bất quá đối phương vẹn vẹn chỉ là anh hùng đơn độc chạy trốn mà nói, bọn họ ở 2 vạn cực quang chiến thiếu tổn thất hầu như không còn tình huống dưới, vẫn là rất khó mà đuổi kịp đối phương, cho nên chỉ có thể trơ mắt đối đầu phương chạy trốn. Ừ, Hứa Vân biểu thị tự mình biết, hắn dĩ nhiên biết do nghĩ tại rừng rậm này địa hình trong, tìm tới một tên có trí khôn san hô vu nữ bao lớn độ khó, cho nên cũng không có đuổi theo ý tứ, mà là nói đến một chuyện khác, hắn liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó hỏi, binh chủng thi thể ở chỗ nào? Bây giờ không có người ngoài, dĩ nhiên phải dùng phục sinh thuật đem cái chết mất đại thiên sứ cùng kỵ binh phục sinh. Cùng với Hứa Vân mà nói, mấy trăm tên long thương binh theo mặt bên trong rừng cây, dơ lên 10 mấy bộ đại thiên sứ thi thể đặt ở trước người hắn, phía trên còn tản ra một trận màu trắng sương mù, mới vừa rồi hải long phụt lên ra long tức ngưng tụ lớp băng, ở gần tối dưới trời chiều chậm rãi tan chảy, đại thiên sứ thi thể phía sau còn 70 mấy có đủ kéo tới đây kỵ binh thi thể, những thứ này đều là thi thể trình độ hư hại không cao. Hứa Vân 1 giờ có thể sử dụng một lần trung cấp phục sinh thuật, mỗi một điểm ma lực có thể phục sinh 5 điểm sinh mệnh mục tiêu, bày ở trước mặt hắn cái này 17 cụ đại thiên sứ thi thể, còn có tử vong gần một nửa 36 cụ kỵ binh thi thể, còn lại hơn nửa kỵ binh thi thể cũng đừng nghĩ phục sinh, bởi vì thi thể bị giẫm đạp được không còn hình người. mỗi tên đại thiên sứ lượng HP là 3410 điểm, nói cách khác cần phải tiêu hao 682 điểm ma lực, mà mỗi đơn vị kỵ binh là 2100 điểm HP, nói cách khác đại thiên sứ cùng kỵ binh gộp lại, yêu cầu 26714 điểm ma lực mới có thể tất cả đều phục sinh. Hiện tại Hứa Vân ma lực tại trang bị ma lực giếng sử thi bộ đồ sau. Ma lực, 63.800, chữ ma, 10.560. Cái này ma lực số lượng quả thực có thể nói khủng bố, thêm vào mỗi 5 phút liền có thể hồi phục 1% lớn nhất ma lực giá trị ma phun ra đặc hiệu, coi như ma lực dùng hết cũng chỉ yêu cầu mấy giờ liền có thể trở về đấy, cho nên không sợ ma lực tiêu hao quá mức. Chương 722, Long Thương Binh Đại Quân. Ngươi chỉ huy bộ đội đi đem những thứ kia tiến giai qua hình thái long thương binh thi thể tụ tập lại, y vẹt ngươi cùng xạ nạ cùng Ginger Ark trước lên đường, chúng ta tiếp thu thương binh bộ đội liền đuổi theo, các ngươi đem đại thiên sứ bộ đội mang theo, nhìn xong bản thân ma lực số lượng sau, Hứa Vân chuẩn bị nhiều phục sinh một ít bộ đội, mà không chỉ là phục sinh đại thiên sứ cùng kỵ binh. Vâng, đại nhân, y vẹt cùng xạ nạ, Ginger Ark mang theo liệt dương xạ thủ, kỵ binh cùng đại thiên sứ bộ đội giành trước lên đường, bởi vì tìm đường thuật cùng địa hình ưu thế. Truy kích bộ đội kỳ thực chỉ cần liệt dương xạ thủ liền đầy đủ, mang theo đại thiên sứ bộ đội cùng kỵ binh cũng không nhiều là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Sau mười mấy phút, tử vong 17 tên đại thiên sứ, 36 tên kỵ binh, còn có hơn 1.000 tên tiến hóa qua hình thái long thương binh, ở chói mắt ánh sáng màu vàng bao phủ xuống đứng lên. Sử dụng phục sinh thuật đem những thứ này bộ đội phục sinh sau đó, Hứa Vân còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là tiếp thu quân đoàn số 5 thiếu 10 vạn đơn vị thương binh. Nơi này cách quân đoàn số 5 thành thị chỉ có 2 km tả hữu khoảng cách, coi như chậm rãi đi hơn nửa giờ cũng có thể nhẹ nhõm đi tới, cho nên yêu cầu chờ đợi thời gian sẽ không quá dài. Chờ sắp đến 1 giờ sau, lượng lớn thương binh ở một tên người chơi cùng vài tên nở tờ cờ anh hùng dưới sự xuất lĩnh đến nơi. 10 vạn đơn vị thương binh yêu cầu 20 vạn thông soái, bậc 5 anh hùng cũng chỉ có 81.000 thông soái, cho nên ít nhất yêu cầu 3 tên anh hùng thông soái, mà đối phương trang bị có tăng thêm thông soái chiến lược bảo vật anh hùng. Dĩ nhiên không thể nào tới làm loại này vận chuyển đại đội trưởng. Luân hồi đoàn trưởng chúng ta bởi vì phải xử lý người chơi bồi thường cùng bố trí phòng ngự, cho nên không có thời gian tới, hắn khiến ta chuyển cáo ngươi, lần này hợp tác phi thường khoái trá, nếu như có cơ hội mà nói, hy vọng còn có thể tiếp tục hợp tác. Một tên trên mặt mang nhiệt tình nụ cười nam tính người chơi, hướng Hứa Vân giải thích Vi Hảo Quân tại sao chưa có tới lý do. Phải không? Đối với Vi Hảo Quân không có tới Hứa Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đối phương không giống bản thân, dưới quyền tất cả đều là nở tờ cờ, cho nên như vậy không có chuyện gì, chỉ sợ bộ đội chết sạch cũng sẽ không có cái gì có thể bận rộn. Đối phương vừa mới tử trận nhiều như vậy người chơi, dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp trấn an lòng người, xử lý khắc phục hậu quả loại hình. Tiếp thu đối phương giao tiếp tới đây thương binh sau, đối phương rất có ánh mắt xuất lĩnh vài tên nở tờ cờ anh hùng lập tức quay đầu rời khỏi, căn bản không có một chút lưu lại ý tứ, liền ngay cả không trung bộ đội trinh sát đều không có phái ra. Tỏ rõ chính là không muốn nhìn thấy luân hồi quân đoàn đón lấy chiến đấu. Thật đúng là thức thời, nhìn đối phương rời khỏi bóng lưng, Hứa Vân cảm giác đối phương là một người thông minh, vậy sau này cũng không phải không thể hợp tác, ngược lại hắn lại không có cầm đối phương làm đồng minh ý tứ, đối phương ra tiền hắn xuất lực công khai giao dịch là tốt rồi. 10 vạn đơn vị long thương binh, nghe vào cũng không phải quá nhiều, nhưng trong thế giới hiện thật liền có đôi lời gọi là người vừa lên vạn, vô bờ vô bến. Lời này đầy đủ nói rõ một vạn người có thể chiếm nhiều rộng vị trí, huống chi hiện tại Hứa Vân chung quanh thương binh đâu chỉ một vạn, rộng vài chục thước con đường, bị những thứ này thương binh nhét tràn đầy, về phía tây bên sắp xếp ra mấy trăm mét khoảng cách, chỉ là khiến những thứ này bộ đội tiến vào chiến trường bày ra trận hình, liền cần không ít thời gian. Cũng khó trách hiện tại đại quy mô chiến đấu, mỗi lần đều muốn từng trải thời gian dài mới có thể phân ra thắng bại, nhiều như vậy bộ đội chiến đấu, cho dù có một phương không hoàn thủ. Địch nhân chỉ là chu diệt đều cần không ít thời gian, trừ phi là có nghiền ép tính ưu thế mới có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bạch. En cầm trong tay sóng cuồng quân kỳ triển khai, ma pháp vầng sáng hướng bốn phía quét tới, những thứ này mới gia nhập nàng dưới quyền 10 vạn đơn vị thương binh biến thành một đoàn đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Khấu trừ 20 triệu lãnh địa kim tệ sau, từng tên một long thương binh xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, có những thứ này long thương binh gia nhập, hắn mặt đất phòng tuyến sẽ kiên cố không phá vỡ nổi. Nếu như không phải 2 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu toàn diện, hắn giải quyết xịp danh sách đen trên, thực lực mạnh nhất hải tộc lãnh chúa, căn bản cũng không có tổn thất. Đi thôi, chúng ta đi cùng ỷ vẹn các nàng hội họp đi, Hứa Vân nhìn phía sau Long Thương Binh Đại Dương nói ra. Cái này 11 vạn đơn vị tả hữu Long Thương Binh, nếu như không phải en bản thân liền có thống soái Long Thương Binh cần thiết thống soái giảm phân nửa, trên người cũng trang bị có bậc 1 thống soái huy chương, đem thống soái tăng thêm đến 121.500 mà nói. Đã sớm vượt qua nàng thống soái. Long thương binh tốc độ di động là 6 điểm, nhưng anh còn có cái có thể tăng thêm 50% tốc độ di động, thể lực tiêu hao giảm bớt 50% cao cấp hậu cần thuật kỹ năng. Cao cấp hậu cần thuật cái này rất tầm thường kỹ năng, mặc dù chiến đấu lúc sẽ mất đi hiệu lực, nhưng ở loại này lên đường trạng thái lại có thể phát huy không bình thường hiệu quả, có thể cho người xuyên khinh giáp long thương binh chạy chậm tiến tới, còn sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực, tốc độ di động trong nháy mắt tăng vọt, quả nhiên không có thẹn với kỹ năng hậu cần thuật cái này danh tự. Mà Hứa Vân cùng còn có thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm dễ bẻ ỉ cả, dĩ nhiên không thể nào phụng bồi long thương binh chạy chậm tiến tới, ba người bọn họ thừa ở bậc 6 phi long trên lưng, từ không trung cùng theo một lúc tiến tới. Bay lên trên không sau, Hứa Vân liếc mắt liền thấy dùng hơn 2 giờ, mới đưa cái này mười mấy km khoảng cách trốn xong hơn nửa hải tộc bộ đội vị trí chỗ ở. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Vân cũng không thấy rõ bên kia tình huống cụ thể, bất quá hắn tin tưởng ỷ vẹt tuyệt đối sẽ không khiến bản thân thất vọng, cho nên vô cùng lãnh đạm nhượng tọa hạ phi long, ở mênh ngông quần quận long thương binh bộ đội trên không phi hành, 36 đơn vị kỵ binh kéo ở phía sau, 17 đơn vị đại thiên sứ đi theo phi long bên cạnh. Chạy chậm tiến tới long thương binh tốc độ không chậm, thêm vào còn có hậu cần thuật cái này không phải chiến trạng thái, có thể tăng thêm một nửa tốc độ di động kỹ năng gia trì, cho nên chưa dùng tới một giờ liền đuổi lên trước phương trước thời hạn truy kích bộ đội. Bây giờ sắc trời rơi vào trời âm u, đại biểu thời gian đã qua buổi chiều 6 giờ. Mà một khi tiến vào ban đêm sau, liệt dương xạ thủ đạn dược hồi phục tốc độ, thì sẽ từ 1 phút hồi phục một phát, biến thành 10 phút hồi phục một phát. Chính là bởi vì có cái này nguyên nhân, cho nên cho tới bây giờ mới không có đem chi này hải tộc bộ đội giải quyết, nếu không lấy đối phương bộ đội số lượng, căn bản không chịu nổi liệt dương xạ thủ bao nhiêu vòng phát ra. Có thể coi là 10 phút thời gian hồi phục một phát, liệt dương xạ thủ lấy được chiến quả đã đầy đủ chói mắt, đối phương san hô vu nữ binh chủng toàn diện, còn sót lại những thứ kia có trí khôn 1.000 đơn vị san hô vu nữ nở cờ cờ, cá ngựa kỵ binh còn lại hơn 1.000 đơn vị, bậc 7 hải long số lượng bất mãn 200, ngư nhân cùng con cua quái phần lớn chết ở kỵ binh trong tay, ngẫu nhiên có vượt qua kỵ binh phòng tuyến cá lọt lưới, cũng chết ở liệt dương xạ thủ cận chiến giao găm bên dưới. Coi như tầm xa bộ đội bị gần người sẽ công kích lực giảm phân nửa, nhưng có xạ nạ thống xoáy liệt dương xạ thủ công phòng thuộc tính, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đem ngư nhân cùng con cua quái loại này đê dài binh chủng miểu sát, dĩ nhiên đây là vẹn vẹn đối phó số ít địch nhân tình huống, nếu như số lượng quá nhiều mà nói, vậy coi như công phòng thuộc tính lại cường liệt dương xạ thủ cũng sẽ có điều thương vong, dù sao cận chiến không phải tầm xa binh chủng am hiểu. Phanh. Phi Long đáp xuống mặt. Xuất lĩnh bộ đội chậm rãi đi theo còn lại hải tộc binh chủng phía sau, chờ đợi liệt dương xạ thủ hồi phục đạn dược event. Đối cương mới vừa từ trên thân Phi Long tuột xuống dưới Hứa Vân nói ra, đại nhân, mới vừa rồi ở Phi Long trên lưng lúc, Hứa Vân thì nhìn rõ ràng tình hình trận chiến, đối với ỷ vẹt năng lực chỉ huy không thể bắt bẻ, lúc nên xuất thủ không do dự khiến kỵ binh xung phong, hiện tại cái này đối phương hẳn phải chết tình huống dưới, cũng có thể ổn xuống khiến kỵ binh chứa mà không phát, chỉ là khiến liệt dương xạ thủ chậm rãi mài, hệ thống cho nàng vô song thống xoáy thiên phú quả nhiên chưa cho sai. Đối phương cách bờ biển chỉ có 1 km không tới. Thời gian còn đủ không? Hứa Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hải tộc còn sót lại bộ đội, cảm thấy có hay không là muốn cho bộ đội phát động toàn diện tấn công, nếu không cho đối phương anh hùng trốn vào biển khơi mà nói, hắn còn có một cái chiến lợi phẩm liền không dễ dàng tới tay. Hiện tại 11 vạn đơn vị long thương binh đại quân lập tức tiến vào chiến trường, coi như không cho kỵ binh xung phong, chỉ là long thương binh cũng có thể nhẹ nhõm bao phủ đối phương, mặc dù khó tránh khỏi sẽ có một ít tổn thất, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Hẳn không đầy đủ. Có thể cho liệt dương xạ thủ trở lại một vòng công kích tầm xa, mục tiêu đặt ở đối phương hải long trên người, long thương binh đến nơi thời gian, ngay từ lúc ỷ vẹt kế hoạch bên trong, cho nên nàng mới không có khiến kỵ binh xung phong. Nếu không kỵ binh chỉ cần một vòng xung phong liền có thể giải quyết đối phương, thế nhưng dạng kỵ binh nói không chừng sẽ có chút ít tổn thất, tại loại này tất thắng tình huống dưới, nàng dĩ nhiên sẽ không thô lỗ, mà là bình tĩnh lại chờ sóng cuồng quân đoàn đến nơi. Nếu như lại qua mấy phút Hứa Vân còn chưa tới mà nói, ỷ vẹt mới có thể khiến kỵ binh phát động xung phong, ngược lại nói cái gì cũng sẽ không khiến đối phương anh hùng chạy đến biển khơi. Hiện tại mấy chục đơn vị đại thiên sứ cùng tiểu bạch ở trên trời giám thị chiến trường, đối phương anh hùng nếu như dám thoát ly đại bộ đội yểm hộ chính là tìm chết. Chương 723, thu phục trí tuệ nở tờ cờ thử nghiệm. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Cùng Hứa Vân cùng một chỗ theo Phi Long trên lưng xuống, tay cầm sóng cuồng quân kỳ, chỉ huy sóng cuồng quân đoàn phát động xung phong. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Phía sau mấy trăm mét bên ngoài, vang dội chân trời tiếng khẩu hiệu theo gió truyền tới, có quân đoàn vầng sáng ra chỉ long thương binh vốn là chạy chậm tốc độ đột nhiên tăng vọt, biến thành hết tốc lực xung phong, có hậu cần thuật gia trì, trước đây căn bản không có tiêu hao đến bao nhiêu thể lực, cho nên bây giờ những thứ này Long Thương binh giống như sóng cuồng như thế hướng phía trước sôi trào mãnh liệt hết tốc lực xung phong. Mặt đất có một chút lay động, mặc dù Long Thương binh xung phong thanh thế, còn chưa kịp kỵ binh xung phong lúc như vậy, giống như núi lở đất mòn như vậy, nhưng 11 vạn đơn vị Long Thương binh hết tốc lực xung phong, giống như không có giới hạn màu bạc dòng lũ thôn phệ hết thảy, vô số tản ra hàn khí trường thương ở dòng lũ bên trong như ẩn như hiện. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau, hậu cần thuật đối với tốc độ di động ra chỉ dĩ nhiên mất đi hiệu lực, nhưng hết tốc lực xung phong cùng chạy chậm có thể phát huy tốc độ cũng không ở một cấp bậc, cho nên bây giờ coi như không có hậu cần thuật gia trì, Long Thương binh xung phong tốc độ cũng muốn so với trước kia chạy chậm lúc nhanh gấp đôi trở lên. Xèo. Liệt Dương xạ thủ ở xạ nạ dưới sự chỉ huy, bắn ra cái này cuối cùng một phát đạn dược. Tên nỏ phía sau lôi kéo màu vàng đen ánh sáng, ở thần chi đại lục đặc biệt ban đêm trời âm u sát dưới, lộ ra xinh đẹp chí mạng. Phanh. Phía trước 200 đơn vị tả hữu bậc 7 Hải Long, có gần một nửa số lượng ầm ầm ngã xuống đất. Liệt Dương xạ thủ lúc này sĩ khí đã tăng tới 5 điểm, đại biểu sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện qua 5 lần, tổn thương dĩ nhiên có thể so với trước đây tăng vọt không ít. Công kích xong sau đó, Liệt Dương xạ thủ nhiệm vụ đã hoàn thành, còn dư lại dưới giao cho dường như có thể bao phủ hết thể sóng cuồng quân đoàn là tốt rồi. Từ hậu phương mấy trăm mét bên ngoài điên cuồng vọt lên 11 vạn đơn vị Long Thương binh, hiện tại mới tính có sóng cuồng loại này nuốt mất hết thể khí thế. Làm màu bạc sóng cuồng vọt tới Hứa Vân bọn họ vị trí chỗ ở lúc, giống như đụng vào vô hình vách ngăn, trong nháy mắt hướng hai bên rừng cây tách ra vòng qua, như là nước chảy vòng qua bọn họ tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Nhìn đến hai bên rừng như vô cùng vô tận Long Thương binh nhanh chóng hướng về qua, Hứa Vân trong lòng hào hùng tràn đầy, loại này thực lực chiếm cứ nghiền ép ưu thế cảm giác thực là không tồi, trước đây một mực ở cùng thực lực mạnh hơn bản thân, hoặc là không sai biệt lắm địch nhân chiến đấu, như vậy thắng mặc dù rất có cảm giác thành tựu, nhưng lúc nào cũng không lộ ra luân hồi quân đoàn cường đại bao nhiêu, hiện tại loại này ngốc nghếch nghiền ép mới có thể cảm giác bản thân luân hồi quân đoàn mạnh bao nhiêu. Phía trước chính rút lui hải tộc bộ đội, dĩ nhiên cũng sau khi thấy phương điên cuồng vọt tới màu bạc sóng cuồng, vì vậy còn dư lại dưới 1.000 đơn vị cá ngựa kỵ binh lập tức quay đầu phát động xung phong, chuẩn bị hiểm hộ nhà mình anh hùng rút lui. Gần đây ngàn đơn vị bậc 6 cá ngựa kỵ binh mới vừa đem tốc độ tăng lên tới tiến vào xung phong trạng thái, còn không có đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất lúc, liền cùng vô tận Long Thương binh sóng cuồng đối diện đụng vào. Phanh, phanh, xung phong trạng thái Long Thương binh cũng không có kháng trùng kích cái này ẩn giấu đặc tính gia trì. Bất quá cá ngựa kỵ binh tốc độ cũng không có toàn bộ phát huy, thêm vào bản thân cũng không phải trọng kỵ binh, cho nên xung phong tốc độ ở đánh bay không ít Long Thương binh sau, bắt đầu chậm rãi chậm xuống, chủ yếu nhất là 1.000 đơn vị không tới số lượng, đối mặt thuộc tính có thể so với cao cấp binh chủng, số lượng ước chừng 11 vạn đơn vị Long Thương binh, song phương số lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Những thứ này cá ngựa kỵ binh xung phong, đối với Long Thương binh tạo thành tổn thất vẫn chưa tới mấy trăm đơn vị, dù sao xung phong tốc độ còn không có tăng lên tới nhanh nhất. Mặc kệ lực trùng kích hay lại là lực công kích đều không có đạt tới đỉnh phong, nếu không làm sao cũng có thể tạo thành qua mấy ngàn đơn vị Long Thương binh tử vong. Làm cá ngựa kỵ binh triệt để sau khi dừng lại, phát động công kích đối với Long Thương binh mà nói chính là không đến nơi đến chốn, mà từ chung quanh trào lên Long Thương binh trong tay Long Văn Trường Thương, lại có thể đối với bọn họ tạo thành một ít tổn thương. Chỉ thấy dừng lại ở màu bạc sóng cuồng trong cá ngựa kỵ binh, trên người màu trắng khôi giáp chậm rãi xuất hiện từng cái lỗ hổng, sau đó huyết dịch không ngừng chảy ra. Cuối cùng chỉ có thể ở vô cùng vô tận Long Văn Trường Thương trong công kích ngã xuống, Long Thương binh số lượng thật sự quá nhiều, coi như là theo bên cạnh sông qua lúc tùy tiện một đòn, tổn thương chỉ sợ không cao cũng có thể dùng số lượng đền bù. Đại Thiên Sứ bộ đội chuẩn bị lên đi, làm Long Thương binh tạo thành màu bạc sóng cuồng bao phủ cá ngựa kỵ binh. Chính hướng cái kia cuối cùng 100 đơn vị Hải Long cùng những thứ kia trí tuệ nở tờ cờ phóng tới lúc, Hứa Vân nhắc nhở Yvette, bởi vì đối phương anh hùng có thể phải trốn. Kỳ thực không cần Hứa Vân nhắc nhở. Yvette cũng không khả năng phạm loại này sai, Đại Thiên Sứ bộ đội ngay từ lúc Long Thương binh xung phong lúc, liền trước thời hạn bay đến Hải Long phía trước ngoài 100 mét trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Tiểu Bạch tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm chính phía dưới Hải Long bộ đội, rất sợ để cho đối phương anh hùng trốn. Quả nhiên, ở Hứa Vân vừa dứt lời lúc, ánh sáng màu lam theo Hải Long trong bộ đội sáng lên, một tên san hô vu nữ anh hùng xuất hiện ở Hải Long bộ đội phía trước ngoài 100 mét, cách biển mặt chỉ có khoảng mấy chục mét khoảng cách. Xoẹt. Giữa không trung đã sớm thủ thế chờ đợi 65 tên đại thiên sứ, lập tức mang theo màu vàng thánh diễm hướng phía dưới anh hùng nào tới. Nhưng lần này tên này san hô vu nữ ma lực đầy đủ, cho nên đủ loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp, dĩ nhiên ngăn trở 65 đơn vị đại thiên sứ tấn công. Bất quá coi như là dùng lượng lớn ma pháp ngăn trở đại thiên sứ tấn công, nhưng tên này ma lực đầy đủ san hô vu nữ anh hùng cũng không dám phân tâm di động, bởi vì nàng ma pháp thế công một khi dừng lại, vậy thì thật xong. Đưa ánh mắt theo đại thiên sứ bộ đội bên kia thu về, Hứa Vân chỉ về đằng trước những thứ kia bị Hải Long làm thành một vòng, bảo vệ ở sau lưng gần ngàn tên san hô vu nữ nở tờ cờ dò hỏi, Yvette, ngươi nói có thể hay không thu phục những thứ kia san hô vu nữ, những thứ này nở tờ cờ ở Hải Long dưới sự bảo vệ, sử dụng thủy tiễn, thủy cầu. Loại hình thủy hệ pháp thuật đánh trả, bất quá tần suất cũng không cao, khả năng là ma lực chưa đủ. Nhưng những thứ này công kích, đối với lực phòng ngự có thể so với cao cấp binh chủng Long Thương binh mà nói, những thứ này ma pháp uy lực thật sự quá yếu. Hứa Vân cảm thấy đối phương nếu là có trí khôn nở tờ cờ, như vậy có hay không là có cơ hội ép hàng đối phương. Khả năng loại sự tình này ỷ vẹt gặp được, cho nên nàng không chút suy nghĩ nói ra, đại nhân, chúng ta không có ai sẽ ngoại giao thuật, cho nên thành công tỷ lệ cũng không lớn, nhưng cũng không phải là không thể được, bất quá coi như đối phương sẽ đầu hàng, bình thường mà nói cũng rất ít sẽ đầu hàng vô điều kiện, đại nhân ngươi thật muốn thu phục những thứ này san hô vu nữ sao. Gật đầu một cái, Hứa Vân cảm thấy bản thân luân hồi quân đoàn nếu lấy nở tờ cờ làm chủ, hơn nữa còn có vững chắc lãnh địa, chiêu đó thu nở tờ cờ vì lĩnh dân cũng không phải không thể được, cho nên hắn mới nghĩ thử một chút, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nhìn thấy Hứa Vân khẳng định lựa chọn, ở sau đó chiến đấu trong, Yvette sẽ tận lực không cho Long Thương binh tổn thương những thứ này trí tuệ nở tờ cờ, đương nhiên là ở có thể khống chế tình huống dưới, nếu như đối phương tự tìm chết nàng cũng sẽ không khiến Long Thương binh hạ thủ lưu tình. 11 vạn đơn vị Long Thương binh, cùng 100 đơn vị tả hữu bậc 7 Hải Long chiến đấu, Long Thương binh tổn thất tốc độ đột nhiên tăng thêm, mà bậc 7 Hải Long cũng hiện ra bản thân trung cực cấp binh chủng uy thế. Vây trước mặc dù dùng để ở trên đất bằng hành tẩu phi thường bất tiện, đem ra xem như vũ khí chiến đấu mà nói, uy lực vẫn là vô cùng cường hãn, bất kể là phía trước vây cá hay lại là long đuôi càn quét, cũng có thể đem không ít long thương binh nhẹ nhõm quét bay, bị long đuôi quét phi long thương binh ngẫu nhiên sẽ còn bị miểu sát. Chuyện của tôi lốt nét. Hiện tại thuộc về phe tấn công là long thương binh, cho nên cũng không có kháng trùng kích cái này đặc tính gia trì, chỉ cần bị quét chúng cũng sẽ bị nhẹ nhõm đánh bay. Cự hình thể sinh vật đối với tiểu hình thể sinh vật hình thể ưu thế thi triển hết không nghi ngờ gì, mà long thương binh công kích, đối với phòng ngự cường hãn, lượng HP gần 2 vạn bậc 7 Hải Long mà nói, căn bản là không đến nơi đến trốn. Đáng tiếc là Hải Long số lượng quá ít, cũng chỉ có 100 đơn vị số lượng, hơn nữa anh hùng còn trốn, cho nên không có được bất kỳ chiến dịch ma pháp gia trì, cơ hội chính là ở cạnh trụ cột thuộc tính chiến đấu, cho nên chú định chỉ có thể bị dìm ngập ở màu bạc sóng cuồng bên dưới. Mấy phút sau đó, bất kể là những thứ này Hải Long hay là đối phương anh hùng tất cả đều bị đánh chết, chỉ để lại cái kia mấy trăm tên ma lực hao hết san hô vu nữ nở tờ cờ, đang ở Long Thương binh trong vòng vây run lẩy bẩy. Những thứ này nở tờ cờ một khi không có ma lực, dĩ nhiên nên cái gì đều làm không được. Mà chết mấy trăm đơn vị nở tờ cờ cũng không phải Long Thương binh tạo thành, mà là những thứ kia ngã xuống Hải Long thi thể đẻ chết. Giải quyết cái này 100 đơn vị bậc 7 Hải Long, Long Thương binh bộ đội tổn thất to lớn. Lúc trước có thể đánh ra 20 so với 1 tổn thất tỷ lệ, đó là bởi vì thuộc về phe phòng thủ, mà bây giờ thuộc về phe tấn công sau, lại cơ hồ là 100 so với 1 chiến tổn tỷ lệ, chỉ có thể nói thuộc về phòng thủ trạng thái cùng tấn công trạng thái Long Thương binh, thật là có đến khác biệt lớn. Hứa Vân mang theo dưới quyền vài tên anh hùng, xuyên qua số lượng ở tử vong gần 1 vạn đơn vị sau, vẫn như cũ còn có 10 vạn đơn vị tả hữu Long Thương binh đại dương, đi tới co lại thành một đoàn mấy trăm đơn vị san hô vu phụ nở tờ cờ trước. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Hứa Vân nhìn đến những thứ này nở tờ cờ hỏi thăm. Bây giờ đối phương không có ma lực, hắn cũng không sợ sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Huống chi đại thiên sứ bộ đội ngay tại phía sau, Long Thương binh càng là đem cái này vây nước chảy không lọt. Hứa Vân trong tay liệt dương quyền trượng còn có một tuần một lần vãn ca kỹ năng, hắn dĩ nhiên không yêu cầu sợ sệt đối phương đột nhiên đối với bản thân động thủ. Những thứ này san hô vu nữ nở tờ cờ nghe được Hứa Vân nói chuyện, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Cau mày một cái, Hứa Vân cho rằng những thứ này hải tộc nở tờ cờ nghe không hiểu bản thân nói chuyện, như vậy thì không cần lưu lại đối phương, vì vậy quay đầu nói với Yvette, nếu nghe không hiểu ta lời nói, vậy thì trực tiếp động thủ đi, hắn cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. Còn không đợi Yvette chỉ huy bộ đội động thủ, còn dư lại dưới mấy trăm tên san hô vu nữ nở tờ cờ trong, vang lên một cái thanh thúy thiếu nữ thanh âm. Chờ đã. Thanh âm là Hứa Vân có thể nghe hiểu mà nói. Nhìn dáng dấp những thứ này nở tờ cờ có thể nghe hiểu hắn mà nói, chỉ là không muốn nói chuyện cùng hắn mà thôi. Một tên thân cao ở một M3 tả hữu san hô thiếu nữ bơi đi ra, thanh tú đẹp đẽ trên gò má có song lục con người, mềm mại mái tóc dài màu xanh lục, coi thường nàng nửa người dưới mà nói, chính là cái đẹp đẽ dị tộc thiếu nữ. Ngươi là ai? Hứa Vân thật đúng là không nghĩ tới, bản thân vây quanh nở tờ cờ trong, sẽ có như vậy một tên thiếu nữ nở tờ cờ, nhìn có vẻ trí tuệ còn không thấp. Tên này dị tộc thiếu nữ đối mặt Hứa Vân, mặc dù trong mắt có một chút sợ hãi, nhưng vẫn là gắng gượng trả lời, ta là Lam Lân bộ lạc tộc trưởng nữ, Thâm Tuyết. Lam Lân, ở ngươi đánh chết mẫu thân của ta sau, hiện tại ta chính là mới tộc trưởng. Chương 724, nở tờ cờ thế lực Kim Sơn. Ừ, Hứa Vân kinh ngạc quan sát đối phương mấy lần, hắn không nghĩ tới đối phương còn có cái này thân phận, vì vậy hắn ngồi xổm người xuống, khiến bản thân tầm mắt và đối phương ngang bằng, hỏi nhỏ, ngươi hận ta sao? Hỏi cái này vấn đề, cũng không phải sợ đối phương còn hận bản thân, là bởi vì Hứa Vân chủ yếu là muốn biết, những thứ này nở tờ cờ hiện tại đến tột cùng có hay không sinh ra hận thứ tình cảm này. Ở vô tận chi hải, thần phục cường giả mới là sống tiếp duy nhất quy tắc, cho nên bây giờ đại nhân ngươi tương đối mạnh, như vậy mẫu thân của ta dám khiêu khích đại nhân ngươi, tử vong cũng không nhiều là tất nhiên, cái này lại có cái gì tốt hận, tên này dị tộc thiếu nữ nói ra khiến người ngoài ý mà nói, nàng mà nói giống như đối với bản thân mẫu thân tử vong không có bất kỳ cảm tình như thế. Đứng thẳng người, Hứa Vân cúi đầu nhìn đối phương nói ra, nếu biết thần phục với cường giả là sống đi xuống duy nhất quy tắc, như vậy các ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Minh bạch những thứ này nở tờ cờ căn bản không có hận cái này cảm tình, Hứa Vân dĩ nhiên không ngại nhận lấy những thứ này nở tờ cờ, ngược lại chỉ cần hắn một mực duy trì cường giả thân phận, đối phương tiểu không khả năng phản bội hắn, trí tuệ mặc dù nhanh tăng lên, nhưng cách có nhân loại như vậy chân chính trí tuệ còn có không ngắn khoảng cách. Tên này có nhân loại thiếu nữ nửa người trên, nửa thân dưới là xà thân thiếu nữ thần sắc bình thản nói ra, nếu như đại nhân ngươi nguyện ý vì chúng ta cung cấp xây dựng xào huyệt tài liệu, như vậy chúng ta liền biết thần phục với đại nhân. Như vậy các ngươi muốn món đồ gì, hơn nữa thần phục với chúng ta sau, có thể cho ta mang đến cái gì chỗ tốt, ý vẹn chỗ nối hỏi thăm, loại này nói cụ thể điều kiện thời điểm, đương nhiên là do nàng đến giúp Hứa Vân nói. Xây tạo một tòa vu nữ ổ, yêu cầu 500 đơn vị san hô, 1.000 đơn vị khoáng thạch, nếu như đại nhân có thể cung cấp những thứ này mà nói, chúng ta Lam Lân bộ lạc có thể mỗi tuần có thể cung cấp 1% tộc nhân làm đại nhân hiệu lực, hơn nữa ở đại nhân lãnh địa chịu đến công kích lúc. Tiếp thu chiêu mộ tham dự bảo vệ lãnh địa chiến đấu, tên này gọi là Thâm Tuyết dị tộc thiếu nữ đem đầu nhập vào điều kiện nói ra, sau đó liền yên lặng chờ đợi Hứa Vân thẩm phán. Không sai, thật là thẩm phán, hiện tại những thứ này nở tờ cờ sinh tử tất cả đều nắm ở Hứa Vân trong tay. Đại nhân, những thứ này không có vấn đề, kém cũng có thể lấy theo phần kia giao dịch trên danh sách hối đoái, yêu cầu điểm giao dịch cũng không nhiều, y vẹt nhỏ giọng ở Hứa Vân bên thai nói ra, đối phương yêu cầu đồ vật luân hồi quân đoàn phần lớn đều có. Coi như không có cũng có thể lấy theo giao dịch trên danh sách làm đến. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện, Hứa Vân cao giọng đáp ứng, hắn cuối cùng là thu phục chi thứ nhất nở tờ cờ thế lực. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 1234200 điểm kinh nghiệm, ngươi lên tới cấp 52. Ngươi thu phục một chi nhánh thế lực, có thể ở hệ thống mặt bảng kiểm tra. Hai cái gợi ý của hệ thống liên tiếp vang lên. Hứa Vân mở ra hệ thống mặt bảng, cũng không có quan tâm chính mình thăng cấp chuyện. Hắn ở phía trên tìm tới một cái vừa mới xuất hiện ở trong hệ thống danh tự Lam Lân Bộ Lạc, mở ra sau đó. Danh xưng, Lam Lân Bộ Lạc. Sở thuộc, Luân Hồi Quân Đoàn. Hảo cảm, 50. Nhân khẩu, 680, có bậc một trụ sở sau, mỗi tuần tăng trưởng 30 nhân khẩu, hướng ngươi cung cấp 1% người chiến đấu. Trụ sở, không. Đặc sản, dưới nước hô hấp dược tề, tạm thời chưa có. Kinh nghiệm dược tề, tạm thời chưa có. Các ngươi có thể chế tạo dược tề. Nhìn xong chi này vừa mới đầu nhập vào nở tờ cờ bộ lạc thuộc tính, Hứa Vân mới phát hiện vẫn còn có đặc sản loại vật này, vì vậy hắn lập tức truy hỏi. Quái dị liếc mắt nhìn Hứa Vân, Thâm Tuyết cái này có màu xanh lục trường xà thân thiếu nữ mặt không biểu tình trả lời, làm thành trời sinh pháp hệ chủng tộc, chúng ta san hô vu nữ có thể rất nhanh thì học được chế tạo dược tề, chỉ bất quá chế tạo độ rất chậm, dùng dược tề cùng còn lại bộ lạc trao đổi vật tư, cũng là chúng ta sinh tồn chi đạo, chỉ bất quá bây giờ không có chế tạo tài liệu. Cho nên chúng ta vẫn không thể chế tạo dược tề. Sau khi nghe xong, Hứa Vân ánh mắt rời đi, nhìn về phía mặt đất trên bị bậc bảy hải long núi nhỏ như thế thân thể đập vụn thi thể, cảm giác khỏe miệng co quắp một trận. Những thứ này tử vong san hô vu nữ là từng cái kim sơn a, bị những thứ này hải long đẻ chết nhiều như vậy thật là quá đáng tiếc, chỉ là không biết rõ đối phương thuộc tính là cái gì dạng. Nghĩ tới đây hắn tùy ý mở ra một tên san hô vu nữ thuộc tính giao diện. Danh xưng, Sỉ. Đẳng cấp, 40. Chủng tộc, san hô vu nữ. Chức nghiệp, thủy hệ ma pháp sư. Thiên phú, không sóng, có thể nhấc lên tiểu cổ sóng biển, có thể chống chết, cần kéo dài thi pháp, tiêu hao ma lực. Kỹ năng, thủy cầu, thủy tiễn, sóng nước. Liên hiệp thi pháp. Trang bị, thủy thú pháp bảo, ngọc bích pháp trượng. Công kích, 43-86. Phòng ngự, 80. Sinh mệnh, 800. Ma lực, 1100. Nhìn xong cái này cùng người chơi so với ít một chút thuộc tính khác loại mặt bảng, Hứa Vân cảm giác có chút quái dị. Bởi vì hắn cũng không có ở phía trên nhìn thấy bất kỳ cùng chế tạo dược tề có liên quan kỹ năng, xem ra đây coi như là những thứ này san hô vu nữ nở tờ cờ ẩn giấu thiên phú, cũng khó trách Thâm Tuyết biết nói chế tạo dược tề độ chậm, đây chính là hệ thống hạn chế, nếu không lấy trong biển san hô vu nữ nở tờ cờ số lượng, có thể chế tạo dược tề tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Tốt, chúng ta đi đón nhận lấy một cái chiến lợi phẩm, Dĩ Dê ạc ngươi xem một chút tên kia anh hùng rơi xuống thứ gì. Thu phục những thứ này kìm sơn như thế nở tờ cờ sau, Hứa Vân thì đi tiếp thu một cái khác chiến lợi phẩm. Đối với vừa mới đánh chết anh hùng rơi xuống đồ vật, hắn cảm thấy không khả năng sẽ có thật tốt, vì vậy khiến Dìn Dê Ác thay bản thân đi sở thi. Xuất lĩnh tất cả bộ đội hướng mấy trăm mét hải ngoại vừa đi đi, bởi vì xa xa mặt biển trên, đã xuất hiện một chi to lớn vô cùng hạm đội. Ở hạm đội chung quanh mặt biển, còn có lượng lớn vây lưng phơi bày, chính là sóng dữ chiến hạm cùng hải hoàng xuất lĩnh cá mập hổ đoàn đến. Chi này bộ đội một mực đi theo sau bộ đội di động, nhìn thấy hải tộc bộ đội liền dẫn đầu né tránh, cho nên cũng không có bị hải tộc bộ đội đụng vào. Hiện tại kết thúc chiến đấu, dĩ nhiên muốn tới đón người. Hứa Vân bọn họ vị trí nơi này là mảnh bãi cát, cho nên sắc nhọn đáy thuyền sóng dữ chiến hạm dĩ nhiên không thể nào cập bờ, chỉ có thể là Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng ngồi phi long bay qua. Mà đại bộ đội muốn lên thuyền mà nói, chỉ có thể thuận theo bãi biển hướng mặt đông đi, bên kia có cái cảng thiên nhiên miệng. Chỉ có ở nơi đó đại bộ đội mới có thể lên thuyền, sóng dữ chiến hạm mặc dù vô cùng cường đại, nhưng dù sao không phải là những thứ kia chuyên dụng tàu chuyển vận, cho nên ở không có bến tàu tình huống dưới muốn dựa vào bờ có chút phiền phức. Dĩn Dê Ác, ngươi cùng Sana, En chỉ huy bộ đội nhanh hành quân đi mặt đông tòa kia bến tàu, ta cùng Y Vẹt chỉ huy Lam Lân bộ lạc lên trước thuyền. Hứa Vân quay đầu hướng Dĩn Dê Ác giao phó nói. Y Vẹt coi như giống như hắn thể lực yếu gà pháp hệ anh hùng. Dĩ nhiên không thể nào khiến nàng cùng Dìn Giờ Ác các nàng những thứ này cận chiến anh hùng cùng một chỗ chạy cái này mười mấy km chặng đường, cho nên hắn mới có thể chỉ đem Y Vẹt lên trước thuyền. Mà khiến Dìn Giờ Ác các nàng xuất lĩnh bộ đội chạy bộ tới trước, là bởi vì sau khi lên thuyền bộ đội liền thuộc về nghỉ ngơi trạng thái, cho nên căn bản không sợ tiêu hao thể lực. Vâng, đại nhân. Dìn Giờ Ác ứng tiếng nói, sau đó nàng lấy ra một món vật phẩm đưa cho Hứa Vân, đây là sở thi mò tới. Làm thành Hứa Vân dưới quyền cái thứ nhất anh hùng, ở Y Vẹt cùng Hứa Vân tất cả đều không thể chỉ huy bộ đội tình huống dưới, quyền chỉ huy dĩ nhiên sẽ giao cho nàng. Nhận lấy Dìn Giờ Ác đưa tới đồ vật, đây là một quyển sách kỹ năng, một quyển có chút ý tứ sách kỹ năng. Danh xưng, trung cấp thủy hệ ma pháp. Hiệu quả, cho ngươi học được trung cấp thủy hệ ma pháp. Nhu cầu, sơ cấp thủy hệ ma pháp, 9 điểm nguyên thủy trí lực. Đây là bản tạm thời không phải sử dụng đến sách kỹ năng, bất quá cái này kỹ năng hiệu quả hẳn là liền tương tự Y Vẹt trên người người đại sư kia cấp hỏa hệ ma pháp như thế, chỉ bất quá hiệu quả chỉ là trung cấp thôi. Thu xong sách kỹ năng sau, Hứa Vân chỉ về đằng trước mặt biển trên sóng dữ hạm đội, đối với Thâm Tuyết tên này Lam Lân bộ lạc mới tộc trưởng nói ra, mời lên thuyền. Hiện tại những thứ này san hô vu nữ nở tờ cờ ở Hứa Vân trong lòng, thì tương đương với là từng tòa kim sơn, hắn dĩ nhiên phải đem đối phương tùy thân mang theo, đến nỗi đối phương vào biển chạy trốn chuyện hắn cho tới bây giờ không có lo lắng qua. Một là bởi vì gợi ý của hệ thống đối phương gia nhập bản thân dưới quyền, hai là bởi vì hải hoàng vẫn còn ở trong biển, đối phương chạy trốn cũng vô dụng. Gật đầu một cái, Thâm Tuyết xuất lĩnh bản thân tộc nhân hướng cập bến ở phía xa mặt biển, những thứ kia giống như từng tòa hòn đảo lớn nhỏ chiến hạm bơi đi. Mà Hứa Vân chính là đem Phi Long gọi ra, sau đó cùng Y Vẹt cùng một chỗ leo lên, bên người đi theo Tiểu Bạch, Dễ Bẹ ỉ cả cùng Đại Thiên Sứ bộ đội hướng sóng dữ hạm đội bay đi. Phanh. Phi Long đáp xuống sóng dữ chiến hạm trên bong thuyền, ra tiếng va chạm. Khả năng cũng chỉ có sóng dữ chiến hạm loại này hình thể chiến hạm mới có thể chịu đựng đại hình thể Phi Long hạ xuống đi, nếu không loại kia dài mấy chục mét tàu chuyển vận, đừng nói có đầy đủ không gian khiến Phi Long cất cánh, chỉ là đại hình thể phi hành binh chủng hạ xuống mang đến lực trùng kích, thì có thể khiến thuyền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chương 725, mới tinh hải hoàng. Hạ xuống trên chiến hạm sau, Hứa Vân lập tức hướng mạn thuyền đi tới. Đi tới thời điểm đối với phía sau Y Vẹt giao phó nói. Y Vẹt, ngươi xem những thứ kia san hô vu nữ lên thuyền. Loại này cao hơn mặt nước gần 10m3 tầng chiến hạm, dĩ nhiên không thể nào chỉ có bong thuyền cái này lên thuyền phương thức, còn có ẩn dấu ở nước biển sợi chung quanh cửa vào, cho nên cũng không sợ những thứ kia san hô vu nữ trên không thuyền. Đứng ở sóng giữ chiến hạm bên trái, Hứa Vân nhìn thấy một cái to lớn vô cùng, cơ hồ có chiến hạm một nửa dài bóng đen nhanh chóng tiếp cận tới đây. Trung quanh cá mập hổ đoàn hướng hai bên tản ra. Giao lạc, Bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, một cái có to lớn đầu lâu, hơi có chút dẹp trên thân thể có một đôi vây trước, cả người đều bị một tầng lớp vảy màu xanh lam bao trùm khổng lồ quái vật xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, hình thể cùng trước hắn thấy qua bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long không sai biệt lắm cùng kích cỡ. Nước chảy theo quái vật lộ ra mặt nước to lớn trên đầu chảy vào biển khơi, nhưng lại không có rơi trên chiến hạm, bởi vì quái vật đầu lâu cách chiến hạm còn có xa mấy mét khoảng cách. Dễ bệ ỉ cả cùng đại thiên sứ tất cả đều tĩnh lặng đứng sững ở Hứa Vân phía sau, giống như là không nhìn thấy cái này quái vật, bởi vì các nàng biết rõ cái này quái vật sẽ không làm thương tổn hắn. Cảm thụ đến dưới chân sóng dữ chiến hạm bởi vì con quái vật này vọt ra khỏi mặt nước lúc, kéo theo lượng lớn nước biển trùng kích thân hạm mà đưa tới lay động, Hứa Vân đối diện trước quái vật đánh một cái bắt chuyện nói ra. Hải Hoàng, mới hơn một ngày thời gian không thấy, ngươi hình thể lại lớn lên không ít ta. Đầu này to lớn vô cùng. Hình thể có thể so với bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long quái vật, chính là Hứa Vân dưới quyền Hải Hoàng. Đi qua thời gian dài như vậy trưởng thành, hắn cuối cùng là hiện ra bản thân trong biển bá chủ cái thiên phú này chỗ kinh khủng, lên tới bậc 5 hắn, hiện tại cái này to lớn vô cùng hình thể còn không có trưởng thành đến cực hạn, thật giống như đối với hắn mà nói, cái này từ đầu tới cuối không sai biệt lắm gần dài 80m hình thể, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Giống. Xen lẫn ý mừng rỡ tiếng gầm nhỏ vang lên. Hải Hoàng cẩn thận đưa qua bản thân cùng du thuyền lớn nhỏ sánh bằng đầu lâu dựa đi tới. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đập Hải Hoàng trên đầu tỉ mỉ màu lam miếng vậy, hình thể đã trưởng thành đến nước này Hải Hoàng, không sai biệt lắm có bậc 4 sóng dữ chiến hạm một nửa lớn nhỏ, chỉ cần hắn nghĩ mà nói, khả năng chỉ cần toàn lực một đụng, liền có thể đem nửa đoạn dưới thân thuyền bao bọc ở sắt thép bên trong sóng dữ chiến hạm va xuyên, chỉ bằng hắn cái này hình thể, liền không có bất kỳ phe địch thuyền dám ở hắn trong tầm mắt qua lại. Hải Hoàng, những thứ kia cá mập hổ cùng thủy tiễn ngư ở địa phương nào, Hứa Vân hỏi thăm trong con ngươi, bởi vì bản thân lấy tay vỗ nhẹ hiện ra hưởng thụ ý Hải Hoàng, hắn lần này trước thời hạn lên thuyền nhưng còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là đem những thứ kia cá mập hổ tận lực thu phục, cục thịt béo này hắn cũng không định bỏ qua cho. Lùi về thân thể, Hải Hoàng đầu lâu hướng phía sau biển khơi nơi nhìn lại, biểu thị cái kia hai chi bộ đội ở vị trí này. Tốt lắm, chúng ta đi chinh phục bọn họ, Hứa Vân nhìn đến bản thân cái này Trương Hải chiến vương bài. Trong lòng càng là càng thêm hài lòng. Nếu như không có Hải Hoàng mà nói, đối mặt hải tộc hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản không thể nào chủ động tấn công. Đối phương một khi trốn vào biển khơi liền lấy đối phương không có cách nào, nhưng có Hải Hoàng sau đó, hắn tiến có thể công lui có thể thủ. Mới vừa rồi tên kia san hô vu nữ anh hùng coi như trốn vào biển khơi, hắn cũng có thể khiến Hải Hoàng đuổi giết đối phương đến chết. Giống. Hải Hoàng xoay người hướng Phỉ Thúy Hải chỗ sâu gào thét, thanh âm đem mặt nước giống như thủy tinh như thế chấn động. Chiến hạm chung quanh cá mập hổ quần ngựa vào chiều phía nam bơi đi. Đại nhân, san hô vu nữ lên thuyền, y vẹt lúc này cũng đi tới, những thứ này nở tờ cờ dĩ nhiên trước tiên phải thu xếp ổn thỏa. Ừm, chúng ta nhanh lên một chút giải quyết cá mập hổ cùng thủy tiễn ngư, sau đó lại đi tiếp dình giờ ạc các nàng. Hứa Vân hướng y vẹt gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phía nam, nơi đó còn có một chi bậc 5 cá mập hổ bộ đội chờ đợi mình đi tiếp thu. Sau mười mấy phút, Hứa Vân nhìn thấy hệ thống bản đồ trên. Lượng lớn bậc 5 cá mập hổ cùng bậc 3 thủy tiễn ngư tụ tập ở phía trước mấy trăm mét bên ngoài, khả năng là bị truyền đạt chú đóng mệnh lệnh. Tình báo đã nói rất rõ ràng, tên này san hô vu nữ lãnh chúa dưới quyền chỉ có 2 tên anh hùng, cho nên Hứa Vân mới chắc nơi này có thịt béo, mà không phải có anh hùng xuất lĩnh bộ đội đang chờ hắn. Nhìn về phía trước yên lặng mặt biển, chỉ từ hệ thống bản đồ nhìn lên không ra cụ thể số lượng, Hứa Vân tự lẩm bẩm nói ra, dựa theo tình báo đi lên nói, nơi này có 10000 đơn vị bậc 5 cá mập hổ. 50000 đơn vị thủy tiễn ngư đi. Đối phương dưới quyền cá mập hổ cùng thủy tiễn ngư số lượng cũng không nhiều, chỉ là bởi vì bậc 4 san hô vu nữ, còn có bậc 6 cá ngựa kỵ binh cùng bậc 7 hải long số lượng, cho nên mới ở danh sách đen trên thực lực xếp hạng thứ nhất. Nói như vậy, Hải Hoàng trực tiếp trên, tiêu diệt tất cả thủy tiễn ngư, bậc 5 cá mập hổ có thể thu phục bao nhiêu tính bao nhiêu. Hứa Vân đối chiến hạ mặt bên, nổi lên mặt nước bộ vị giống như một tòa màu lam tiểu hình hòn đảo Hải Hoàng hạ lệnh. Chỉ là điểm này số lượng địch nhân hơn nữa còn không có bất kỳ anh hùng chiến lược bổ trợ, cái kia Hứa Vân đương nhiên là không chút do dự khiến Hải Hoàng xuất lĩnh bộ đội phát động tấn công, có anh hùng dẫn cầm quân loại, cùng không có anh hùng xuất lĩnh đồng loại binh chủng chiến đấu, hậu quả là cái gì căn bản không cần hoài nghi, tuyệt đối là một phương diện treo lên đánh cùng nghiền ép. Giống. Cùng với Hải Hoàng kinh người gào thét vang lên, trận này hải chiến chính thức kéo ra màn che. Thuộc về Hải Hoàng thống soái dưới 4223 đơn vị bậc 5 cá mập hổ. Tốc độ ở hắn cao cấp thủy chiến tinh thông ảnh hưởng dưới, bơi lội tốc độ nhanh vô cùng, hướng phía trước những thứ kia chú đóng đợi lệnh địch nhân tiến lên. Rào. Phải nói động tĩnh lớn nhất, dĩ nhiên muốn thuộc bản thân hình thể gần dài 100 mét hải hoàng. Hắn tiến tới sau khi lúc, tựa như cùng một thanh kiếm sắc đem biển khơi bổ ra, mang theo đến vô cùng kinh khủng uy thế hướng phía trước đánh tới. Chú đóng mệnh lệnh, đại biểu cho làm địch nhân tiến vào phạm vi cảnh giới liền biết chủ động phát động tấn công. Chỉ thấy phía trước mấy 100 mét thu nhập thêm trên mặt, từng cái cá mập hổ vây lưng lộ ra mặt nước, không sợ hai chút nào chính diện hướng hải hoàng tiến lên đón. Luận số lượng so với hải hoàng dưới quyền cá mập hổ nhiều ra nhiều gấp đôi, nhưng Hứa Vân lại có 100% sẽ thắng lợi lòng tin, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn. Chỉ có chủ cột thuộc tính bậc 5 cá mập hổ, đối trận có hải hoàng thống xoáy cá mập hổ, giống như một phương vũ khí trang bị cùng thiết giáp, một phương khác thân thể trần truồng nên chiến, như vậy đều không thể nhẹ nhõm thủ thắng mà nói, cái kia anh hùng liền có thể theo trò chơi trong biến mất. Xèo. Song phương cá mập hổ tiếp xúc trước, từng đạo ở trong nước vạch ra cao tốc quỹ tích tiến lên thủy tiễn, giống như từng nhánh mũi tên hướng hải hoàng cùng dưới quyền cá mập hổ bắn tới. Thủy tiễn gột rửa bên dưới, không ít máu tươi toát ra, nhưng không có cá mập hổ tử vong, coi như là cá mập hổ phòng ngự cao hơn nữa, nhưng nhược điểm bộ vị bị thủy tiễn trúng đích, vẫn như cũ vẫn sẽ bị thương. Mấy vòng thủy tiễn đi qua, cá mập hổ bộ đội không một tử trận, bởi vì không có anh hùng xuất lĩnh, cái này 5 vạn đơn vị thủy tiễn ngư, dĩ nhiên không thể nào biết cái gì gọi là tập hỏa công kích. Ầm. Nổ lớn âm thanh vang lên, một cổ cao mười mấy mét to lớn cột nước xuất hiện ở chiến trường. Hình thể trở nên to lớn vô cùng hải hoàng, trực tiếp đánh bay chính diện nên đón phe địch cá mập hổ, sau đó một cái đuôi vô vào phía trước cá mập hổ trên đầu, ở lại nhấc lên to lớn cột nước đồng thời, cũng đem đối phương chụp giống như đạn pháo như thế chìm vào đáy biển. Mặc dù hải hoàng lượng HP chỉ có mấy vạn, không hề giống bậc 8 thủy tinh long như vậy lấy 10 vạn làm đơn vị để cân nhắc, nhưng cũng coi như không ít. Thêm vào nhiều chiến đấu như vậy kỹ năng, đủ để chống đỡ hắn ở không có anh hùng xuất lĩnh cá mập hổ trong đám tàn phá. Đánh. Cắn xé. Long tức. Cùng với hải hoàng kỹ năng không ngừng sử dụng, lượng lớn đào thiên cột nước xuất hiện ở mặt biển chiến trường trên, như cùng ở tại mặt biển trên làm nổ vô số viên mãnh liệt quả bom như thế. Lấy hải hoàng hiện tại cái này vô cùng kinh khủng hình thể mà nói, chỉ cần nhẹ nhõm tùy ý một đòn, đối với hình thể chỉ có mười mấy mét đại tiểu hổ cá mập mà nói, liền đã có nghiền ép tính lực lượng tổn thương, huống chi còn có nhiều như vậy kỹ năng, cho nên coi như công phòng thuộc tính không tính là quá mạnh, nhưng lại có thể đánh ra cực kỳ cường hãn tổn thương. Mà còn lại cá mập hổ mặc dù không có hải hoàng loại này nghiền ép tính hình thể ưu thế, nhưng lại có thuộc tính nghiền ép ưu thế, bọn họ công kích có thể đánh ra không thấp tổn thương, mà đối phương công kích lại không phá được bọn họ phòng ngự, cho nên song phương theo mặt ngoài nhìn có vẻ giống như hải hoàng cùng dưới quyền cá mập hổ rơi vào trong vòng đây. Nhưng trên thực tế nhưng là ngược lại, chiến trường ưu thế đã nắm ở hải hoàng cùng dưới quyền cá mập hổ quân đoàn trên người. Đứng ở sóng dữ trên chiến hạm xem cuộc chiến Hứa Vân, khi nhìn đến một cái phe địch cá mập hổ bị hải hoàng dùng sức cắn một cái thành hai khúc sau, hắn có chút không kiềm chế nổi, bởi vì hải hoàng thật giống như bởi vì chiến đấu làm mở đầu óc, cho nên quên bản thân giao cho hắn mệnh lệnh là tới thu phục những thứ này cá mập hổ, mà không phải tới tiêu diệt những thứ này cá mập hổ. Chương 726, nhanh chóng mở rộng cao cấp quái thú quân đoàn. Đây chính là không cho hải hoàng đơn độc tới chấp hành thu phục cá mập hổ nhiệm vụ nguyên nhân, bởi vì ở luân hồi quân đoàn tất cả chủ lực anh hùng trong, liền ngay cả tiểu bạch trí tuệ cũng có thể vung hải hoàng mấy con phố, mà hải hoàng trí tuệ nhất định chính là cùng hình thể có phát triển trái ngược. Nếu như là nhiệm vụ chiến đấu còn tốt, nhưng loại này thu phục nhiệm vụ, nếu như không có còn lại anh hùng ở mà nói, có thể sẽ bị hải hoàng tùy tiện quên đi. Nhìn dáng dấp trò chơi nhân viên thiết kế cũng biết, trong thế giới hiện thật loài cá chỉ có 7 giây trí nhớ cái này ngạnh. Cho nên liền hải hoàng cái này viễn cổ hải long anh hùng cũng nhận được dính líu, trí nhớ cùng trí tuệ bị hung hăng chém một đao, rõ ràng hắn là long tộc cũng không phải loài cá, dĩ nhiên cũng có khả năng là hệ thống đối với mạnh mẽ quá đáng hắn làm ra đổi hướng hạn chế, nếu không hải hoàng có thể độc lập xuất chinh thu phục đại hình thể sinh vật làm bộ hạ mà nói, biển khơi, há chẳng phải là có thể rất nhanh bị hắn thống trị. Hứa Vân cho gọi ra liệt dương thiên sứ, bây giờ cách trước đây sử dụng phục sinh thuật đã qua nhanh 2 giờ, trên người sử thi bộ đồ trên. Có cái mỗi 5 phút hồi phục 1% lớn nhất ma lực ma phun ra đặc hiệu, nói cách khác hiện tại có ít nhất 20% ma lực, cũng chính là 1 vạn điểm trở lên, cho nên có đầy đủ ma lực sử dụng mang theo kỹ năng. Bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người sau đó, Hứa Vân triển khai 2 cánh hướng phía trước mặt biển chiến trường thổi tới. Tiến vào chiến trường trong phạm vi 100 thước sau, Hứa Vân lợi dụng lãnh chúa cùng dưới quyền anh hùng cách nhau trong phạm vi 100 thước lúc, có thể ở trong đầu trò chuyện chức năng nói ra, hải hoàng. Ngươi nhiệm vụ là thu phục những thứ này cá mập hổ, bám thân sau không thể sử dụng bản thể kỹ năng cùng đạo cụ, nhưng hệ thống chức năng vẫn như cũ có thể sử dụng. Mà không cho sóng giữ chiến hạm đến gần hải hoàng 100 mét khoảng cách, là bởi vì lúc này trạng thái chiến đấu dưới hải hoàng quanh người nước biển dữ dội lan lộn, coi như là bậc 4 sóng dữ chiến hạm loại này có thể so với thế giới hiện thực hàng không mẫu hạm chiến hạm đến gần, cũng có thể sẽ bị dữ dội lan lộn nước biển lật. Thân dài khoảng 80m hải hoàng, đúng như cùng thần thoại trong những thứ kia sử thi hải thú như thế khủng bố, mặc dù vẫn không thể cùng những thứ kia hình thể hở một tí 100m trở lên biển sâu lãnh chúa so sánh, nhưng cũng coi là cái số nhỏ biển sâu lãnh chúa. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh sau, chính lợi dụng hình thể ưu thế thỏa thích chiến đấu hải hoàng, cặp kia to lớn trong hai con ngươi lóe lên tàn bạo ý thoáng thu lại, khả năng là cuối cùng nhớ tới mình nguyên lai nhiệm vụ. Nhớ lại nhiệm vụ sau đó, hải hoàng ở sau đó chiến đấu trong cũng không đánh chết phe địch cá mập hổ, chỉ là lợi dụng hình thể ưu thế đánh bay, sau đó động quái thú ngoại giao thuật, thất bại mới có thể triệt để đánh chết đối phương. Hiện tại chiến trường trên thế cục là hải hoàng cùng dưới quyền cá mập hổ đoàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cho nên quái thú ngoại giao thuật hiệu quả cũng không tệ lắm, có 40% tả hữu tỷ lệ thành công. Không trung Hứa Vân nhìn đến từng cái phe địch cá mập hổ vòng quanh chiến trường, giống như nông dân nhìn thấy khổ cực trồng trái cây thành thục như thế, trong lòng có loại cảm giác thành tựu, chính là bởi vì biết rõ thu phục những thứ này cá mập hổ không có nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể nói đây là một khối thịt béo. Hình thể dài đến 80m hải hoàng, ở hình thể trở nên lớn sau, mỗi lần công kích đều sấp xỉ coi như là cỡ lớn phạm vi công kích, bất kể là phía trước vây cá đập vào, hay lại là long đuôi càng quét, thậm chí là thêm sông tới, tất cả đều có thể công kích đến rất lớn một khối khu vực, cho nên thu phục cá mập hổ độ cũng biến thành cực nhanh vô cùng. Ở sau đó trong thời gian, chính là hải hoàng không ngừng công kích, sau đó động quái thú ngoại giao thuật thu phục cá mập hổ, dưới quyền cá mập hổ đoàn ở phe địch cá mập hổ thiếu sau, liền trước tiên đi giải quyết những thứ kia bậc 3 thủy tiễn ngư, bậc 5 cá mập hổ đối mặt không có anh hùng chỉ huy thủy tiễn ngư, so với đại nhân treo lên đánh tiểu hài tử còn muốn nhẹ nhõm, hoàn toàn chính là nghiền ép. Chiến đấu tiến vào cái trình tự này sau, đã coi như là tiến vào rác rưởi thời gian. Đương nhiên trong quá trình này, hải hoàng lần nữa quên bản thân nhiệm vụ, nếu như không phải Hứa Vân một mực ở xem cuộc chiến mà nói, khả năng cái này 1 vạn đơn vị bậc 5 cá mập hổ, có thể thu phục 1.000 đơn vị coi như may mắn, mà hắn cũng biết, tại sao lần trước ỷ vẹt xuất lĩnh hải hoàng xuất kích, chỉ đem trở về hơn 1.000 đơn vị bậc 5 cá mập hổ nguyên nhân. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Vân nhìn đến hệ thống mặt bảng trên, hải hoàng dưới quyền cái kia 79-2 đơn vị cá mập hổ, trong lòng là một hồi hài lòng, bản thân dưới quyền trong biển quái thú quân đoàn cuối cùng cũng là ban đầu thành hình. Chi này quái thú quân đoàn đối với những thứ kia hải tộc tiểu lãnh chúa tuyệt đối là chí mạng, chỉ cần khắc gặp phải có lượng lớn bậc 6 cá ngựa kỵ binh, còn có bậc 7 hải long hải tộc lãnh chúa. Không sai biệt lắm liền có thể nhẹ nhõm càn quét. Dù sao hải hoàng coi như bản thân lại thiên hướng về chiến đấu anh hùng, nhưng sử thi phẩm chất anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, tuyệt đối so với những thứ kia màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng cường, mà màu lam tinh anh loại này phẩm chất anh hùng, những thứ kia bình thường hải tộc lãnh chúa cũng không khả năng có. Đừng xem bản thân gặp phải hải tộc lãnh chúa, phần lớn có bậc 7 hải long cùng bậc 6 biển kỵ binh, liền cho rằng hải tộc lãnh chúa toàn bộ có thực lực này, đó là bởi vì bản thân công kích những thứ này hải tộc lãnh chúa, tất cả đều là hải tộc thượng tầng lãnh chúa, không đúng vậy không thể nào tiến vào Thâm Lam Đế quốc ngũ hoàng nữ Siv cái này trương danh sách đen, những thứ kia không có bao nhiêu thực lực hải tộc lãnh chúa, căn bản không đủ tư cách xuất hiện ở cái này trương danh sách đen. Trên. Đi thôi, đứng ở sóng dữ trên chiến hạm. Hứa Vân quay đầu liếc một chút mảnh này bị huyết dịch nhuộm đỏ biển khơi, cũng không quay đầu lại xuất lĩnh hạm đội rời khỏi. Ở hải hoàng hình thể trở nên to lớn vô cùng sau, thu phục chính là bộ đội chính là nhanh như vậy. Lúc trước thu phục 2.000 đơn vị không tới cá mập hổ đoàn yêu cầu gần 2 ngày thời gian, nhưng bây giờ 1 giờ không tới hay thu phục hơn 3.000 đơn vị bậc 5 cá mập hổ, hiệu suất này kém không phải là 1 điểm 2 điểm. Vâng, đại nhân, y vẹt đáp ứng một tiếng, sau đó chỉ huy hạm đội hướng địa điểm ước định đi tới. Hơn 1 giờ sau, ở thời gian tiến vào ban đêm 11 giờ, sắc trời vẫn như cũ âm trầm lúc, sóng dữ hạm đội tiến vào một cái cảng thiên nhiên miệng. Nhìn thấy kéo dài vô tận bộ đội đang ở tòa này cảng thiên nhiên miệng chờ đợi lên thuyền, Hứa Vân lập tức khiến ỷ vẹt chỉ huy hạm đội ngang nhiên xông qua. Nhảy xuống chiến hạm, Hứa Vân nhìn thấy En cùng Sa Nạ đang chỉ huy bản thân dưới quyền bộ đội lên thuyền, chỉ có Jin giờ ạc xem bản thân mấy lần, thật giống như có lời gì muốn nói như vậy. Làm sao? Nhìn thấy Jin giờ ạc dáng vẻ, Hứa Vân hiếu kỳ hỏi thăm, những thứ này anh hùng trí tuệ, ở bản thân ảnh hưởng dưới thật là nhanh tăng vọt, hiện tại liền do dự loại này tâm tình đều có. Nghe được hỏi thăm, Dính Giờ Ác còn là nói, nàng nhỏ giọng hỏi, đại nhân ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đây một cái đồng minh sao, nếu như Hứa Vân không nhớ mà nói, nàng dĩ nhiên không thể nào biết nhiều chuyện. Đồng minh, nghe được cái từ này, Hứa Vân cảm thấy trong đầu hoàn toàn mơ hồ, bất kể là ưu ám trường dạ hà kỳ tâm, hay lại là tập đoàn Samsung Limited, đều chỉ có thể nói là giao dịch đối tượng, cũng không thể nói là đồng minh chứ. Điểm này Dìn Giờ Ác cũng hẳn cũng biết, nhưng nàng lại nói như vậy, vậy hẳn là chỉ có một cái đáp án. Phong Linh, Trung Gió, Đoàn Lính Đánh Thuê, Hứa Vân nói ra cái này danh tự. Chính thức thừa nhận đồng minh mà nói, cũng chỉ có cái này Đoàn Lính Đánh Thuê, đối phương dùng hành động chứng minh bản thân thành ý, nhưng hắn luân hồi quân đoàn nhưng bởi vì bị Long Đoàn Lính Đánh Thuê ầm một tay, cho nên bị đuổi khỏi Thần Đại Lục. Lần nữa đánh trở lại hắn cũng không có tận lực nghe qua đối phương tình huống, không nghĩ tới sẽ theo Dìn Giờ Ác trong miệng lần nữa nghe được cái tên này. Vâng đại nhân, hiện tại hướng đông bắc ngoài 2 km đồng bằng trên, đối phương thành thị đang bị hải tộc bộ đội vây công, tấn công chỉ có trung đê giai binh chủng, xem bộ dáng là cái hải tộc tiểu lãnh chúa, ta nhìn thấy trên tường thành cờ xí, Dìn Giờ Ác nói ra nàng nhìn thấy đồ vật. Dọc theo đường đi Dìn Giờ Ác dĩ nhiên phải phái bộ đội dò xét chung quanh, cho nên mới nhìn thấy chuyện này. Nhưng nàng không có tự chủ trương, mà là đem chuyện này giao cho Hứa Vân quyết định. Cờ xí là một thế lực ký hiệu, bình thường mà nói căn bản sẽ không có người sẽ giả mạo, cho nên Dìn Giờ Ác mới có thể nhìn ra thành thị chủ nhân là ai. Mà sẽ phán đoán tấn công là hải tộc tiểu lãnh chúa, là bởi vì hải tộc lần này xâm lược, trừ cái này biển sâu lãnh chúa cùng các đại hoàng nữ những thứ này chủ lực ở ngoài, dĩ nhiên còn có lượng lớn hải tộc tiểu lãnh chúa tham dự, những thứ này tiểu lãnh chúa thực lực dĩ nhiên không có mạnh bao nhiêu. Mạnh nhất không sai biệt lắm cũng chỉ có Hứa Vân vừa mới giải quyết san hô vu nữ lãnh chúa như vậy cường, cái này không sai biệt lắm đã là chi nhánh Thâm Lam Đế quốc hải tộc lãnh chúa thực lực cực. Hạ. Sau khi nghe xong, Hứa Vân do dự một chút, nhìn một chút chính lên thuyền Long Thương binh bộ đội, nhiều như vậy số lượng bộ đội lên thuyền, ít nhất yêu cầu vài chục phút tả hữu, mà hắn coi như là đi cái này nằm cũng chậm trễ không nhiều lắm thời gian, vì vậy hắn ngẩng đầu đối với dưới quyền anh hùng hạ lệnh, "Dìn Giờ Ác xuất lĩnh kỵ binh bộ đội đi theo ta." Ý vẹt ngươi tới chỉ huy bộ đội lên thuyền, chờ chúng ta trở lại liền rời đi. Bởi vì khu vực này địa hình, phần lớn đều là đồng bằng địa hình, cho nên Hứa Vân quyết định chỉ đem kỵ binh đi trước, lấy kỵ binh ở đồng bằng trên độ cùng sức chiến đấu, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Vâng, đại nhân, nghe được lần này địch nhân liền cao cấp hải tộc binh chủng đều không có, Ý vẹt dĩ nhiên không có khuyên Hứa Vân mang theo đại thiên sứ bộ đội bảo vệ bản thân, lấy bậc 8 liệt dương thiên sứ sức chiến đấu coi như không thể càn quét cũng có thể tự vệ. Thêm vào kỵ binh bộ đội tại loại này địa hình trên sức chiến đấu kinh khủng, căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Giao lạp. Ở vào thương binh cùng liệt dương xạ thủ phía sau kỵ binh bộ đội bắt đầu quay đầu ngựa lại, hướng đông bắc bắt đầu cầm chạy như điên, đương nhiên là không nhúc nhích xung phong chạy như điên trạng thái. Dìn Giờ Ác cũng cho gọi ra trọng giáp chiến mã cái này tọa kỵ, mặc dù cái này tọa kỵ theo không kịp kỵ binh khủng bố xung phong độ, nhưng độ kỳ thực cũng không chậm, đuổi kịp bình thường chạy như điên độ vẫn là không có vấn đề. Mà Hứa Vân mà nói đương nhiên là cho gọi ra liệt dương thiên sứ sử dụng mang theo, ở có ma lực giếng cái này sử thi bộ đồ sau, ma lực với hắn mà nói sẽ không thiếu hụt, cho nên lên đường sử dụng bám thân trạng thái cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Chương 727, trong hiểm cảnh Phong Linh Thành. Phong Linh Thành. Đây là tòa vừa mới lên tới cấp 4 không bao lâu thành thị, cũng là Phong Linh đoàn lính đánh thuê duy nhất trụ sở. Mặc dù Phong Linh đoàn lính đánh thuê cũng không lớn, nhân viên số lượng chỉ có mấy ngàn tả hữu. Nhưng bởi vì đoàn trưởng Phong Linh đặc thù nhân cách mị lực cùng năng lực, cho nên thành viên phi thường đoàn kết, thêm vào thành thị chung quanh cũng không có cái gì tài nguyên điểm cùng đặc thù thần tứ kiến trúc, cho nên thế lực lớn khinh thường tấn công cái này gần gà thành thị, thế lực nhỏ cũng không dám tấn công, cho nên ở thần đại lục cái này người chơi khống chế thành thị càng ngày càng ít. Tình huống dưới, Phong Linh đoàn lính đánh thuê miễn cưỡng giữ được tòa này bậc 4 thành thị. Cùng với trò chơi tiến trình biến hóa, hiện tại bậc 4 trại lính bản vẽ. Người chơi cũng có thể lấy thông qua tấn công thánh địa đạt được. Dù sao coi như là kiếm sĩ thuộc tính lật gấp 4, cũng sẽ không so với cao cấp binh chủng cường bạo quá nhiều, game thủ hàng đầu thuộc tính cũng không thua cao cấp binh chủng, cho nên bậc 4 bản vẽ giá cả dĩ nhiên chậm rãi hạ thấp, cho nên Phong Linh cũng ở tuần trước ở thành thị trong kiến tạo ra bậc 4 trại lính. Nhưng là Phong Linh tuyệt đối không có nghĩ đến, hôm nay sẽ xảy ra hải tộc xâm lược thần đại lục loại sự tình này, nếu như biết rõ mà nói nàng tuyệt đối sẽ không sử dụng tấm kia bản vẽ. Nhưng bây giờ coi như hối hận cũng vô dụng. Một tên ăn mặc giáp da nữ tính cung tiễn thủ người chơi, tiền triều phía dưới nơi cửa thành, những thứ kia đang dùng trong tay đủ loại đơn sơ vũ khí công kích cửa thành, số lượng dường như vô bờ vô bến ngư nhân cùng con cua quái bắn ra công kích tầm xa, sau đó mới nói với Phong Linh. Đoàn trưởng, chúng ta đổ tiếp tế nhanh không đủ. Phong Linh đoàn lính đánh thuê là cái nữ tính người chơi chiếm đa số tỷ lệ đoàn lính đánh thuê, bởi vì đoàn trưởng Phong Linh là nữ tính. Cho nên nguyện ý gia nhập nữ tính người chơi không ít. Mà nữ tính người chơi bình thường mà nói, cận chiến chức nghiệp chiếm cứ tỷ lệ không cao, cho nên đoàn lính đánh thuê trong tầm xa cung tiễn thủ số lượng không ít, chiến đấu từ đầu đến giờ tiến hành mấy giờ, những cung tiễn thủ này người chơi trên người, bất kể là mũi tên hay lại là dược phẩm số lượng cũng không nhiều, có thể số lượng địch nhân nhìn có vẻ vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào như thế, cái này thì khiến người rất tuyệt vọng, đặc biệt là đối với chủ căn vốn không có đầu nhập chân. Chính chủ lực tình huống dưới, nhìn đến rời thành tường hơn 200 mét bên ngoài cái kia 5.000 đơn vị san hô vũ nữ, Phong Linh ngựa khí có chút thất lạc nói ra, biết rõ, Linh Linh ngươi thông báo đoàn viên theo cửa bắc rút lui, ta sẽ nhượng cho bậc 2 cùng tiễn thủ giúp các ngươi đoàn hậu. Làm thành thống soái năng lực cực kỳ cường hãn dòng binh đoàn trưởng, Phong Linh đối với dự trữ vật tư số lượng dĩ nhiên như lòng bàn tay, biết rõ đoàn lính đánh thuê chống được hiện tại đã là cực tốt, hiện tại không có mũi tên cùng tiếp tế dược thủy sau đó, lại nghĩ thủ đi xuống đã không thực tế, cho nên chuẩn bị khiến đoàn lính đánh thuê người chơi trực tiếp rút lui, khiến bậc 2 cùng tiễn thủ giúp đoàn viên đoàn hậu. Tên này Phong Linh phụ tá người chơi gọi Linh Linh, nàng nghe ra một ít không đúng, vì vậy dừng lại xạ kích hỏi, đoàn trưởng ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ rút lui sao? Nghe Phong Linh lời này, thật giống như sẽ không cùng các nàng những thứ này đoàn lính đánh thuê thành viên cùng một chỗ trốn. Cười khổ lắc đầu, Phong Linh nói ra, mặc dù hải tộc sinh vật ở lục địa trên độ không vui, nhưng đối phương ngư nhân ít nhất so với chúng ta sẽ tiếp tế cùng pháp hệ chức nghiệp nhanh đi, cho nên ta giúp các ngươi đoàn hậu. Hải tộc bộ đội ở lục địa trên độ quả thật vô cùng chậm rãi, thế nhưng cũng phải xem với ai so với, pháp hệ chức nghiệp người chơi cùng xe tiếp tế dĩ nhiên không nhanh bằng ngư nhân, cho nên cần phải có người lưu lại chỉ huy bộ đội đoàn hậu, cho rút lui bộ đội thời gian rời khỏi. Vậy để cho ta tới chỉ huy bộ đội đoàn hậu đi. Tên này gọi Linh Linh cung tiễn thủ mội tử tâm tình có chút kích động nói ra. Đoàn hậu nguy hiểm bao lớn ai cũng biết, cho nên nàng muốn cùng Phong Linh trao đổi một cái. Nàng theo lính mới bắt đầu từ liền bị thu nhận tiến Phong Linh đoàn lính đánh thuê, sau đó khả năng là bởi vì hai người danh tự đều mang cái chung chữ nguyên nhân, cho nên Phong Linh một mực rất chiếu cố nàng, hiện tại dưới tình huống này, nàng dĩ nhiên muốn đứng ra báo ân. Không cần, ta tới đoạn hậu đi, Phong Linh cũng không có bởi vì có người thay tự mình tự sát sau đáp ứng xuống, bởi vì tòa này gửi gắm nàng quá nhiều cố gắng cùng tâm huyết thành thị, nàng nghĩ giữ vững đến một giây sau cùng. Tòa này Phong Linh thành là Phong Linh ở luân hồi quân đoàn bị đuổi ra thần đại lúc, dùng lúc ấy còn nắm ở trong tay mấy thành phố, cùng những thế lực khác trao đổi đến. Bởi vì thành thị tài nguyên thiếu thốn, cho nên cái đó thế lực dĩ nhiên đáp ứng một tiếng, kết quả đối phương bây giờ bị Thiên Hải Minh quân đoàn số 5 thôn tính, mà tòa này trao đổi thành thị vẫn còn nắm ở bản thân trong tay. Phong Linh vốn tưởng rằng tòa này thành thị sẽ là Phong Linh đoàn lính đánh thuê quê hương, không nghĩ tới bản thân chẳng qua chỉ là tòa này thành thị khách qua đường mà thôi. Đó là cái gì? Ở Phong Linh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bên cạnh Linh Linh đột nhiên chỉ vào hướng Tây Nam, cũng chính là những thứ này hải tộc bộ đội phía sau hét dầm lên. Thuận theo Linh Linh chỉ hướng phương hướng nhìn lại, Phong Linh nhìn thấy hải tộc bộ đội san hô vu nữ phương trận phía sau 200m nơi, cái đó cao mấy chục mét, mọc đầy cỏ xanh bằng phẳng dốc thoải phía sau, lúc này đang có lượng lớn bụi đất thật cao nâng lên. Động đất. Đứng ở 15m cao trên tường thành, Phong Linh cảm giác lòng bàn chân truyền tới giống như điện giật nhỏ nhẹ chấn động. Nhưng nàng nhớ kỹ không sai mà nói, trò chơi trong trừ một ít đặc thù khu vực trở ra, những địa phương khác căn bản không thể nào sinh địa chấn động. Lúc này chiến trường trên song phương, trừ những thứ kia không có trí tuệ binh chủng bên ngoài, còn lại người sự chú ý tất cả đều đặt tiền cuộc ở mảnh này màu xanh lục dốc thoải phía sau. Bạch! Một mặt thật cao nâng lên, lóe lên ma pháp ánh sáng cờ xí dẫn đầu xuất hiện ở dốc thoải phía sau, phía trên là do vô số trường kiếm màu vàng nóng tạo thành cánh chim hình đồ án. Trò chơi trong cờ xí mặc dù vô số, nhưng chỉ cần là cỡ lớn hoặc là đỉnh cấp thế lực cờ xí, người chơi bình thường cũng có thể nhận thức một ít. Đến nỗi 76 chi cự đầu thế lực cờ xí, nhận thức người chơi thì càng nhiều, ít nhất nước nhà người chơi như vậy đều biết nước nhà cự đầu thế lực cờ xí, bởi vì những thứ này sừng sững ở trò chơi đỉnh cự đầu cấp thế lực, coi như là mỗi cái quốc gia kiêu ngạo. Giống như hai cái quốc gia người chơi ở trong trò chơi gặp nhau, một cái quốc gia có cự đầu cấp thế lực, một cái quốc gia không có mà nói. Như vậy nước nhà có cự đầu thế lực người chơi đều sẽ có loại tự hào cảm giác, cho nên cự đầu cấp thế lực còn có một cái khác danh hiệu thế giới cấp, đại biểu sức ảnh hưởng không chỉ có thể ảnh hưởng nước nhà, mà là toàn thế giới. Luân hồi quân đoàn. Cái này cự đầu thế lực coi như cùng hạ quốc còn lại cự đầu thế lực lại có mâu thuẫn, nhưng lại là cái công nhận cự đầu cấp thế lực, hay lại là toàn bộ trò chơi trong, duy nhất không yêu cầu thế giới hiện thực đầu nhập tài nguyên cự đầu thế lực. Còn lại 75 cái cự đầu thế lực. Cái nào không phải trong thế giới hiện thật thế lực cùng đầu nhập lượng lớn nhân lực cùng vật lực tài nguyên, mới có tư cách được gọi là cự đầu cấp, chỉ có luân hồi quân đoàn không giống nhau, cho nên riêng luận về nổi tiếng mà nói, luân hồi quân đoàn ở trong trò chơi 76 chi cự đầu thế lực trong, tuyệt đối thuộc về trước 10 hàng ngũ. Làm thành hạ quốc người chơi, Phong Linh đối với quốc nội 13 chi cự đầu thế lực công khai tình báo dĩ nhiên biết rõ, đặc biệt là luân hồi quân đoàn cái này đã từng đồng minh càng là trí nhớ sâu sắc, cho nên nàng khi nhìn đến cờ xí trong trước mắt, liền nhận ra đối phương là ai. Luân hồi quân đoàn, Phong Linh trên mặt cuối cùng lộ ra giật mình biểu tình, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, luân hồi quân đoàn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ẩm. Cùng với luân hồi quân kỳ xuất hiện, lượng lớn tay cầm màu bạc kỵ thương xông lên sườn núi đỉnh kỵ binh chậm rãi dừng lại, sau đó bắt đầu ở tại chỗ sửa sang lại đội hình. Kỵ binh bộ đội số lượng nhiều, đem 200m mở rộng dốc thoải đỉnh đứng đầy, nhìn có vẻ giống như một cái sừng sững ở màu xanh lục trên bức họa màu bạc thủy triều. Những thứ này kỵ binh trên khôi giáp dòng máu màu đỏ, ngay từ lúc mới vừa rồi bên bãi biển thanh tẩy qua, nếu không xuất hiện ở nơi này thì hẳn là màu đỏ kỵ binh. Ở giữa nhất vị trí vài tên kỵ binh từ từ tách ra, một tên người chơi đi ra, đứng ở tên kia tay cầm quân kỳ kỵ sĩ bên người. Phong Linh Thành, trên tường thành. Bất kể là ai đều biết cái kia mặt màu vàng kiếm rực đồ án, cho nên tất cả đều dừng tay nghị luận. Vậy thì thật là luân hồi quân đoàn sao, cũng không có nhìn thấy những thứ kia mãnh liệt mặt trời binh chủng ra sân A. Đương nhiên là luân hồi quân đoàn, lúc trước chúng ta Phong Linh đoàn lính đánh thuê cùng luân hồi quân đoàn là đồng minh, trước đây nói với các ngươi thời điểm, các ngươi còn tưởng rằng ta ở tự biên tự diễn, bây giờ thấy chứ, nếu như không phải đồng minh, nhân ra làm sao sẽ tới cứu chúng ta. Truy cập. Thật là không có nghĩ đến, ta lúc trước vẫn cho là ngươi là đùa giỡn, không nghĩ tới chúng ta Phong Linh đoàn lính đánh thuê cái này tam lưu thế lực, thật là luân hồi quân đoàn cái này cự đầu cấp thế lực đồng minh, cái này đầy đủ ta thổi cả đời. Sau đó cùng những thứ kia thế lực lớn người gặp nhau, ta xem bọn hắn làm sao còn ở trước mặt ta trang, chúng ta nhưng là có cái cự đầu thế lực đồng minh a. Nhìn thấy luân hồi quân đoàn xuất hiện, Phong Linh đoàn lính đánh thuê tất cả người chơi, hiện tại đều sẽ không hoài nghi có thể hay không bảo vệ được thành thị, bởi vì lấy luân hồi quân đoàn thực lực, giải quyết phía dưới hải tộc địch nhân cũng không muốn quá đơn giản. Mà Linh Linh chính là có chút hồ nghi hỏi thăm nhà mình đoàn trưởng nói, Linh tỷ, ngươi có phải hay không biết rõ luân hồi quân đoàn muốn tới, cho nên mới muốn lưu lại đoàn hậu, nàng cùng Phong Linh hai người đều mang một cái linh chữ, khả năng cũng là duyên phận, cho nên hai người quan hệ vô cùng tốt, hiện tại nàng có chút hoài nghi. Nhà mình đoàn trưởng có hay không là sớm biết luân hồi quân đoàn muốn tới, cho nên mới nghĩ bản thân lưu lại đoàn hậu. Làm sao có thể, Phong Linh phủ nhận Linh Linh suy đoán, bởi vì nàng thật là không biết rõ, nàng cho rằng luân hồi quân đoàn đã sớm quên bản thân cái này đã từng đồng minh. Ngay tại Linh Linh có chút không tin, còn muốn lại tra hỏi thời điểm, xa xa những thứ kia đang ở dốc thoải đỉnh sửa sang lại đội hình kỵ sĩ có động tĩnh. Chương 728, Kỵ sĩ xung phong. Cả người lẫn ngựa đều bao phủ ở dày đặc sắt thép khôi giáp bậc 6 kỵ sĩ, đem tay trái dựng thẳng cầm to dài kim loại kỵ thương hạ xuống, mũi thương bình thường ngắm chuẩn phía trước, tay phải tấm thuẫn bảo vệ nửa người trên, một cổ giống như trời long đất lở khí thế, từ nơi này chút ít sắt thép pháo đài trên người tán. Giao lạp. Sửa sang lại trận hình kỵ sĩ bộ đội thuận theo dốc thoải bay thẳng mà xuống, hướng phía dưới chính rút lui san hô vu nữ phương trận phong tới. Theo chỗ cao hướng chỗ thấp xung phong, đối với tốc độ tăng lên dĩ nhiên không chậm. Chỉ thấy xung phong kỵ sĩ bộ đội tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một cổ đem mặt đất màu xanh lục bao phủ dòng lũ sắt thép, liền tăng cường đột phá lực tam giác xung kích trận hình đều không có bày ra. Đối mặt cao nhất chỉ có bậc 4, hơn nữa còn là san hô vu nữ loại này tiểu hình thể tầm xa địch nhân, xung phong kỵ binh cũng quả thật không cần bày cái gì trận hình, chỉ cần đẩy ngang mà qua là tốt rồi. Ở kỵ binh tốc hơn hướng càng nhanh thời điểm, lưu lại dốc thoải đỉnh người chơi cùng bên người tay cầm quân kỵ sĩ anh hùng đang ở đối thoại. Dín dê ác, khống chế kỵ binh xung phong tốc độ, bình thường vung liền tốt, không cần xông tới nhanh nhất tốc độ, Hứa Vân đối với dín dê ác dặn dò. Hắn cũng không muốn khiến kỵ sĩ bộ đội lại dùng loại kia đụng nát hết thể phương thức công kích, loại tràng cảnh đó chẳng những quá mức máu tanh, hơn nữa đối với kỵ binh thể lực tiêu hao cũng có bao nhiêu mấy tăng lên, cho nên có thể để cho kỵ binh tiết kiệm một chút thể lực là chút thể lực, hắn còn chuẩn bị chạy trở về lên thuyền, nếu như không có thể lực làm sao trở về. Vâng, đại nhân. Chính thông qua anh hùng hệ thống chỉ huy xung phong kỵ binh dình giờ ạc gật đầu, vì vậy ở nàng dưới sự chỉ huy, những thứ kia càng lên càng nhanh kỵ binh, xung phong tốc độ bắt đầu bình ổn xuống không hề tăng thêm, duy trì 36 điểm xung phong tốc độ. 6 điểm binh chủng di động tốc độ, thuộc về toàn bộ chạy nhanh trạng thái lúc, mỗi một điểm di động tốc độ thì đồng nghĩa với 1 mét giây. Đây là đi qua vô số người chơi kiểm tra đi ra, phi hành binh chủng tốc độ là 1 điểm tương đương với 3 mét giây. Dĩ nhiên đây là cực hạn xung phong trạng thái tốc độ, cùng bình thường hành tẩu tốc độ khác nhau. Mà bây giờ kỵ binh xung phong tốc độ là mỗi giây có thể vượt qua 36 mét khoảng cách, cho nên mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia san hô vu nữ, coi như là vừa nhìn thấy kỵ binh bộ đội liền bắt đầu rút lui, cũng ở mười mấy giây đồng hồ sau bị kỵ binh bộ đội đuổi kịp. Xèo. Vô số quả đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng màu bạc dòng lũ sắt thép bắn ra, 5.000 đơn vị bậc 4 san hô vu nữ động công kích tầm xa. Bất quá khi những thứ này quả cầu ánh sáng màu xanh lam đụng vào kỵ binh trên người sau, nhưng không có vung bất kỳ sát thương hiệu quả, người cùng chiến mã tất cả đều thuộc về sắt thép khôi giáp dưới sự bảo vệ kỵ sĩ bộ đội, giống như là hoàn toàn không có nhược điểm sắt thép pháo đài như vậy nghịch lưu điên cuồng vọt lên, đỉnh qua mấy sóng quả cầu ánh sáng màu xanh lam công kích sau, tiến đụng vào bậc 4 san hô vu nữ trong bộ đội. Thân cao cùng trọng lượng cơ thể cùng nhân loại không sai biệt lắm như thế, trong tay chỉ có một thanh pháp trượng, mặc trên người vải bảo san hô vu nữ, tại loại này rộng rãi vô biên đồng bằng trong địa hình, đối mặt ngồi cười ở cao lớn chiến mã trên, có ít nhất 2.5 mét cao, trọng lượng cơ thể gần kề 1 tấn bậc 6 kỵ sĩ, giống như là bút bê như thế bay lên thật cao. Hơn 2.000 đơn vị bậc 6 kỵ sĩ, động xung phong công kích 5.000 đơn vị bậc 4 san hô vu nữ, giống như giết gà dùng đao mổ trâu như thế, chỉ dùng không tới mấy giây thời gian, thì ung dung đột phá trận hình, để lại đầy mặt đất san hô vu nữ thi thể và máu tươi, không có đột phá điểm giới hạn tốc độ, kỵ binh bộ đội cũng không có cho thấy, loại kia đem địch nhân đụng nát tàn bạo công kích. Giết xuyên địch nhân trận hình sau, kỵ binh bộ đội xung phong tốc độ giống như không có giảm bất qua như thế, ở dình giờ ạc dưới sự chỉ huy thuận theo phía trước điên cuồng hướng, vọt tới trước lúc chậm rãi đồng dạng cái to lớn hình cung, rất rõ ràng là nghị không dừng lại quay đầu, trực tiếp đang xung phong trạng thái quay đầu. Loại này quay đầu phương thức, cũng chỉ có tại loại này rộng rãi vô biên đồng bằng địa hình trên mới được, nếu như là tại cái khác địa phương, căn bản không thể nào có lớn như vậy địa hình bằng phẳng cung xung phong trạng thái kỵ binh quay đầu. Mà bị kỵ binh đoàn theo chính diện đụng vào, từ phía sau lưng giết ra san hô vu nữ phương trận, lúc này còn dư lại dưới số lượng vẫn chưa tới trước đây 1/5, nếu như không phải kịp thời hướng hai bên chạy mà nói, liền cái này còn dư lại 1/5 cũng không có, tên kia ăn mặc một bộ khôi giáp hải tộc lãnh chúa cái gì dạng Hứa Vân đều không có nhìn thấy, liền đã bị kỵ binh bộ đội nhẹ nhõm bao phủ. Ở lãnh chúa bị đánh chết sau, trước cửa thành ngư nhân bộ đội dẫn đầu giải tán lập tức, con cua quái cũng bắt đầu chạy trốn. Chi này hải tộc bộ đội sĩ khí trực tiếp sập bàn. Một mực đóng chặt cửa thành cũng tại lúc này ầm ầm mở ra, hơn ngàn tên cận chiến người chơi cùng mấy trăm tên thập tự quân dẫn đầu giết ra, phía sau còn đi theo các chức nghiệp người chơi. Không chung cái kia bởi vì đối phương san hô vu nữ tồn tại, cho nên một mực chỉ dám tại chiến trường trên không lượn vòng bậc 3 sư thiếu nhào lên mà xuống, phong linh đoàn lính đánh thuê động toàn tuyến phản công. Phanh. Kỵ binh bộ đội ở Dinh Giờ Ác dưới sự chỉ huy, lần nữa hướng còn dư lại dưới san hô vu nữ bộ đội đánh tới, mà lần này không có chạy trốn mấy trăm đơn vị san hô vu nữ, đối mặt hơn 2.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh xung phong, liền bọt biển đều không có bước lên, liền bị vó ngựa bước vào màu xanh lục bãi cỏ trong xem như thành phân bón. Làm chiến mã chở kỵ binh chậm lại tốc độ xông về dốc núi đỉnh sau, Hứa Vân cũng nhận ra được những thứ này chiến mã có bao nhiêu mệt mỏi, bởi vì những thứ này chiến mã đúng như cùng bể thổi gió như thế điên cuồng thở dốc, lượng lớn theo lô mũi phun ra nhiệt lưu, theo cưỡi cụ hướng phía dưới thiết kế ra lỗ khí hàng giữa ra, rất rõ ràng đây là chiến mã thể lực tiêu hao quá lớn biểu hiện. Bất quá chiến mã cái trạng thái này cũng rất bình thường, trước đó kỵ binh bộ đội trước chạy chậm mười mấy km đến bến tàu chuẩn bị lên thuyền. Sau đó lại chạy như điên 2 km xông tới nơi này tham dự chiến đấu động 2 lần xung phong. Chiến mã là sinh vật cũng không phải máy móc, cho dù có quy tắc trò chơi gia trì, so với trong thế giới hiện thật những chiến mã kia cường hãn vô số lần, nhưng ở chở gần tấn nặng số lượng làm nhiều chuyện như vậy sao, không có tại châu ngã lăn chỉ là thở dốc đã rất không tồi. Đại nhân, có người tới đây, Dính Giờ Ác đang chỉ huy kỵ binh tới đây thời điểm, hiện những thứ kia đuổi giết chạy trốn hải tộc bộ đội phong linh đoàn lính đánh thuê người chơi trong. Có 2 người không có tham dự đuổi giết, ngược lại là hướng nơi này đi tới. Ánh mắt vượt qua những thứ này ngồi xuống chiến mã thể lực tiếp cận hao hết kỵ binh. Hứa Vân sau khi thấy phương cái kia đi tới 2 người, trong đó một cái hắn nhận thức, chính là lúc trước đồng minh phong linh, mà đổi thành một cái hắn mặc dù có chút nhìn quen mắt, nhưng đã không nhớ rõ đối phương danh tự. Chúng ta đi, Hứa Vân cảm thấy bản thân giúp đối phương giải vây, giúp phong linh đoàn lính đánh thuê bảo vệ lãnh địa, coi như là đem lần trước chuyện thiếu nợ trả hết nợ. Vậy kế tiếp cũng không có cần thiết cùng đối phương giao thiệp với. Luân hồi quân đoàn không sợ những thứ kia cự đầu cấp thế lực, không có nghĩa là phong linh đoàn lính đánh thuê chi này tam lưu thế lực không sợ, đối với phong linh cái này có quyết đoán cùng năng lực, hơn nữa còn nói tình nghĩa nữ nhân, Hứa Vân cũng không muốn hại đối phương, Trảm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh chính là một cái ví dụ, dĩ nhiên đối với tại loại kia có thể tùy tiện hố đồng bạn hợp tác mà nói, hắn liền không quan tâm những thứ này. Dốc thoải dưới. Mang theo Linh Linh hướng sườn núi đỉnh đi tới Phong Linh, nhìn thấy phía trên Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác hai người quay đầu rời khỏi, vì vậy cũng không để ý tới chậm rãi tiến lên, lập tức toàn bộ vọt tới trước. Bởi vì kỵ binh bộ đội chiến mã thể lực thấy đáy trạng thái, dĩ nhiên không thể nào dùng để lúc loại kia 9 điểm di động tốc độ mở hết chạy như điên tốc độ rời khỏi, mà Phong Linh cùng Linh Linh lại tất cả đều là lấy nhanh nhẹn sở trường cùng tiến thủ chức nghiệp, cho nên hai người chẳng mấy chốc liền đuổi kịp bộ đội phía sau nhất Hứa Vân bên người. Thật là cảm ơn Luân Hồi đoàn trưởng hỗ trợ, nếu không lần này chúng ta đoàn lính đánh thuê trụ sở liền xong, đuổi theo Phong Linh trước cảm ơn, lần này nếu như không phải có Hứa Vân hỗ trợ, cái kia lãnh địa nói cái gì cũng không thể bảo vệ đến. Đối phương cái kia 5.000 đơn vị san hô vu nữ thêm vào vô số đê dài bộ đội, đủ để nhẹ nhóm tiêu diệt bọn họ đoàn lính đánh thuê tất cả người chơi. Không cần cảm ơn, đây là đối với trước đây liên lụy ngươi hồi báo mà thôi. Ánh mắt nhìn thẳng chậm rãi tiến lên kỵ binh bộ đội, Hứa Vân ngự khí phi thường lãnh đạm, cái kia cổ cự người ngoài ngàn dặm ý tứ, liền ngay cả bên cạnh Linh Linh đều nghe đi ra. Lấy tay ngăn lại bên người muốn nói chút gì Linh Linh, Phong Linh ngự khí không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ thành khẩn vô cùng nói ra. Chúng ta ban đầu là đồng minh, cho nên cái kia bản chưa nói tới liên lụy, ta nguyện ý cùng Luân Hồi quân đoàn kết minh, đang hưởng thụ chỗ tốt đồng thời, dĩ nhiên phải gánh vác hậu quả, huống chi ta còn dùng Luân Hồi đoàn trưởng ngươi tiễn ta cái kia mấy thành phố, trao đổi tòa này Phong Linh thành, cho nên ta một mực rất cảm kích Luân Hồi đoàn trưởng. Chương 729, bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp tới tay. Nghe được đối phương chẳng những không có tự trách mình, Hứa Vân càng thêm thưởng thức đối phương, nhưng càng là thưởng thức thì càng là muốn cách xa. Nếu không Bạch Hiểu Sinh cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt chính là vết xe đổ. Vậy tốt nhất, không có việc gì cũng không cần đưa, chúng ta sẽ tự mình rời khỏi. Hứa Vân trực tiếp mở miệng đuổi người, đối với những thứ kia cự đầu thế giới hiện thực thế lực hắn cho tới bây giờ không có đánh giá thấp qua, Phong Linh đoàn lính đánh thuê trở thành bản thân đồng minh mà nói, đại biểu cho trong thế giới hiện thực, nhất định sẽ có người tìm nàng trò chuyện một chút, cho nên hắn vì đối phương tốt chỉ có thể mở miệng đuổi người. Ngươi cái này người tại sao như vậy, đi theo Phong Linh cùng một chỗ Linh Linh. Đột nhiên dùng tay chỉ Hứa Vân phẫn nộ quát, coi như đối phương là cự đầu thế lực linh thì thế nào, chẳng lẽ liền có thể như vậy đối với các nàng sao? Bạch! Một thanh quân kỳ theo mặt bên chiến mã trên chỉ hướng Linh Linh, Dĩnh Giờ Ác cũng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền nuông chịu đối phương. Nếu như ngươi lại đối với đại nhân vô lý mà nói, Dĩnh Giờ Ác không có nói tiếp. Bởi vì đột nhiên dừng lại bước tiến kỵ binh đã nói rõ hết thảy, nếu như đối phương dám tiếp tục đối với Hứa Vân bất kính mà nói, cái kia nàng không ngại chỉ huy kỵ binh đoàn vây giết cái này hai tên mạo hiểm giả, nếu như là ở rừng rậm địa hình trong, khả năng còn chưa thuận tiện vây giết nhanh nhẹn làm chủ cung tiễn thủ, nhưng ở vùng bình nguyên như thế này trên mà nói, coi như đối phương nhanh nhẹn lại cao, đối mặt đại quy mô xung phong kỵ binh cũng không có né tránh địa phương. Phong Linh cũng đem Linh Linh kéo ra phía sau, sắc mặt cũng có chút lạnh nói với Hứa Vân, xin lỗi, Linh Linh người kỳ thực rất tốt, nàng cũng không có ác ý, chỉ là tính cách có chút xúc động. Đối với Hứa Vân thái độ nàng cũng có chút bất mãn, bởi vì nàng tự hỏi thật lòng đối đãi người, cho tới bây giờ không có thật xin lỗi Luân Hồi quân đoàn, nhưng đối phương lại như vậy đối với bản thân, giống như là bản thân dùng nóng mặt đi dán nhân ra mông lạnh như thế. Dĩnh Dê Ác, khiến kỵ binh bộ đội tiếp tục đi, Hứa Vân nói với Dĩnh Dê Ác, hắn dĩ nhiên có thể hiểu được đối phương sắc mặt vì sao lại lạnh, không quản ai bị bản thân loại này cự người ngoài ngàn dặm thái độ đối đãi, nói cái gì không thể nào cao hứng đi. Giao lạc. Kỵ binh đoàn lần nữa xúi dục ngồi xuống chiến mã tiếp tục đi tới, Dĩnh Giờ Ác cũng ở hung hăng chừng cái này gọi là Linh Linh ra hỏa một chút sau, cầm trong tay cuốn lên mặt cờ sau, giống như một cây trường thương quân kỳ thu hồi hướng phía trước đi tới. Từ Dĩnh Giờ Ác các nàng những thứ này anh hùng, ở Hứa Vân ảnh hưởng dưới trí tuệ tăng vọt đồng thời, đối với hắn thái độ cũng là càng ngày càng tôn kính cùng lệ thuộc vào, khả năng là trí tuệ tăng lên cùng hắn có liên quan nguyên nhân đi. Ở Dĩnh Giờ Ác cùng kỵ binh đoàn đi ra mười mấy mét sau, Hứa Vân mới nhìn Phong Linh ngự khí chậm lại nói ra, Phong Linh đoàn trưởng, lấy trước kia cái hiệp ước đồng minh liền quên đi, bất quá các ngươi đoàn lính đánh thuê có nhu cầu mà nói, chúng ta Luân Hồi quân đoàn ngược lại là có thể tiếp thu thuế mướn. Sau khi nói xong hắn bước nhanh rời khỏi, ném xuống hai người lưu lại tại chỗ, ngược lại hắn mà nói là lưu lại, có thể hay không lĩnh ngộ thì nhìn đối phương bản thân. Linh tỷ, đây là ý gì? Linh Linh cảm giác bản thân không có hiểu rõ, đối phương nếu bày ra cái này cự nhân xa ngàn dặm thái độ. Vậy tại sao còn muốn thêm vào một câu như vậy, coi bọn nàng Phong Linh đoàn lính đánh thuê tài lực, làm sao cũng không khả năng thuê mướn lên được Luân Hồi quân đoàn cái này cự đầu cấp thế lực đi. Mà Phong Linh cũng không có trả lời, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn đến đi theo dòng lũ sắt thép phía sau rời khỏi Hứa Vân, trong mắt lóe lên một chút như có điều suy nghĩ ánh mắt, nàng bản thân cũng không phải đồ ngốc, không đúng vậy không thể nào đem Phong Linh đoàn lính đánh thuê triển lãm thành mấy ngàn người tam lưu thế lực, cái này nhưng là tiến hóa cái này nhân loại thế giới thứ nhì trong tam lưu thế lực, tay trắng dự nghiệp có thể phấn đấu đến nước này, đã sớm nói rõ nàng năng lực. Cho nên dĩ nhiên nghe ra Hứa Vân trong lời nói ý trong lời nói. Cảng Thiên Nhiên nơi miệng. Làm Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác xuất lĩnh kỵ binh bộ đội trở lại lúc, thời gian mới qua hơn một giờ, trong đó hơn nửa bộ phận thời gian đều lãng phí ở lúc trở về, thấy do kỵ binh tại loại này đồng bằng địa hình dưới tính cơ động nhanh, chỉ bất quá hoạt động khoảng cách ngắn một chút mà thôi. Trong đoạn thời gian này, Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ trong bộ đội lấy toàn bộ lên thuyền, chỉ chờ kỵ binh bộ đội lên thuyền liền có thể ra. Mang theo Dìn Giờ Ác bước lên thuyền, Hứa Vân nét mặt mệt mỏi nói với Yvette, chờ kỵ binh bộ đội sau khi lên thuyền, chúng ta trở về nội trào đảo, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Khoảng thời gian này liều mạng cố gắng, bây giờ cũng coi như có chút thành quả. Đặc biệt là ở xa nạ cái này xa trình anh giống được sử thi phẩm chất anh hùng xuất hiện sau, càng là đem luân hồi quân đoàn tầm xa phát ra hỏa lực tăng lên tới khủng bố mức độ, nếu không đối mặt hôm nay địch nhân, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt, mà sẽ không giống như bây giờ nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá ở sau đó trong, Hứa Vân không muốn tiếp tục chiến đấu, bởi vì những thứ kia hải tộc lãnh chúa đến lúc này, hầu hết đã kết thúc chiến đấu, hoặc là công chiếm xong thành thị kiến tạo ra nước biển kết giới, hoặc là liền muộn bị các đại thế lực liên thủ chặn đánh thành công, bộ đội bị thương bên dưới lui về biển khơi. Tại loại này thế cục bắt đầu rõ ràng xuống tình huống dưới, nếu như luân hồi quân đoàn tiếp tục tiến công những thứ kia danh sách đen trên lãnh chúa mà nói, như vậy cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện, bởi vì ai cũng không dám bảo đảm những thứ này hải tộc lãnh chúa có thể hay không lẫn nhau tiếp viện, mà chủ động tấn công những thứ này hoặc là lui về biển khơi, hoặc là kiến tạo ra biển ra kết giới hải tộc lãnh chúa, hải tộc bộ đội liền có thể vung toàn lực, khi đó hải tộc bộ đội sức chiến đấu tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Có như vậy mấy cái nguyên nhân, coi như danh sách đen trên những thứ kia còn dư lại dưới hải tộc lãnh chúa binh lực dưới quyền, còn không bằng vừa mới giải quyết san hô vu nữ lãnh chúa cường, Hứa Vân vẫn là quyết định trở về trên nội trào đảo nghỉ ngơi, thuận tiện chờ thế cục rõ ràng một ít lại nói, mà dọc theo đường đi hắn dĩ nhiên muốn thừa cơ nghỉ ngơi, cho nên đem quyền chỉ huy giao cho ỷ vẹt trong tay. Vâng, đại nhân, ỷ vẹt đối với đi tới cột buồm nơi nghỉ ngơi Hứa Vân nói ra. Nếu như là trong thế giới hiện thật chiến hạm, dĩ nhiên sẽ có đủ loại nghỉ ngơi căn phòng, coi như là có giải trí giữa cũng không kỳ quái. Nhưng trong trò chơi thuyền, trừ phi là người chơi hoặc là nở tờ cờ tạo ra, nếu không theo xưởng đóng tàu trong chế tạo ra thuyền, như vậy đều là không có nghỉ ngơi giữa, cho nên coi như là Hứa Vân muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, hắn kỳ thực cũng có thể lấy theo sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi trong tay mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày, giống giường những thứ này, hắn đều có thể mang lên chiến hạm, chỉ là hắn không có nghĩ đến mà thôi. Nội trào đảo. Tòa đảo này là ở vào xịp cái này Thâm Lam Đế quốc ngũ hoàng nữ phụ trách khu vực, cho nên căn bản không có còn lại hải tộc lãnh chúa tấn công, dĩ nhiên coi như là hải tộc lãnh chúa tới, cũng tuyệt đối sẽ ở lượng lớn liệt dương hệ binh chủng phòng thủ dưới đụng đầu phá chảy máu. Hải hoàng thành bến tàu. 15 chiếc to lớn vô cùng, giống như trên biển phù đảo một nửa sắt thép chiến hạm chậm rãi lái vào bến tàu trong. Chỉ có thể nói còn tốt thành thị diện tích sẽ cùng với cấp bậc tăng lên mà trở nên lớn, nếu không bến tàu căn bản không chứa nổi những thứ này giống như hàng không mẫu hạm lớn nhỏ sóng giữ chiến hạm. Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn cái gì, đối phương đưa tới không có, mới đi xuống chiến hạm, Hứa Vân liền hỏi đứng ở bến tàu trước Hứa Nguyệt Nguyệt. Bởi vì theo thần đại lục ngồi chiến hạm trở lại yêu cầu gần chừng 10 giờ, cho nên ở trên chiến hạm đường về thời điểm, Hứa Vân liền trước thời hạn khiến Hứa Nguyệt Nguyệt dùng truyền âm ốc biển, đem bản thân vừa mới đạt được điểm giao dịch dùng hết. Cái kia 20 vạn điểm giao dịch cũng thuận tay trả hết nợ. Đến, đây là đối phương cùng trước thời hạn giao cho chúng ta bậc 3 chiến dịch ma pháp. Hứa Nguyệt Nguyệt đưa ra trắng non trọn tiểu thuyết, đem một quyển bậc 3 chiến dịch ma pháp sách kỹ năng đưa tới. Xịp ngay từ lúc mấy giờ trước, liền phái người đem đồ vật đưa tới, hải tộc ở trong biển độ có thể nhanh hơn Hứa Vân nhiều, hơn nữa phóng khoáng trước thời hạn đem bậc 3 chiến dịch ma pháp giao cho hắn, chỉ cần hắn lần sau giao dịch lúc đem trao đổi sóng lớn gầm thét kỹ năng thuật cho nàng là tốt rồi. Hải tộc có thể trước thời hạn thời gian dài như vậy đổi đến, cũng không phải nói hải tộc ở trong biển di động độ nghịch thiên, mà là hải tộc nắm giữ một ít cùng lục địa trên cánh cửa truyền tống tương tự đồ vật, cho nên coi như di động độ không nhất định có thể so với sóng giữ chiến hạm nhanh, lại có thể cướp ở Hứa Vân đến trước mấy giờ liền đem đồ vật đưa tới. Hải tộc bộ đội nắm giữ những thứ này đáy biển thông đạo chuyện Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, cho nên đối với xịp trước thời hạn đem bản thân muốn cái gì đưa tới cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đưa tay nhận lấy kỹ năng thuật nói ra, tốt, đem còn lại đồ vật cũng lấy ra phân đi, lúc này trên bầu trời, buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống, đem thế giới nhuộm thành một mảnh vàng óng, cho nên hắn cũng không muốn tiến sảnh hành chính mở hội, ngược lại trên thuyền đã nghỉ ngơi không ít thời gian. Đợi Hứa Nguyệt Nguyệt lấy đồ thời điểm, trừ hải hoàng bởi vì hình thể quá lớn, cho nên xuất lĩnh cá mập hổ đoàn ở chung quanh vùng biển kiếm ăn, còn lại anh hùng đều vây lại, hơn nữa trừ xạ nã bên ngoài, trên mặt đều mang theo một ít mong đợi, bởi vì đây là muốn chia trang bị a. Nếu như là bình thường anh hùng mà nói, căn bản không thể nào có bất kỳ tâm tình, coi như hệ thống giao phó trí năng lại cao, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể nói là mô phỏng đi ra, đó cũng không phải là chân chính tâm tình, nhưng bây giờ ỷ vẹt các nàng trên mặt, liền mang theo loại này mắt trần có thể thấy mong đợi cảm giác, chỉ là từ điểm này mà nói, các nàng cùng còn lại anh hùng khác nhau quá lớn, cũng không chỉ là ở trên thực lực. Mà cái này bản theo xịp trong tay dùng bậc 3 sóng lớn gầm thét trao đổi tới tay chiến dịch ma pháp thuộc tính, đã xuất hiện ở Hứa Vân cùng tất cả anh hùng trước mắt. Danh xưng, Liên Châu Hỏa Cầu. Cấp bậc, bậc 3 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, học được bậc 3 chiến dịch ma pháp Liên Châu Hỏa Cầu. Nhu cầu, 11 điểm nguyên thủy trí lực. Một cái tên nhìn có vẻ hoàn toàn không có bất kỳ điểm sáng kỹ năng, cảm giác có chút không xứng với bậc 3 chiến dịch ma pháp thân phận, giống như thủy hệ bậc 3 chiến dịch ma pháp liền gọi sóng lớn gầm thét cái này vừa nghe liền bá đạo vô cùng danh xưng, mà cái này bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp lại gọi Liên Châu Hỏa Cầu, song phương ở danh xưng trên còn kém một đoạn. Nếu như không phải là bởi vì xịp cho hiệu quả trên danh sách, bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp chỉ có đây vốn là công kích hình mà nói, Hứa Vân căn bản sẽ không trao đổi cái này bản, nhưng không quản danh xưng kém thế nào đi nữa, cũng hầu như so với đem sóng lớn gầm thét cái này không có ích gì chiến dịch ma pháp nắm ở trong tay tốt, cho nên hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đổi. Đem sách kỹ năng chuyển cho Yvette, Hứa Vân nói ra, Yvette, ngươi học được đem thuộc tính ta xem một chút. Đây là luân hồi quân đoàn cái thứ nhất bậc 3 chiến dịch ma pháp. Lúc trước nhìn thấy Long Nha tiểu đội thanh em sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp hàn băng ma vòng lúc, cái kia hoa lệ phương thức công kích cùng kinh bạo nhãn cầu nghịch thiên tổn thương, tất cả đều khiến Hứa Vân hâm mộ không thôi. Hiện tại luân hồi quân đoàn cũng có bậc 3 công kích hình chiến dịch ma pháp, hắn dĩ nhiên muốn thấy vì nhanh. Chương 730, lượng thân đặt làm bậc 3 chiến lược bảo vật. Nhận lấy Hứa Vân đưa tới sách kỹ năng, ỷ vẹt không chút do dự vô xuống, đem cái này bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp học được. Không nói trước ỷ vẹt nguyên thủy 12 trí lực đã sớm thỏa mãn bậc 3 chiến dịch ma pháp điều kiện học tập, nàng còn có cái cao cấp trí tuệ thuật kỹ năng không yêu cầu phát động hiệu quả, nếu như phát động mà nói, coi như là bậc 4 chiến dịch ma pháp cũng hẳn có thể học. Kỳ thực có một cái biện pháp, mới là đem cái này bản bậc 3 chiến dịch ma pháp giá trị ép khô phương pháp tốt nhất. Đó chính là đem kỹ năng giao cho Hứa Vân học tập, sau đó một mực ở ỷ vẹt trước mặt sử dụng, khiến nàng lợi dụng cao cấp ưng nhãn thuật học trộm, nói như vậy nói không chừng hai người cũng có thể học được cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp. Thế nhưng dạng ai cũng không thể bảo đảm ưng nhãn thuật lúc nào có thể phát huy hiệu quả, cho nên chỉ có thể trực tiếp đem sách kỹ năng giao cho nàng dùng. Sử dụng xong sách kỹ năng sau, cái này kỹ năng lập tức xuất hiện ở ỷ vẹt thuộc tính mặt bảng trên, mà thuộc tính mặt bảng Hứa Vân vẫn nhìn chằm chằm vào, cho nên hắn nhìn ngay lập tức đến cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp cụ thể thuộc tính. Liên Châu Hỏa Cầu, mỗi tiêu hao 300 điểm ma lực, chế tạo một cái từ trên trời hạ xuống, tạo thành 3 tổn thương tinh thần hỏa cầu. Chỉ có thể chỉ định hỏa cầu đại khái chỗ rơi, 200m phạm vi công kích, 1 giờ lần. Kỹ năng hiệu quả phi thường ngoài dự liệu, bởi vì đây coi như là một trưởng thành hình kỹ năng, người sử dụng ma lực càng nhiều, tinh thần chỉ số càng cao, cũng liền có thể tạo thành càng mạnh tổn thương. Trong đó tổn thương tinh thần lại có thể chịu đến trang bị bổ trợ, phải biết phần lớn chiến dịch ma pháp, căn bản cũng không chịu trang bị loại hình ngoài ngạch tăng thêm thuộc tính bổ trợ, nhưng cái này cái bậc 3 chiến dịch ma pháp lại có thể chịu đến ngoài ngạch bổ trợ. Chỉ điểm này liền đối với lên được bậc 3 chiến dịch ma pháp cái danh tiếng này. Mà cực kỳ trọng yếu nhất là, cái này chỉ là kỹ năng trụ cột giới thiệu, nói cách khác không có chịu đến ỷ vẹt tên này màu vàng truyền thuyết phẩm chất anh hùng, trừ thiên phú trở ra kỹ năng mạnh nhất đại sư cấp hỏa hệ ma pháp bổ trợ. Một khi đem đại sư cấp hỏa hệ ma pháp bổ trợ tính cả mà nói, Hứa Vân liền cảm thấy có chút không rét mà run, cái này chiến dịch ma pháp nếu như ở ỷ vẹt trong tay dùng ra, uy lực kia tăng lên tuyệt đối không chỉ gấp 3 mà thôi. Bởi vì đại sư cấp chiến dịch ma pháp hiệu quả là như vậy. Đại sư cấp hỏa hệ ma pháp. Thời gian kéo dài tăng lên, đối với trong nháy mắt buộc phát tổn thương chiến dịch ma pháp cũng không có cái gì dùng. Bởi vì Liên Châu Hỏa Cầu cũng không phải ngọn lửa ma tường loại kia kéo dài tính chiến dịch ma pháp, nhưng tiêu hao giảm bất liền phi thường hữu dụng. Điều này đại biểu vốn là 300 điểm ma lực mới có thể chế tạo một cái hỏa cầu. Ở ỷ vẹt trong tay, chỉ cần 100 điểm ma lực liền có thể chế tạo một cái tạo thành 9286 điểm thương tổn hỏa cầu. Cứ tính toán như thế đến, nói cách khác từ nay về sau, chỉ dùng một cái chiến dịch ma pháp liền miểu sát lượng lớn địch nhân không còn là mơ mộng. Dù sao lấy ỷ vẹt 26.820 điểm ma lực, một lần liền có thể chế tạo ra 268 cái hỏa cầu, đánh ra 689.832 điểm tổng tổn thương, cái tổn thương này coi như là bậc 8 truyền kỳ binh chủng cũng có thể dây, nếu như không phải là bởi vì còn có cái lực phòng ngự tính toán, cùng câu kia chỉ có thể chỉ định hỏa cầu đại khái chỗ rơi mà nói, một đòn miểu sát bậc 8 binh chủng thật đúng là không khoa trương, nhưng có cái đó hạn chế sau, cái này kỹ năng dùng để thanh tràng là tốt nhất. Ngay tại Hứa Vân ước mơ cái này bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp, có thể ở ỷ vẹt trong tay phát huy mạnh bao nhiêu uy lực lúc, đột nhiên cảm giác không ít ánh mắt rơi vào trên thân, hắn mới nhớ tới lần này cũng không chỉ cái này cái thu hoạch, vì vậy tập trung ý chí nói với Hứa Nguyệt Nguyệt. Đem còn lại đồ vật cũng lấy ra đi. Trả hết nợ 20 vạn điểm giao dịch sổ nợ sau, còn lại 80 vạn điểm giao dịch Hứa Vân cũng dùng để trao đổi chiến lược bảo vật, đây là tăng lên thực lực phương pháp nhanh nhất, dĩ nhiên, trong đó có 20 vạn điểm giao dịch cũng không có hối đoái, bởi vì còn muốn hối đoái tài liệu cùng kinh nghiệm dược thủy. Hứa Nguyệt Nguyệt một bên theo trong hòm kèm lấy đồ, vừa nói, ngươi nói những thứ kia tài liệu ta thả vào kho hàng, đây là 1.500 bình kinh nghiệm dược thủy, một cái chứa đầy vô số cỡ ngón tay bình thủy tinh dương gỗ bị mở ra để dưới đất. Nhìn thấy cái này Dương dùng 15 vạn điểm giao dịch, mới đổi được tay kinh nghiệm dược thủy, Hứa Vân đối với xạ nạ cái này đi qua nhiều lần chiến đấu, hiện tại cấp 44 anh hùng nói ra, xạ nạ, ngươi trước dùng kinh nghiệm dược thủy đem cấp bậc lên tới cấp 50. Làm thành luân hồi quân đoàn tầm xa phát ra vương bài, xạ nạ cấp bậc dĩ nhiên phải nhanh một chút gặp phải còn lại anh hùng. Nếu không căn bản thống soái không nhiều lắm bộ đội, còn có bậc 5 anh hùng cùng bậc 4 anh hùng, đối với bộ đội chiến lược thuộc tính bổ trợ cũng không phải một cái cấp bậc. Vâng, đại nhân, xạ nạ tiến lên khom lưng đem dương gỗ ôm đến trước người, sau đó ngồi xổm ở cái dương trước bắt đầu dùng kinh nghiệm dược thủy. Dài rộng đều có nửa mét lớn nhỏ dương gỗ, bên trong chứa lượng lớn kinh nghiệm dược thủy, còn tốt kinh nghiệm dược thủy lớn nhỏ cùng bình thường dược thủy không giống nhau, nếu không cái dương nhiều nhất chỉ có thể chứa lên 100 chai tả hữu. Ở xạ nạ điên cuồng uống kinh nghiệm dược thủy lúc, Hứa Nguyệt Nguyệt trong tay xuất hiện một món lóe lên phức tạp ma pháp ánh sáng trang bị, đây là kiện bậc 3 chiến lược trang bị. Bởi vì 60 vạn điểm giao dịch chỉ đủ hối đoái 2 món bậc 3 chiến lược trang bị, nếu như là bình thường bậc 3 chiến lược trang bị, 20 vạn điểm giao dịch liền đầy đủ, nhưng Hứa Vân làm sao khả năng đi hối đoái những thứ kia thuộc tính chưa ra hình dáng gì bậc 3 chiến lược bảo vật. Thuộc tính danh sách màn sáng bày ra tại tất cả mặt người trước, Hứa Nguyệt Nguyệt là người chơi, dĩ nhiên có thể mang chiến lược trang bị thuộc tính biểu diễn ra. Đây là một cái vô cùng kỳ quái chiến lược trang bị, bởi vì đó cũng không phải vũ khí cùng đồ phòng ngự, mà là một bình chứa đầy mũi tên bậc 3 chiến lược bảo vật. Nếu như không phải phía trên lóe lên huyền ảo mà phức tạp ma pháp ánh sáng, khả năng ai cũng không nghĩ tới, bình này mũi tên chính là một món chiến lược bảo vật đi, mũi tên phía sau đuôi cánh là thánh khiết trắng như tuyết sắc lông vũ, khiến Hứa Vân cảm giác một cổ vừa coi cảm giác, tổng thấy bản thân hẳn là thường xuyên nhìn thấy loại này lông vũ. Đột nhiên, Hứa Vân quay đầu nhìn về phía sau vài mét bên ngoài, những thứ kia đang ở dễ bẻ ỉ cả dưới sự xuất linh yên lặng đứng đại thiên sứ. Nói đúng ra, là đại thiên sứ phía sau cái kia thu lại hai cánh, bởi vì những thứ này mũi tên trên màu trắng đuôi cánh, cùng đại thiên sứ trên cánh lông vũ thật sự rất giống, trước đây ở giao dịch đơn trên chỉ có thể nhìn được giới thiệu cùng giá cả, căn bản không thấy được chiến lược bảo vật dáng vẻ, cho nên hắn hiện tại mới chú ý tới điểm này. Mà cái này bậc 3 chiến lược bảo vật thuộc tính, cũng không có cô phụ cái kia 30 vạn điểm giao dịch giá cao, bày ra thuộc tính vô cùng mạnh mẽ. Danh xưng, Thiên Vũ Tiễn. Loại hình, kỳ vật. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược trang bị. Hiệu quả, tầm xa binh chủng tăng thêm 30% lực công kích, anh hùng tiễn thuật hiệu quả 15%, cần anh hùng có tiễn thuật kỹ năng. Thiên vũ, kèm theo 24 chi thiên vũ tiễn, mỗi tiêu hao 1 chi giúp đỡ dưới quyền tầm xa binh chủng bổ sung 1 phát đạn dược, mỗi giờ tự động hồi phục 1 chi thiên vũ tiễn. Nhu cầu, anh hùng trang bị có cung tên loại chiến lược bảo vật, thiên vũ hiệu quả cần anh hùng có tinh linh huyết thống mới có thể có hiệu lực. Cái này bậc 3 chiến lược trang bị hiệu quả chợt nhìn đi lên căn bản không phải quá cường. Bởi vì chỉ là 30% lực tấn công từ xa tăng thêm, căn bản thật xin lỗi 30 vạn điểm giao dịch giá cả, bởi vì đồng dạng dùng 30 vạn điểm giao dịch hỏa long kiếm, có thể trực tiếp tăng thêm 60% công kích, hai người dưới so sánh, cái này chiến lược trang bị cũng có chút yếu đuối. Nhưng đem tăng thêm 15% tiễn thuật hiệu quả tính cả mà nói, cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng không phụ lòng 30 vạn điểm giao dịch. Có thể cuối cùng một cái thiên vũ đặc tính, sẽ để cho cái này trang bị trở thành Hứa Vân cần phải hối đoái chiến lược trang bị. Bởi vì ở ngày hôm qua chàng đại quy mô chiến đấu trong, hắn ăn đầy đủ tầm xa binh chủng không có đạn dược đau khổ, xe tiếp tế cũng không phải lúc nào cũng có thể mang, đặc biệt là so với có tìm đường thuật, tính cơ động mạnh nổ liệt dương xạ thủ mà nói, hành động vô cùng chậm rãi xe tiếp tế càng là gánh nặng, mang theo mà nói chính là chủ động buông tha ưu thế tốc độ. Cho nên cái này có thiên vũ đặc hiệu bậc 3 chiến lược bảo vật, giống như là đang vì xạ nạ lượng thân đặt làm như thế, đặc biệt là ở nhu cầu chỗ đó có đến tinh linh cái điều kiện này tình huống dưới. Xạ nạ, Hứa Vân ý bảo chính ngồi trồm hổm dưới đất cuồng uống kinh nghiệm dược thủy xạ nạ cầm chiến lược bảo vật, cái này thoạt nhìn cùng thiên sứ có liên quan chiến lược bảo vật, đương nhiên là phải do nàng tới sử dụng. Ách, nghe được gọi bản thân danh tự, xạ nạ dừng lại uống dược thủy động tác sững sờ ngẩng đầu. Trí tuệ cùng còn lại anh hùng có chút chênh lệch, là bởi vì cùng bản thân tiếp xúc thời gian quá ngắn sao? Nhìn thấy xạ nạ cái này biểu hiện, Hứa Vân cảm giác nàng cùng còn lại anh hùng về mặt trí tuệ chênh lệch, nếu như là còn lại anh hùng, tuyệt đối sẽ chủ động nhận lấy chiến lược bảo vật, mà không phải ngẩng đầu xem bản thân. Theo muội muội trong tay nhận lấy Thiên Vũ Tiễn cái này bậc 3 chiến lược bảo vật, Hứa Vân đưa cho xạ nạ, đồng thời nói ra, cái này chiến lược bảo vật giao cho ngươi tới sử dụng. Chương 731, chất biến liệt dương triệu hoán kỹ năng. Hiện tại cận chiến có cường hãn đến mạnh nổ ẻn xuất lĩnh long thương binh cùng dình giờ à xuất lĩnh kỵ binh, trong biển có hải hoàng xuất lĩnh đại hình thể cao cấp quái thú quân đoàn, chỉ cần đem hỏa lực tầm xa tăng cường sau, như vậy luân hồi quân đoàn cũng chỉ thừa lại một cái nhược điểm. Nhận lấy Thiên Vũ Tiễn trang bị lên sau, xạ nạ tiếp tục trông coi dương gỗ uống kinh nghiệm dược thủy, coi như những dược tề này nàng có thể uống một hớp mấy chục chai, nhưng lại chỉ có thể từng chai mở ra nắp bình, cho nên tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Đến bây giờ cũng mới uống mấy trăm hơn bình mà thôi. Phân phối xong kiện thứ nhất chiến lược trang bị sau, Hứa Nguyệt Nguyệt tiếp tục lấy ra một kiện khác bậc 3 chiến lược bảo vật. Chỉ có thể nói Thâm Lam Đế quốc cái này hải tộc đế quốc thật là giàu có vô cùng, chỉ là một cái thứ ngũ hoàng nữ, trong tay bậc 3 chiến lược bảo vật số lượng liền có mấy chục kiện nhiều, bậc 4 chiến lược bảo vật cũng có mấy món, bậc 5 chiến lược bảo vật mặc dù không có xuất hiện ở giao dịch đơn trên, nhưng đối phương trên người hẳn là có. Xuất hiện ở trước mặt mọi người kiện thứ 2 chiến lược bảo vật, là cái chung quanh tản ra lộng lẫy quang mang, bóng truyền lớn nhỏ hình cầu vật phẩm. Bên ngoài cùng Hứa Vân theo Long Nha tiểu đội thanh niên trên người tuân ra tới món đó bậc 3 chiến lược bảo vật thủy linh cầu như thế, chỉ bất quá màu sắc không giống nhau mà thôi, thủy linh cầu là nước biển như vậy xanh thẳm tinh khiết, mà cái này cầu chính là màu sắc phức tạp vô cùng. Danh xưng: Ma lực cầu. Loại hình: kỳ vật. Phẩm chất: bậc 3 chiến lược bảo vật. Trang bị sau chỉ có thể ở một tuần sau thao xuống. Hiệu quả, chủ động hệ ma pháp hiệu quả tăng lên 100%, trạng thái gia trì loại ma pháp không chịu này hiệu quả gia trì. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực 11. Cái này cùng thủy linh cầu như thế thuộc về bậc 3 kỳ vật chiến lược bảo vật, hiệu quả không có thủy linh cầu như vậy tăng phúc 300% cường hãn, nhưng lại có thể thông dụng tăng phúc bất kỳ khác hệ ma pháp, không hề chỉ hạn chế tại một hệ, cho nên Hứa Vân mới có thể hối đoái cái này chiến lược bảo vật. Cái này chiến lược bảo vật người sử dụng, Hứa Vân không có chuẩn bị giao cho còn lại người, mà là chuẩn bị do bản thân sử dụng, mặc dù hạn chế rất nhiều, nhưng lại phi thường thích hợp hắn sử dụng, bởi vì bất kể là liệt dương triệu hoán hay lại là phục sinh thuật, tất cả đều ở cái này chiến lược bảo vật ra chỉ phạm vi bên trong, mà hai cái này kỹ năng hiệu quả nếu như lại đem theo gấp bội mà nói, hiệu quả kia tuyệt đối khủng bố. Theo muội muội trong tay cầm lấy cái này chiến lược trang bị, đem trang bị đến bản thân đồ trang sức cột, cũng bị xưng là tạp vật cột trang bị vị trên, Hứa Vân chuẩn bị thí nghiệm một chút hiệu quả, tiến tới thời điểm bàn giao một câu. Đi, chúng ta thử một chút hiệu quả, ỷ vẹt mang theo liệt dương tế tự cùng một chỗ. Tất cả anh hùng đều đuổi kịp Hứa Vân bước chân, En không lưng giúp xạ nạ ôm lấy cái dương, để cho nàng liền đi bộ lúc cũng có thể tiếp tục uống kinh nghiệm dược thủy. Theo bến tàu đi tới sảnh hành chính phía trước quảng trường lúc, lượng lớn sư thiếu đang từ trong đại bản doanh đi tới, lần này cực quang chiến thiếu đoàn tổn thất nghiêm trọng. Hứa Vân muốn mau sớm cường hóa ra một nhóm cực quang chiến thiếu, cũng có thể thuận tiện thử một chút bản thân ý nghĩ có được hay không được thông. Hải Hoàng Thành lên tới bậc 5 sau, quảng trường diện tích dĩ nhiên cũng đi theo mở rộng, cho nên coi như là có lượng lớn thu thập cánh, hình thể so với hùng sư còn năm thứ 3 đại học cấp sư thiếu tiến vào cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp. Đứng ở quảng trường mép, nhìn đến vây quanh trung tâm quảng trường cánh cửa truyền tống đầu mối then chốt tập trung xếp hàng sư thiếu đoàn, Hứa Vân chuẩn bị động thủ. Liên hiệp thi pháp. Một đường ma pháp vầng sáng xuất hiện ở Hứa Vân dưới chân, sau đó thuộc về ỷ vẹt thống soái dưới 358 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, dưới chân cũng đồng thời xuất hiện loại này vầng sáng, hơn nữa vầng sáng liên kết đến Hứa Vân dưới chân. Liệt dương tế tự chỉ cần thuộc về ỷ vẹt thống soái bên dưới, liền có thể đem HP xem thành ma lực giá trị, hơn nữa có thể đem liên hiệp thi pháp đặc tính ra chỉ đến người chơi trên người. Thuộc về liên hiệp thi pháp ra chỉ trạng thái, có thể lựa chọn tăng cường ma pháp hiệu quả, phạm vi, mượn dùng ma lực. Loại hình, liệt dương tế tự chỉ có thể sử dụng cùng ma lực có liên quan tuyển hạng, hiện tại Hứa Vân chính là đang mượn giúp những thứ này liệt dương tế tự ma lực, sau đó lại thêm bậc 3 chiến lược bảo vật ma lực cầu hiệu quả, nhìn một chút bản thân có thể một lần có thể cường hóa ra bao nhiêu cực quang chiến thiếu. Theo trang bị cột trong lấy ra giải phong đến hy hữu phẩm chất liệt dương quyền trượng. Liệt dương quyền trượng, hai tay pháp trượng, 5 tầng phong ấn, nhiệm vụ, đế quốc tường sắt Bika, hoàn thành nhiệm vụ sau giải phong tầng thứ 5 phong ấn. Phẩm chất, hy hữu, trước mặt phẩm chất, thần khí duy nhất. Lực công kích, 40-80. Thuộc tính, tăng thêm 50 điểm trí lực, tăng thêm 30 điểm tinh thần. Đặc hiệu, chữ ma, người chơi có thể đem 100% không chứa trang bị bổ trợ ma lực chứa đựng ở bên trong. Lúc sử dụng phán định là người chơi cơ thể ma lực, trang bị trói chặt sau có thể dùng, ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, dùng liệt dương triệu hoán cường hóa cùng bậc hoặc trở xuống cấp bậc binh trùng lúc, ma lực tiêu hao giảm bớt một nửa, cần thuộc tính đạt tới mới có thể mở ra bản đặc tính. Mang theo, lựa chọn một tên dưới quyền thần tứ binh trùng bám thân, thời gian kéo dài cùng ma lực có liên quan, thời gian cột đao 10 phút. Tiến hóa, có thể tiêu hao tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ, đem lâu đài trận doanh chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ. Tiến hóa thành liệt dương hệ binh chủng chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ. Vãn ca, nhận được vết thương chí mệnh sau khi chết, có thể đem chứa đựng ở liệt dương quyền trượng trong một cái kỹ năng trong nháy mắt phóng ra, hiệu quả đồng đẳng với người chơi tự mình sử dụng, không thể chứa đựng công kích ma pháp, một lần tuần. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực hoặc tinh thần 10 điểm liền có thể, làm xong hệ thuộc tính đều là 10 hoặc trở lên lúc, có thể mở ra ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, pháp hệ chức nghiệp thông dụng, trang bị sau trói chặt, không thể rơi xuống, trói chặt sau tự động đạt được liệt dương chủ nhân thân phận. Liệt dương quyền trượng cái này thần khí đã tại hiện ra bản thân chỗ cường đại, hiện tại chỉ là hy hữu phẩm chất, cũng đã không thể so với bất kỳ sử thi trang bị kém, thậm chí càng mạnh, mấy cái đặc hiệu càng là một cái so với một cái bá đạo. Liên hiệp thi pháp trạng thái, Hứa Vân cảm giác ma lực sôi trào mãnh liệt, vì vậy hắn vung trong tay liệt dương quyền trượng, đồng thời quát to. Liệt dương triệu hoán. Một cổ màu đỏ vàng ánh sáng theo tay phải hiện lên, sau đó truyền lại đến liệt dương quyền trượng trên, cuối cùng hóa thành một mảnh to lớn vô cùng màu đỏ vàng màn sáng, chậm rãi vẩy hướng trước người trên quảng trường lượng lớn bậc 3 sư thiếu đoàn, đem những thứ này sư thiếu nhuộm thành đỏ vàng vẻ. Mười mấy giây đồng hồ sau, chỉ màn biến mất, cường hóa kết quả đi ra. 6207. Dòng dã qua 6000 đơn vị cực quang chiến thiếu xuất hiện Hứa Vân trước mặt, hắn cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm, lúc trước cường hóa cực quang chiến thiếu, một lần chỉ có thể cường hóa ra mấy trăm đơn vị. Một tuần lễ cũng liền cường hóa ra mấy ngàn đơn vị, mà lần này lại có thể một lần cường hóa ra nhiều như vậy cực quang chiến thiếu, chỉ có thể nói thật phi thường ra ngoài ý liệu của hắn. Hiện tại hắn lên tới bậc 5 sau, liệt dương triệu hoán nói rõ là như vậy. Cao cấp liệt dương triệu hoán, cường hóa HP bất quá ma lực tổng số không phải trí tuệ binh chủng, cường hóa mục tiêu cần phải sống sót, thân thể hoàn chỉnh độ ở 90% trở lên, cường hóa D giai binh chủng cần thiết ma lực 18, bậc trung 14, cao cấp 12. Cường hóa mục tiêu cần phải thuộc về phe mình thông xoáy dưới, 6 giờ một lần, cường hóa thời gian khoảng cách càng lâu, lần sau sử dụng cường hóa chức năng lúc tiêu hao càng nhỏ. Kỹ năng giới thiệu không có thay đổi, nói rõ lần này cường hóa số lượng có thể lật nhiều như vậy lần, không phải kỹ năng xuất hiện biến dị, như vậy cũng chỉ khả năng là 3 nguyên nhân. Thứ nhất, liệt dương quyền trượng ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, ở triệu hoán cường hóa cùng bật hoặc trở xuống binh trùng lúc, tiêu hao ma lực giảm bớt một nửa. Thứ hai, chiến lược bảo vật ma lực cầu có thể đem kỹ năng hiệu quả tăng lên gấp đôi. Thứ ba, liên hiệp thi pháp, liệt dương tế tự sinh mệnh coi là ma lực, có thể thông qua liên hiệp thi pháp trạng thái cấp cho bản thân sử dụng, hiệu quả hẳn là cho mượn 10 điểm ma lực, bản thân có thể được 1 điểm ma lực gia trì. Chính là bởi vì cái này 3 điểm gộp lại, mới để cho liệt dương triệu hoán cái này kỹ năng xuất hiện chất biến, theo một lần có thể cường hóa ra mấy trăm đơn vị cực quang chiến thiếu, biến thành một lần liền có thể cường hóa ra 6207 đơn vị cực quang chiến thiếu. Ha ha ha, Hứa Vân cảm giác bản thân có chút không khống chế được kích động tâm tình. Bởi vì theo hôm nay bắt đầu, thuộc về liệt dương binh chủng thời đại đã đến, lấy hắn hiện tại cường hóa tốc độ, mỗi ngày đều có thể cường hóa ra lượng lớn liệt dương binh chủng, lúc trước khả năng còn muốn cô kỵ một cái liệt dương hệ binh chủng thương vong, theo hôm nay bắt đầu, coi như là cao cấp trở xuống liệt dương hệ binh chủng, hắn cũng có thể coi là pháo hôi sử dụng, mà không cần lo lắng số lượng. Trọng yếu nhất là, liệt dương hệ pháo hôi giá cả tiện nghi a. Giờ cái đơn giản nhất ví dụ, bậc 4 cực quang chiến thiếu hắn sử dụng liệt dương triệu hoán cường hóa mà nói, chỉ cần muốn bậc 3 sư thiếu liền có thể cường hóa đi ra. Mà bậc 3 sư thiếu chỉ cần 6000 lãnh địa kim tệ giá cả, bình thường bậc 4 binh chủng giá cả ở 20000 lãnh địa kim tệ tả hữu, nếu như từ chiêu mộ trong kiến trúc cho đòi mộ bậc 4 cực quang chiến thiếu mà nói, không nói trước cái kia ít đến đáng thương sản lượng, hơn nữa giá cả còn cao đạt 30000 lãnh địa kim tệ, cho nên dùng liệt dương triệu hoán cường hóa đi ra bộ đội làm con cờ thí. Tiết kiệm không phải một điểm nửa điểm, hoàn toàn chính là chất biến. Chương 732, cường hãn đến mạnh nổ liệt dương xạ thủ. Đại nhân, ta lên tới bậc 5, xạ nạ thanh âm vang lên, nàng lên tới cấp 50, khả năng bởi vì một mực ở uống kinh nghiệm dược tề, cho nên nhìn có vẻ hơi mệt chút dáng vẻ, nguyên bản 1.500 bình kinh nghiệm dược tề, hiện tại chỉ có hơn 200 bình vẫn còn ở trong dương. Nghe được xạ nạ lời nói, Hứa Vân hồi phục một cái bản thân bởi vì liệt dương triệu hoán chất biến mà kích động tâm tình, mở ra nàng thuộc tính mặt bảng, muốn biết bị kinh nghiệm dược thủy cứng nện vào bậc 5 sau, xạ nạ thuộc tính có thay đổi gì? Danh xưng, xạ nạ màu tím sử thi. Đẳng cấp, bậc 5 cấp 0. Trận doanh, lâu đài liệt dương. Chức nghiệp, phong chi xạ thủ. Thiên phú, phong chi xạ thủ. Liệt dương xạ thủ sở trường. Lực lượng, 192. Thể chất, 48. Nhanh nhẹn, 112. Trí lực, 32. Tinh thần, 16. Thống soái, 81.000. Kỹ năng, cấp chuyên gia tiễn thuật, dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 100%, tầm bắn tăng thêm 50%. Cao cấp tìm đường thuật, thống soái dưới binh chủng không chịu địa hình ảnh hưởng, ở chủ sân bãi hình lúc tốc độ di động cùng bén nhạy tăng thêm, giảm bớt 100% thể lực tiêu hao. Cao cấp trinh sát thuật, có cực lớn tỷ lệ bài trừ ngụy trang, tiềm hành, cạm bẫy. Loại hình, thống soái dưới xạ thủ đồng dạng được hưởng năng lực này. Trang bị, bậc 1 thống soái huy chương, bậc 2 thụ tinh linh cùng, bậc 3 xạ thủ mũ giáp, thiên vũ tiễn 30% công kích tầm xa, 15 tiễn thuật hiệu quả, mang theo thiên vũ đặc hiệu. Công kích, 192-384. Phòng ngự, 48. Sinh mệnh, 480. Ma lực, 320. Lên tới bậc 5 sau đó, xạ nạ thuộc tính trở nên cường hãn vô cùng. Đặc biệt là đối xạ chỉnh phương diện tăng thêm, càng là có thể nói trò chơi mạnh nhất. Ở bậc 5 phong chi xạ thủ thiên phú bổ trợ dưới, thống soái dưới tầm xa bộ đội có 250m trụ cột tầm bắn, thêm vào cấp chuyên gia tiễn thuật, thủ tinh linh cùng, xạ thủ mũ giáp, thiên vũ tiễn bổ trợ, thống soái dưới tầm xa bộ đội lớn nhất công kích khoảng cách, lúc này đã tăng vọt đến 500m cao, có thể cùng sàng nọ cái này chiến trường hung khí so sánh, nếu như lại thêm phong bạo quân đoàn đối xạ chỉnh 5% bổ trợ mà nói. Cái kia xạ nạ thống xoáy dưới liệt dương xạ thủ, liền biết biến thành. Như vậy, danh xưng, liệt dương xạ thủ tiểu hình thể sinh vật. Cấp bậc, bậc 3 bình thường. Công kích, 405-810. Phòng ngự, 84. Tốc độ 6. Sĩ khí 0. May mắn 0. Sinh mệnh, 600. Tầm bắn, 512. 5M. Đạn dược, 24. Ban đêm mỗi 10 phút bổ sung 1 điểm, ban ngày 1 phút bổ sung 1 phát. Đặc tính, quang năng xạ kích, sử dụng ánh sáng coi như vũ khí, phạm vi xạ kích bên trong tổn thương không giảm. Tốc độ bắn tăng thêm 25, một kích chí mạng 35, tỷ lệ chính xác tăng thêm 25. Tốc độ bắn, một kích chí mạng, tỷ lệ chính xác cái này ba cái thuộc tính mặc dù không có xuất hiện ở hệ thống mặt bảng trên, nhưng Hứa Vân biết là tồn tại, những thứ này đối với liệt dương xạ thủ tăng lên không cần nói cũng biết. Xạ nạ lên tới bậc 5 sau, thống soái dưới liệt dương xạ thủ hiện tại thuộc tính mặt bảng. Che kín danh tự cùng cấp bậc sau, coi như nói là do màu làm tinh anh phẩm chất anh hùng xuất lĩnh bậc 6 tầm xa binh chủng, cũng tuyệt đối sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hiện tại liệt dương xạ thủ thuộc tính, đã không thể so với bình thường bậc 6 binh chủng kém, đặc biệt là ở công kích khoảng cách trên càng là vô địch, coi như còn có tầm bắn càng cao bộ đội, cũng không khả năng là trung đê giai binh chủng, giống như cứ điểm trận doanh bậc 6 binh chủng độc nhãn cự nhân, trụ cột tầm bắn chính là 500M. Nhưng sản lượng căn bản là không cách nào cùng trung đê giai binh chủng so sánh. Đối mặt mạnh đến nổi đột phá chân trời bậc 3 liệt dương xạ thủ, Hứa Vân rất là có loại vô địch cảm giác, hận không thể lập tức xua quân giết vào địa ngục vị diện, sau đó chinh phục từng cái vị diện, cuối cùng đánh bại Eva thối lui ra trò chơi đi lên nhân sinh đỉnh cao. Nhưng ở nghĩ đến lần trước đi thiên đường vị diện, thấy được những thứ kia số lượng phô thiên cái địa bậc 7 thiên sứ cung ác ma, còn có những thứ kia sức chiến đấu có thể nói hình người tự đi đầu đạn hạt nhân thất ma vương cùng 4 đại thiên sứ trường sau, Hứa Vân cảm giác bản thân xúc động, giống như là bị một chậu nước lạnh tưới tắt như thế, hắn hiện tại liền một cái hải tộc hoàng nữ đều giết bất quá, chớ nói chi là chinh phục một cái vị diện. Tốt, đón lấy chờ cục diện bình tĩnh lại chúng ta lại hành động, các ngươi đi luyện cấp, hiện tại các đại vị diện đều muốn hạ xuống thần chi đại lục, chỉ hy vọng địa ngục vị diện hạ xuống điểm có khả năng chúng ta gần một chút. Như vậy chúng ta liền có thể tìm cơ hội suy yếu thực lực đối phương, đánh chết danh sách trên thực lực mạnh nhất hải tộc lãnh chúa, đối với xịp phải bàn giao sau, Hứa Vân thì sẽ không ở nơi này các đại vị diện phủ xuống lúc giữa đoạn đi thần chi đại lục. Nếu không vừa vặn đụng vào cái đó vị diện hạ xuống mà nói, hắn luân hồi quân đoàn liền muốn bi kịch, đối mặt tụ họp một cái vị diện bộ đội chủ lực, coi như nguyện ý ném xuống đại bộ đội chỉ đem đến anh hùng trốn, cũng phải xem đối phương có hay không nguyện ý buông tha hắn. Đương nhiên, Hứa Vân cũng thật lòng cầu nguyện địa ngục vị diện hạ xuống điểm cách nội trào đảo gần một chút ít, như vậy là hắn có thể tìm cơ hội suy yếu đối phương thế lực, sau đó phản xâm lược địa ngục vị diện, tháng này ỷ vẹt cánh cửa truyền tống còn không có thả. Vâng, đại nhân. Dưới quyền một đám anh hùng không người lên tiếng, sau đó mỗi người xuất lĩnh một ít bộ đội ra ngoài luyện cấp, dễ bẻ ỷ cả cũng đi theo đi. Hiện tại nàng có tấn thăng không gian, mặc dù qua lâu như vậy không có thăng qua cấp, nhưng dễ bẻ ỷ cả lại cảm giác cách thăng cấp càng ngày càng gần. Cho nên đối với luyện cấp nàng nhưng là phi thường tích cực, chỉ bất quá bậc 8 binh chủng thăng cấp, đối với Ed yêu cầu cũng không thấp, cho nên cái này càng ngày càng gần rốt cuộc còn bao lâu, ai cũng không biết rõ. Ở anh hùng cùng dễ bẻ ỉ cả các loại sau khi đi, lúc này quảng trường nơi này cũng chỉ thừa lại Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt hai người. Ca, ngươi có chuyện gì phải cùng ta nói sao? Nhìn đến rông tuyết quảng trường, Hứa Nguyệt Nguyệt đột nhiên dò hỏi. Lấy nàng đối với ca ca của mình hiểu rõ. Rất dễ dàng liền có thể minh bạch hắn có chuyện muốn cùng bản thân nói riêng. Ừm, Hứa Vân lên tiếng, biểu thị Hứa Nguyệt Nguyệt đoán không sai, đối với muội muội có thể đoán ra bản thân có chuyện nói với nàng một chút cũng không có ngoài ý muốn. Do dự một chút, hắn mới nhỏ giọng nói ra, Nguyệt Nguyệt, dùng vũ khí công kích ta, nhưng khống chế song lực công kích đem ta đánh trọng thương trạng thái là được. Đoạn thời gian trước ở trí nhớ chiến trường làm giải phong nhiệm vụ một mực tử vong lúc, Hứa Vân có một cái trọng yếu phát hiện, chỉ bất quá lúc ấy không có cơ hội thí nghiệm. Hiện tại cuối cùng cũng là có thời gian rảnh rỗi, đó là đương nhiên phải thử một chút, ngược lại hắn liệt dương quyền trượng trong còn có cái đổi ca kỹ năng, coi như là chết thật, cũng có thể lập tức dùng phóng ra bên trong phục sinh thuật phục sinh, cũng sẽ không có cái gì tổn thất, mà một khi thành công liền kiếm đại. Hứa Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra giật mình vẻ mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Vân, phát hiện trên mặt hắn tràn đầy ngưng trọng, ánh mắt cũng phi thường kiên định, cũng không có mở đùa giỡn ý tứ. Vì vậy nàng hỏi liên tục cũng không hỏi. Theo trong hòm kèm móc ra một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng đã đem sử thi bộ đồ vực sâu giếng pháp bảo tháo xuống Hứa Vân chọc ra. Bạch. Không có bất kỳ đồ phòng ngự chuẩn bị, chỉ có một bộ vải đông nội y thân thể ở trường kiếm đâm thẳng dưới, dĩ nhiên không thể nào phát huy cái gì phòng ngự hiệu quả, nếu như không phải người chơi thân thể có pháp tắc bảo vệ, vô luận như thế nào cũng sẽ không phải chịu bảo vệ, cái này một kiếm tuyệt đối có thể đâm xuyên Hứa Vân thân thể. Có thể coi là thân thể không có bị đâm thủng. Lượng HP nhưng ở trong nháy mắt hạ thấp đoạn lớn, mà Hứa Vân cũng không có nhìn về phía dùng kiếm thọt bản thân muội muội, hắn hệ thống mặt bảng là điều thành bày ra hình thức, phía trên lượng HP chỉ có mười mấy điểm tả hữu, đến mức này tuyệt đối coi như trạng thái trọng thương. Chịu như vậy nặng một kiếm, theo đạo lý mà nói Hứa Vân hẳn sẽ lộ ra đau đớn biểu tình, bởi vì đau cảm giác cũng không ở quy tắc bảo vệ bên trong, loại vật này hệ thống ngược lại chỉ mong tăng lớn, để cho người chơi nhiều phát ra một ít tinh thần chấn động mới tốt. Có thể quái gì là, Hứa Vân biểu hiện trên mặt cứng nhắc, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng như người máy như thế không có bất kỳ phản ứng, khiến Hứa Nguyệt Nguyệt có chút bận tâm. Mấy giây sau, Hứa Vân mới một lần nữa mở mắt, thân thể cũng đột nhiên theo người máy hình thái phục hồi tinh thần lại. Hô! Hô! Hai tay trụ ở trên đầu gối, Hứa Vân cảm giác bản thân vừa mới giống như chạy đường dài mấy trăm mét như thế, rõ ràng hắn thân thể còn đứng tại chỗ không núp đích. Nhìn thấy Hứa Vân cái này bộ dáng. Hứa Nguyệt Nguyệt biết rõ trong đó nhất định phát sinh cái gì bản thân không biết chuyện, nhưng nàng không hỏi phát sinh cái gì, ngược lại là mặt đầy quan tâm dò hỏi, ca ngươi không sao chứ. Thở hai cái sau, cái kia cổ không tên mà đến cảm giác mệt mỏi như thủy triều thối lui. Không có việc gì, Hứa Vân ngẩng đầu lên, đối mặt muội muội quan tâm ánh mắt nói ra, Nguyệt Nguyệt, nếu như ta nói ta hiện tại liền có thể thối lui ra trò chơi, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Không sai, đi qua cái này thí nghiệm sau đó, hắn có thối lui ra trò chơi nắm chặt. Cái gì? Hứa Nguyệt Nguyệt khuôn mặt cười lộ ra giật mình nét mặt, nàng không nghĩ tới sẽ nghe được câu này, nhưng ngay lúc đó lấy lại tinh thần nói ra, ta lập tức thối lui ra trò chơi, ca ngươi cũng nắm lấy cơ hội lập tức thối lui ra trò chơi. Sau khi nói xong, nàng liền một giây đều không có do dự, liền ở tại chỗ thối lui ra trò chơi, không có thuộc về trạng thái chiến đấu mà nói, thối lui ra trò chơi là kiện rất nhanh chuyện. Thật là thông minh. Nhìn đến muội muội biến mất bóng người, Hứa Vân cũng kịp phản ứng. Bản thân có thể thối lui ra trò chơi chạy ra khỏi Eva khống chế mà nói, như vậy muội muội dĩ nhiên không thể tiếp tục lưu lại trong trò chơi, nếu không nói không chừng liền nàng cũng phải bị bao vây trong trò chơi. Trên mặt lộ ra kích động biểu tình, Hứa Vân uống dưới một chai đỏ thâm thuốc, đồng thời chỉ huy một tên bậc 4 kiếm sĩ theo trong đại bản doanh đi tới. Làm kiếm sĩ đứng ở trước người, đang chuẩn bị mở miệng để cho đối phương tấn công bản thân Hứa Vân đột nhiên do dự, nghiêng đầu hướng bên ngoài thành nhìn lại. Nơi đó chính là Dìn Giờ Ảc cùng Y Vẹt các nàng đi luyện cấp phương hướng, qua mấy giây sau hắn mới vẻ mặt kiên định nói ra, động thủ công kích ta một kiếm. Bạch! Kiếm sĩ cái này bậc 4 binh chủng không có trí tuệ, cho nên ở thu được Hứa Vân mệnh lệnh sau, không chút do dự dùng trong tay trường kiếm hướng hắn đâm tới. Thống khổ đánh tới, nhưng Hứa Vân đã sớm nhắm mắt tập trung tinh thần, cẩn thận cảm thụ đến cái này cổ thống khổ. Ở thống khổ xông lên trong đầu sinh mệnh lâm nguy lúc, tinh thần hắn trước đó chưa từng có tập trung, cảm giác ở một vùng tăm tối trong, có thứ nào đó gọi bản thân, sau đó hắn tưởng tượng bản thân ra sức hướng kêu gọi bản thân địa phương bơi đi. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 733, trở lại hiện thực. Thế giới hiện thực. Một gian hai tầng công ngụ chung, hai cái giống như trứng gà như thế bề ngoài mô phỏng khoang ngang hàng. Hắn chỉ là một cái đột nhiên mở cửa khoang ra, có cái thiếu nữ từ bên trong đứng ra. Nửa người trên ăn mặc có dấu khả ái phim hoạt hình nhân vật màu trắng tinh tơ sợt, nửa người dưới một cái ngang gối cao bồi quần sóc, trên chân dẫm đến một đôi lông bù xù phấn hồng miễn tử dép thiếu nữ. Lúc này khẩn trương nhìn chằm chằm một cái khác mô phỏng khoang cửa khoang, trắng nón như ngọc đẹp đẽ trên gò má tràn đầy lo lắng nét mặt. Đột nhiên, bị thiếu nữ nhìn chằm chằm mô phỏng khoang từ từ mở ra, một chỉ tái nhợt vươn tay ra tới. "Ca!" Thiếu nữ nhào tới, kích động ôm lấy tay chủ nhân kích động nghẹn ngào đứng lên. "Nguyệt Nguyệt, thất bại!" tràn đầy vẻ hoài thanh âm, theo tay chủ nhân trong miệng nói ra. Nhìn đến Hứa Vân mặt, Hứa Nguyệt Nguyệt đình chỉ nghẹn ngào, muốn biết hắn có phải hay không đang cùng mình đùa giỡn. Nhưng rất nhanh sắc mặt cũng biến thành trầm trọng, bởi vì nàng biết rõ Hứa Vân không có đùa giỡn. Căn căn trắng tinh rằng, nàng vẫn là đem Hứa Vân đỡ đi ra. Chờ Hứa Vân ở trên ghế salon ngồi xuống sau, nàng mới đứng ở trước mặt hắn chậm rãi hỏi, xảy ra chuyện gì, ca ngươi bây giờ không phải đã đi ra sao? Nói chuyện thời điểm, Hứa Nguyệt Nguyệt quét nhìn trước người Hứa Vân thân thể, có chút không thể hiểu được ca ca của mình tại sao sẽ như vậy nói, bởi vì hắn đang ngồi ở trước mặt, người đã triệt để thối lui ra trò chơi. Làm sao có thể nói thất bại? Đối mặt muội muội quét nhìn, ngồi dựa ở trên ghế salon Hứa Vân cười khổ giải thích, ta quả thật thối lui ra trò chơi, nhưng bởi vì thối lui ra phương pháp làm mưu lợi, cho nên bây giờ ta giống như rời khỏi nước cá như thế, nếu như trong thời gian ngắn còn tốt, nhưng thời gian dài mà nói liền biết giống cá như thế nghẹt thở. Sau khi đi ra Hứa Vân mới phát hiện cái tình huống này, cho nên trước đây kích động đã sớm không còn sót lại chút gì. Hơn nữa cũng minh bạch tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy thối lui ra trò chơi không có ai ngăn cản. Đó là bởi vì trừ phi muốn chết, nếu không mình sớm muộn đều biết trở lại trò chơi, khả năng là cái này nguyên nhân, cho nên coi như xả nã bởi vì quy tắc không hạn chế được có thể ra tay, cái đó bị hạn chế không biết rõ bao lớn lì lịt cũng không có ra tay, này mới khiến bản thân không có ngăn cản thối lui ra trò chơi đi. Lúc này Hứa Vân tình hình, giống như là cái tạm thời nhảy ra nước biển đi tới lục địa cá. Cho nên ở nơi này khẩu khí tiêu hao hầu như không còn trước đây hắn không trở về trò chơi mà nói, vậy thì thật là tìm chết, điểm này hắn theo vừa ra trò chơi liền phát hiện, cho nên mới bộ này biểu tình thất vọng, cho dù ai đối mặt loại đả kích này, cũng không thể cao hứng đi. Đã lâu, Hứa Nguyệt Nguyệt mới hỏi, như vậy thời gian hoạt động là bao lâu, nàng muốn biết, cái này miệng, cái gọi là khí, có thể để cho hắn hoạt động bao lâu. Ta cảm thấy hẳn là ở chừng 3 giờ, đây chỉ là ta sơ lược tính toán. Nhưng tuyệt đối ở 2 giờ trở lên, cẩn thận cảm thụ đến bản thân trạng thái, còn có chậm tăng thêm cảm giác suy yếu, Hứa Vân cho ra một cái phi thường bảo thủ thời gian. Hắn cũng không dám cầm loại sự tình này đùa giỡn, cho nên tình nguyện đem thời gian nói ngắn một ít, hơn nữa không biết rõ tại sao, hắn cảm giác bản thân thật giống như cùng lúc trước có chút khác nhau, cụ thể là cái gì khác nhau hắn không nói ra được, giống như hiện tại hắn liền có thể rõ ràng tính toán ra bản thân thời gian hoạt động. Giống như hắn trong trò chơi loại kia cực kỳ cường hạn đối với trực giác nguy hiểm cũng mang ra ngoài như thế. Hứa Nguyệt Nguyệt linh động hai con mắt không ngừng chuyển động, đang lo lắng cái gì? Đi thôi, chúng ta đi xuống ăn một chút gì, đột nhiên, nàng thật giống như quyết định chủ ý. Hứa Vân không hiểu muội muội tại sao đột nhiên liền muốn ăn đồ ăn, hắn hiện tại cũng không phải quá đói. Mô phỏng khoang bản thân có thể chuyên trở dinh dưỡng dịch chuyển vận tiến vào thân thể, cho nên sử dụng mô phỏng khoang sẽ không đói bụng, hơn nữa còn mang theo tự động xoa bóp chức năng. Cho nên coi như thời gian sử dụng lại dài, cũng sẽ không xuất hiện bắp thịt lâu lui loại hình tình huống, không đúng vậy không thể nào liền bình thường nhất loại cũng muốn bán 10 vạn hạ nguyên giá cao. Đi phòng ngươi thay quần áo lên đi, Hứa Nguyệt Nguyệt trở về phòng trong, lấy ra một bộ quần áo ném tới trên ghế salon Hứa Vân trên người, sau đó chỉ trong đó một tấm cửa phòng, những thứ này quần áo là cố ý giúp hắn mua. Nhận lấy quần áo Hứa Vân đứng dậy phòng nghỉ giữa đi tới, theo ra mô phỏng khoang đến bây giờ gần vài chục phút. Gần một tháng không có hoạt động qua thân thể cũng trở về phục trường khống lực. Nếu như mô phỏng khoang không có xoa bóp chức năng mà nói, hắn hiện tại khả năng liền ngay cả đứng cũng không vững. Đăng nhập. Nam sinh thay quần áo, dĩ nhiên sẽ không giống nữ nhân chậm như vậy, chỉ dùng 2 phút tả hữu, Hứa Vân liền thay xong đi ra. Nửa người trên giống như Hứa Nguyệt Nguyệt màu trắng tơ sợi, nửa người dưới là cái nước rửa bạch quần thường, trên chân là song trắng xanh đan sen giày thể thao, nhìn có vẻ lộ ra thanh xuân mà lại vừa người, càng là đem Hứa Vân cái kia vẹn vẹn so với người đi đường tốt một chút nhan trị kéo bàn cao phân, thêm vào cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau khí chất, cũng miễn cưỡng có thể làm lên được xuất ca cái này xưng hô. Thay quần áo xong đi ra, Hứa Vân có một vấn đề không dám hỏi, bởi vì hắn phát hiện bản thân thân thể thật giống như thường xuyên tắm, mà trong phòng lại không có nhìn thấy còn lại người, cái này vấn đề hắn quyết định hay lại là xem nhẹ tính. Đi thôi, Hứa Nguyệt Nguyệt hài lòng xem nhà mình ca ca một chút, cảm thấy bản thân ánh mắt không sai, bộ này tự tay chọn quần áo phi thường thích hợp hắn, cũng không uổng phí bản thân cố ý dùng mấy giờ mua những thứ này. Đi theo muội muội sau khi đi ra khỏi phòng, Hứa Vân mới nhìn thấy tòa này nhà trọ vị trí phi thường không sai, thuộc về một cái cây xanh vờn quanh yên lặng trong tiểu khu, chung quanh tòa nhà tất cả đều là cùng bọn họ tòa này hai tầng nhà trọ như thế kiến trúc. Từ nơi này còn có thể xa xa nhìn thấy Thiên Hải thành phố tính tiêu chí kiến trúc, nói rõ tiểu khu vị trí tại trong thành khu, mà ở Thiên Hải cái này hạ quốc kinh tế phát triển nhất thành thị trong, vì tiết kiệm đất đai, khắp nơi đều là cao lớn vô cùng cao ốc chọc trời, loại hoàn cảnh này ưu mỹ tiểu khu, hơn nữa lại tất cả đều là loại này lãng phí đất đai nhà trọ, giá cả tuyệt đối không phải người bình thường có thể nghĩ đến. Tốt chói mắt, mới đạp ra nhà trọ mái hiên, không chung chói mắt mà nóng bỏng ánh mặt trời, giống như hỏa diễm như vậy từ trời cao về xuống, khiến Hứa Vân vội vàng dùng tay ngăn trở đôi mắt, hắn đã quá lâu chưa có trở lại thế giới hiện thực, cho nên trong lúc nhất thời không có chú ý tới điểm này. Trong thế giới hiện thực, mùa hè ánh mặt trời có thể cùng trò chơi không giống nhau, cái này cổ ánh mặt trời mang đến cao nhiệt nhưng là sẽ đem ra thịt tổn thương, lúc đó giống trong trò chơi như thế, coi như ăn mặc lại dày cũng sẽ không cảm thấy nóng, da thịt cũng sẽ không bị bỏng nắng. Lều trại. Có vật gì mở ra thanh âm vang lên, Hứa Vân đỉnh đầu ánh mặt trời bị thứ gì ngăn trở. Ca, ngươi tới bắt ô dù, ta mang ngươi đi bên ngoài tiểu khu ăn một chút gì. Hứa Nguyệt Nguyệt nói đến đem cán dù đưa cho Hứa Vân, che dù loại này hạ thiên nữ sinh ra môn cần thiết vật phẩm, nàng làm sao khả năng không mang theo. Hứa Vân hạ xuống ngăn ở trước mắt tay, nhận lấy muội muội đưa tới màu làm che dù, đem ô dù dơ cao che kín bản thân cùng muội muội, hai người thuận theo bằng phẳng chân bóng con đường hướng bên ngoài tiểu khu đi tới. Dọc theo đường đi, nhìn đến chung quanh cây cối cùng trong buồn hoa đóa hoa, mặc dù không có trong trò chơi đẹp đẽ, nhưng lại càng thêm chân thực một ít, không khí cũng có chút ít vẫn đục không chịu nổi, nhưng lại giống như là ở lúc nào cũng nhắc nhở bản thân sống ở thế giới chân thật trong. Những thứ này Hứa Vân lúc trước không có phát hiện, giống như có đôi lời nói thật hay không chiếm được thủy chung là tốt nhất, ở nơi này còn lại người hận không thể ở tiến hóa trong vĩnh viễn không trở về hiện thực thời đại trong, khả năng cũng chỉ có hắn một lòng nghĩ trở về hiện thực. Đi tới tiểu khu cửa lớn lúc, mấy cái an ninh sắc bén ánh mắt quét tới. Loại này cao cấp an ninh tiểu khu, dĩ nhiên cùng những thứ kia tùy tiện bắt người bình thường liền có thể làm an ninh không giống nhau, chẳng những mỗi người đều thân thể cường tráng, còn phần lớn là quân nhân giải ngũ, hơn nữa còn muốn đem tiểu khu nghiệp chủ tư liệu học thuộc lòng nhớ cho kỹ, nếu không bởi vì không biết rõ thân phận đối phương, tùy tiện tiến lên vận hỏi tiểu khu nghiệp chủ thân phận, nếu như nghiệp chủ bất mãn khiếu nại mà nói, phần này tiền lương cao lại nhẹ nhõm công tác, rất có thể không có duyên với bọn họ. Đối với Hứa Nguyệt Nguyệt loại này nhan trị mạnh nổ tuổi trẻ muội tử, coi như là mới rời đến tiểu khu không bao lâu, những thứ này an ninh dĩ nhiên có thể trước tiên ghi nhớ nàng tư liệu, cho nên khi nhìn rõ nàng dáng vẻ sau, dĩ nhiên sẽ không có người không thức thời chạy tới vặn hỏi, coi như là nhìn thấy Hứa Vân cái này khuôn mặt mới cũng giống vậy, loại này có nghiệp chủ chỉ huy người, dĩ nhiên cũng không cần hỏi thăm, nếu không đối mặt một cái khuôn mặt xa lạ, những thứ này an ninh cũng sẽ không khách khí. Đi qua tiểu khu cửa lớn, nhìn đến hai bên đại môn những thứ kia hình thể và vỡ, dáng người rất cao an ninh, Hứa Vân hiếu kỳ hỏi, Nguyệt Nguyệt, ở nơi này tiểu khu mướn phòng muốn bao nhiêu tiền? Và ở loại này tiểu khu, nhưng là hắn lúc trước mong muốn mà không kịp mơ ngộng, không nghĩ tới bản thân bị vây ở trong trò chơi, ngược lại có thể vào ở loại này địa phương, cái này thật chỉ có thể nói là loại trâm trọng. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 734, thế giới hiện thực biến hóa. Ta không có thuê, nhìn trái phải một cái hai bên, Hứa Nguyệt Nguyệt suy tính một chút sau, hay lại là thuận theo bên tay phải đi tới, đồng thời tiếp tục nói, trong tiểu khu nhà cửa không có ai cho mướn, cho nên ta trực tiếp mua lại, nơi này cách nhà cùng trường học đều không xa, hoàn cảnh lại không sai, đồng thời vị trí cũng ở nội thành bên trong phi thường thuận lợi. Nghe được muội muội lời nói sau, Hứa Vân mới phản ứng được một cái sự thật, đó chính là hắn hiện tại quả thật không thiếu tiền. Trong trò chơi tiến hóa kết tinh giá cả coi như thế nào đi nữa ngã, một đơn vị hối đoái mấy chục vạn hạ nguyên hay lại là rất dễ dàng chuyện, bởi vì cái này đồ vật là vật tiêu hao, coi như xuất hiện số lượng lại nhiều cũng không đủ dùng, mà luân hồi quân đoàn nắm trong tay tiến hóa kết tinh số lượng lại phi thường kinh người, tuy nói hiện tại đã xài hết, nhưng mua tòa này nhà trọ hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Nghĩ tới đây sau, Hứa Vân cũng bỏ đi bản thân tiếp tục truy vấn, mua như vậy một tòa nhà trọ cần bao nhiêu hạ nguyên loại này ngu xuẩn vấn đề ý nghĩ. Đi ra tiểu khu sau là cái rộng rãi đại lộ, một ít xe cộ đang từ phía trên chạy mà qua, người chung quanh lưu tuy nói hay lại là không thiếu, nhưng đã không giống lúc trước nhiều, khả năng đại đa số người chỉ cần có rảnh rỗi, tất cả đều tiến vào trong trò chơi đi, dù sao trong trò chơi có thể kiếm tiến hóa kết tinh A. Mấy phút sau, Hứa Nguyệt Nguyệt dừng bước lại, mang theo Hứa Vân đi vào bên cạnh một nhà trong quán ăn. Tiệm cơm diện tích không lớn, không sai biệt lắm chỉ có mấy chục mở tả hữu, ở Thiên Hải cái này thành thị trong, càng lớn diện tích đại biểu cho càng cao tiền thuê, cho nên loại này ven đường quán cơm nhỏ diện tích dĩ nhiên không thể nào quá lớn. Ngồi đi, tiệm này thức ăn cũng không tệ lắm, ta thường xuyên đến nơi này ăn đồ ăn. Hứa Nguyệt Nguyệt thành thục đi tới tự động máy nước uống trước, lấy ra một lần cốc rót nước, đồng thời bắt chuyện Hứa Vân ngồi xuống. Kỳ thực hiện tại các nàng cũng không thiếu tiền, bởi vì ngay từ lúc trước hôm nay, vì có thể ở trong thế giới hiện thực chiếu cố thật tốt Hứa Vân thân thể, nàng sớm dùng tiến hóa kết tinh hồi đoái ra không ít hạ nguyên, trong thế giới hiện thật tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng không có tiền tuyệt đối là tuyệt đối không thể chuyện. Hứa Nguyệt Nguyệt sẽ mang Hứa Vân tới nơi này ăn đồ ăn, một là bởi vì nàng sợ cách quá xa, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể mau sớm trở lại chỗ ở tiến vào trò chơi. Hay là bởi vì nàng chỉ là muốn thông qua như vậy để cho hắn yên tâm lòng một chút mà thôi. Ở trong trò chơi hắn một mực thuộc về căng thẳng trạng thái, căn bản không có thời gian buông lỏng, cho nên ăn cái gì đồ vật cũng không trọng yếu. Cuối cùng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, là nghĩ quan sát một chút. Loại trạng thái này có hay không kiêng kỵ gì? Đem một ly nước thả vào Hứa Vân trước mặt, Hứa Nguyệt Nguyệt cầm lên trên bàn thức đơn. Đối với bên người đi tới phục vụ viên điểm vài món thức ăn, những thức ăn này tất cả đều là Hứa Vân thích ăn nhất. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với ca ca của mình thích ăn thứ gì, nàng đương nhiên là như lòng bàn tay. Lúc này chính là buổi chiều 3 điểm, cũng không phải cái gì dùng cơm giờ cao điểm, cho nên trong quán ăn cũng không có nhiều người, chỉ có vài mét bên ngoài một bàn có vài tên người tuổi trẻ đang ở ăn đồ ăn cùng lặng lẽ xem bọn hắn, chuẩn bị mà nói là xem Hứa Nguyệt Nguyệt. Kỳ thực đối với Hứa Nguyệt Nguyệt cái này mọc ra một tấm đẹp đẽ vô song gương mặt, lại giống như xếp bài cùng hoa nụ hoa ban đầu thả như thế tinh tế vóc người hoàn mỹ thiếu nữ đẹp, bản kia người trước tiên liền thấy. Nhưng ở nhìn thấy Hứa Vân cũng ở, cho nên không có không biết xấu hổ chạy tới bắt chuyện, dù sao hai người dùng chung một cái che dù, ai biết là quan hệ như thế nào, cho nên chỉ có thể vừa ăn đồ vật, một bên nhìn lén. Mà trong mấy người tên kia vốn là mơ hồ là trung tâm, hóa thành đồ trang sức trang nhã muội tử, chính là đấu kỵ nhìn đến Hứa Nguyệt Nguyệt coi như dung nhan. Cũng muốn so với nàng đẹp đẽ không biết bao nhiêu lần trắng non mặt đẹp, trong lòng hận không thể kéo xuống cái này khuôn mặt trả lại cho bản thân. Nguyệt Nguyệt, có người nhìn lén ngươi, Hứa Vân khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, nhỏ giọng nhắc nhở nhìn thẳng thực đơn muội muội. Hứa Vân cũng có chút ít phát hiện muội muội mang bản thân đi ra mục đích, cho nên cũng phối hợp đến đem những thứ kia chuyện phiền lòng vứt xuống sau, mặc dù hắn hiện tại cảm giác bản thân giống như rời khỏi cá bước biển như thế khó chịu cùng nghẹt thở, nhưng trong trò chơi những chiến trường kia cùng đau xót sớm đem hắn huấn luyện có thể không nhìn loại này trình độ khó chịu, cho nên liền ngay cả Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, đây cũng tính là loại biến hình. Trưởng thành đi. Ta biết, món ăn đơn bỏ lên trên bàn Hứa Nguyệt Nguyệt yên lặng nói ra, đối với loại này ánh mắt nàng đã sớm thói quen, đặc biệt là cùng Thẩm Linh Lâm cùng đi ra ngoài thời điểm. Càng là sẽ phải chịu loại này ánh mắt oanh tạc. Nhìn thấy muội muội yên lặng phản ứng, Hứa Vân cảm giác có chút nhàm chán, loại sự tình này làm sao muội muội một điểm phản ứng cũng không cho. Thật là không có ý tứ. Liên ở lúc này, vài mét bên ngoài bàn kia người trong lớn tiếng đứng lên. Các ngươi biết không, ngày hôm qua tiến hóa trong hải tộc thế lực xâm lược thần đại lục, chúng ta ưu ám trường dạ chặn đánh đối phương, ta xuất lĩnh tiểu đội cũng tham gia chiến đấu, địch nhân là có bậc 6 cá ngựa kỵ binh lãnh chúa, lúc ấy tình cảnh thật là quá đồ sộ, đáng tiếc các ngươi không có gia nhập ưu ám trường dạ, nếu không liền có thể tham gia cuộc chiến đấu kia. Phải không, thật nguy nga như vậy sao? Nói nhảm, ta còn lừa ngươi sao? Ngày hôm qua, chúng ta hiện tại, trong trò chơi lấy được thành tựu đã là có thể lấy ra ở trước mặt người khoe khoang thành tích, hơn nữa vẫn cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm như thế trọng yếu, có thể ở trong trò chơi gia nhập vũ ám trường dạ loại này cự đầu thế lực, tuyệt đối là một có thể lấy ra khoe khoang thành tích, huống chi còn là cái tiểu đội trưởng. Đương nhiên, những thứ này bởi vì cái gì đột nhiên hội đàm cái này, hơn nữa còn nói được lớn tiếng như vậy, không quản ai cũng biết, đối phương là có dụng ý khác. Tỏ rõ nói là cho Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt nghe. Ca, ngươi nói nếu như ta lớn tiếng kêu lên ngươi trong trò chơi thân phận, bọn họ có thể hay không lập tức tới ngay ôm ngươi bắt đùi? Hứa Nguyệt Nguyệt tiến tới Hứa Vân bên thai nhỏ giọng nói đùa. Đối với muội muội lời này, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ nàng là nói đùa, cho nên cũng cười đáp lại, ngươi có phải hay không TV cùng tiểu thuyết xem nhiều, trong hiện thực cũng muốn tới cái đánh mặt nội dung cốt truyện, ngược lại đến lúc đó đối phương ôm không ôm bắp đùi ta không biết rõ, nhưng ta biết rất nhanh sẽ biết có người tới tìm chúng ta tâm sự. Lời còn chưa dứt liền không có nói tiếp, bởi vì Hứa Vân nhìn thấy một cái chiếc xe chậm rãi ngừng ở tiệm cơm cửa, một chiếc theo đạo lý mà nói không nên xuất hiện ở loại này địa phương xe. Đang cùng Hứa Vân nhỏ giọng tán gẫu, Hứa Nguyệt Nguyệt nhận ra được Hứa Vân khác thường, vì vậy thuận theo ánh mắt của hắn hướng phía sau nhìn lại, cũng nhìn thấy chiếc kia không nên xuất hiện ở nơi này xe. Bên ngoài trên đại lộ, ngừng lại một chiếc giống như hỏa diễm như thế xe thể thao màu đỏ, lưu tuyến tính ưu mỹ đường cong, còn có cái kia vô cùng hoa lệ mặt ngoài, coi như là lại không có nhãn lực người, cũng sẽ không cảm thấy chiếc xe thể thao này là tiện nghi hóa. Bình thường mà nói có thể mở lên được loại xe này người, ăn đồ ăn như vậy đều biết đi tiệm cơm lớn, hoặc là tay nghề phi thường nổi danh tiểu quán ăn, mà Hứa Vân bọn họ vị trí căn này quán cơm nhỏ cũng không phải cái này hai nơi, cho nên đối phương sẽ chạy tới nơi này ăn cơm mới có thể khiến người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải biết phía trước cách đó không xa chính là ăn vặt một con đường, cái này thời gian điểm ăn đồ ăn người cũng không nhiều, đối phương không đi bên kia, ngược lại tiến vào tới nơi này ăn đồ ăn tỷ lệ không sai biệt lắm cũng chỉ có 1% không tới. Hai người đồng thời thu về ánh mắt, cái này cùng bọn họ không có quan hệ. Thịch, thịch. Giày cao gót giẫm ở mặt đất cứng rắn thượng thanh thanh âm ở quán cơm trong vang lên.